Trong khi 3 ngày theo đuổi phối ngẫu ngày, là trong bộ lạc buổi lễ long trọng, trừ bỏ muốn ra ngoài tuần tra lãnh địa săn thú đội thành viên ở ngoài, dư lại đại bộ phận tộc nhân đều có thể buông trong tay việc, thống khoái mà hưởng thụ này mỗi năm một lần trọng đại nhật tử. Mà nay năm Hắc Sơn bộ lạc theo đuổi phối ngẫu ngày, cùng các tộc nhân dĩ vãng tham gia đều bất đồng. Bởi vì Kỳ Bạch Hướng Dương La đưa ra kiến nghị, ở quảng trường trung gian, bày biện sung túc đồ ăn, cùng các tộc nhân hưởng dụng. Bởi vậy, lúc này quảng trường trung gian hai cây đại thụ dưới, liền phảng phất một cái loại nhỏ chợ, phối hợp thượng theo đuổi phối ngẫu ngày chủ đề, có lẽ kêu loại nhỏ hội chùa càng thích hợp. Này đó dùng đại thụ thân cây phách chém mà thành giản dị trên bàn, trừ bỏ một ít có thể trực tiếp dùng ăn tự giúp mình thịt khô cùng quả khô, còn có rất nhiều hiện trường nướng chế ăn vặt. Kỳ Bạch hiện tại thủ, chính là hắn món kho tiểu quán. Tuổi trẻ á thú nhân nhóm hôm nay đều trang điểm đến đủ mọi màu sắc, lúc này chỉ ăn mặc một bộ màu nâu áo da thú Kỳ Bạch, liền có vẻ có chút quá mức mộc mạc. Bất quá Lang Trạch như cũ ở trong đám người liếc mắt một cái thấy được hắn, hơn nữa bởi vì Kỳ Bạch này một thân trang điểm, trong lòng mạc danh mà yên ổn rất nhiều. Lang Trạch xuyên qua đám người, thẳng tắp đi đến đang ở bận rộn Kỳ Bạch bên người. Kỳ Bạch căn bản không thèm để ý chính mình ăn mặc. Trải qua mấy ngày nếm thử, Kỳ Bạch rốt cuộc làm ra làm hắn vừa lòng món kho. Lúc này hắn liền ở bàn gỗ cuối cùng đắp một cái cục đá bậy bếp, đào trong nồi nấu mùi hương bốn phía món kho. Các tộc nhân bị Kỳ Bạch làm được món kho thèm rất nhiều thiên, lúc này rốt cuộc có thể ăn thượng một ngụm, sôi nổi đều chạy tới xếp hàng. Đương nhiên trong đó còn có mấy cái cơ linh giác thú nhân, tính toán bắt được món kho lúc sau liền chạy nhanh đưa đi cấp ái mộ á thú nhân ăn, dù sao bọn họ cảm thấy này đồ ăn một chút cũng không thể so lông chim kém. Lang Trạch vãn khởi ống tay áo, dùng ống trúc trung thủy đem tay rửa sạch sẽ. Tự nhiên mà đứng ở Kỳ Bạch bên cạnh, ta có thể làm điểm cái gì? Kỳ Bạch đúng là bận tối mày tối mặt thời điểm, nhìn thấy Lang Trạch lại đây, chỉ vào phía sau cây trúc nói, chạy nhanh lại làm một ít xin tre, ta nguyên bản chuẩn bị này đó sợ là không đủ dùng. Hảo! Lang Trạch cầm lấy một cây xin tre nhìn nhìn, ghi nhớ chúng nó phẩm chất, thành thành thật thật mà ở một bên chém khởi cây trúc tới. Tuy rằng có chút vất vả, bất quá nhìn đến mọi người đều như vậy thích chính mình làm được đồ ăn, Kỳ Bạch vẫn là thật cao hứng. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, thế nhưng còn có người không phải hướng về phía đồ ăn tới. Kỳ Bạch nhìn trước mặt này một cây thật dài lông đuôi, nhìn nhìn lại đối diện vẻ mặt thẹn thùng giác thú nhân, theo bản năng mà liền nghiêng đầu nhìn về phía Lang Trạch. Hắn này lơ đãng liếc mắt một cái, vừa lúc phát hiện Lang Trạch trong tay cầm cốt đao, mặt vô biểu tình mà nhìn đối diện giác thú nhân. Cái này giác thú nhân Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đều nhận thức, đúng là cùng bọn họ cùng nhau tiến vào A Mạc bộ lạc viên mặt thiếu niên Newton. Chẳng qua bởi vì Ngưu Tân tiến A Mạc bộ lạc môn, liền uống lên nhân gia đưa lên tới phao quá ô thảo thủy, không bao lâu liền hôn mê qua đi. Mãi cho đến đại gia rời đi A Mạc bộ lạc, Ngưu Tân đều không có từ hôn mê trùng tỉnh lại, bởi vậy Kỳ Bạch cùng hắn cũng không có quá nhiều giao lưu. Ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng coi trọng chính mình. Ngưu Tân sắc mặt đỏ lên, tại chỗ nghẹn hồi lâu, rốt cuộc nghẹn ra một câu, cái này lông chim ngươi mang nhất định thật xinh đẹp. Hoa Nga! Mau tiếp thu! Mau tiếp thu! Các thú nhân ở theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao có thể tùy ý biểu đạt tình yêu, trừ phi đã có bạn lữ, nếu không ở theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao cự tuyệt lễ vật, chính là một loại chán ghét đối phương biểu hiện. Nghe phía sau xếp hàng các tộc nhân sôi nổi lớn tiếng ồn ào, Kỳ Bạch đương nhiên cũng không nghĩ làm Ngưu Tân nan kham. Hắn chạy nhanh ở trên người bắt tay cọ sạch sẽ, mơ màng hồ đồ mà tiếp nhận Ngưu Tân đưa lông chim. Kỳ Bạch vẫn là lần đầu tiên ở theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao đạt được giác thú nhân đưa lễ vật. Cũng không biết có thể nói điểm cái gì, chỉ có thể khô cằn mà trở về một câu, cảm ơn. Hai người yên lặng nhìn nhau một lát, Ngưu Tân đỉnh bên cạnh người thanh niên giống như thực chất ánh mắt, lắp bắp mà nói, ta có thể được đến ngươi tín vật sao? Không đợi Kỳ Bạch mở miệng, Lang Trạch liền lạnh căm căm mà nói, hắn không có. Ngưu Tân vẻ mặt thất vọng mà rời đi, nhưng mà Kỳ Bạch còn không có hoãn khẩu khí, ngay sau đó một cái mã tộc thiếu niên liền vẻ mặt ngượng ngùng mà nhảy nhót lại đây. Không sai chính là nhảy nhót. Đứa nhỏ này ở cùng Man Ngưu trong chiến đấu đùi phải bị thương, đánh ván kẹp lúc sau khôi phục đến không tồi, khá vậy không có đến có thể tự do hành tẩu trình độ, cho tới bây giờ đều yêu cầu chống quải trượng. Tuy rằng Lang Trạch bộ dáng thực do người, nhưng là giác các thú nhân truy đuổi tình yêu tín niệm là sẽ không bị dễ dàng đánh bại. Mã tộc thiếu niên thấy chết không sờn mà ở Kỳ Bạch trong tay tắc một viên thú nha. Có thể nhìn ra được tới này viên thú nha nhất định là trải qua thiếu niên tinh tế mài giũa quá, thú nha thượng không có một tia khe rãnh. Thú nha đỉnh thế nhưng còn đánh một cái khổng, có thể trực tiếp làm như quả sức, thập phần tinh xảo xinh đẹp. Có Lang Trạch nhắc nhở, Kỳ Bạch. Lúc này đây biết như thế nào trả lời, hắn hướng mã tộc thiếu niên ngượng ngùng mà cười cười, ta thật không có chuẩn bị tín vật. Không có tín vật cũng không quan hệ, ta có thể hôm nay buổi tối đến ngươi sơn động lấy. Theo một đạo có chút vũ mị thanh âm, một cái diện mạo minh diệm nữ giác thú nhân tử trong đám người đi ra. Kỳ Bạch không dám tin tưởng mà há to miệng. Đảo không phải hắn thích nhân gia, mà là đơn thuần mà ở trong lòng cảm thán, hắn thế nhưng còn có thể hấp dẫn như vậy xinh đẹp đại tỷ tỷ yêu thích. Liên ở Kỳ Bạch trố mắt một lát, ken một tiếng, cốt đao thật mạnh cắm vào bàn gỗ bên trong. Lang Trạch đi tới, từ đào trong nồi lấy ra hai xuyến kho ngưu tâm, đem ngưu tâm tắc tiến nữ nhân trong tay, ánh mắt nguy hiểm mà nói, tiếp theo cái. Kỳ Bạch bị Lang Trạch tế đến một bên, lặng lẽ rụt rụt bả vai, liền thấy kia đại tỷ tỷ trước khi đi, còn hướng hắn cười chớp chớp mắt. Kỳ Bạch không biết như thế nào liền có chút chột dạ, bất quá trốn là tránh không khỏi, chỉ là một cái giữa trưa thời gian, Kỳ Bạch liền thu được mười mấy dạng tín vật. Chờ đến nửa buổi chiều mọi người đều nhàn rỗi xuống dưới, ở một bên thịt nướng Hổ Tuyết cùng Điêu Lan liền thò qua tới, cười nói, đồ vật không ít đâu. Hổ Tuyết còn làm như có thật mà từng cái đếm đếm, theo sau đối Kỳ Bạch nhỏ giọng trêu chọc nói, này nhìn như là không có Lang Trạch đưa nha. Các ngươi sẽ không lén đưa qua đi. Đối mặt Hổ Tuyết trêu chọc, Kỳ Bạch lần đầu tiên cảm giác gương mặt có chút nhiệt. Hắn lúc này mới ý thức được, bất luận là Dương La Hầu Nham, vẫn là Hổ Tuyết Điêu Lan, giống như trong bộ lạc đại bộ phận tộc nhân, đều cảm thấy Lang Trạch cùng hắn nhất định sẽ ở bên nhau. Nhưng mà bất luận người khác là nghĩ như thế nào, Lang Trạch hôm nay xác thật không có cho hắn tặng đồ. Kỳ Bạch chính không biết như thế nào trả lời, liền nghe được trong đám người đột nhiên truyền đến một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Hổ Tuyết cùng Điêu Lan lực chú ý quả nhiên lập tức bị hấp dẫn đi. Hổ Tuyết điểm chân hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, đã xảy ra cái gì? Một cái á thú nhân từ trong đám người chui ra tới, kích động mà hướng tới đại gia vẫy tay, bên kia có giác thú nhân muốn đấu sức. Hổ Tuyết cũng quên mất vừa mới vấn đề, tùy tay nắm lên một phen bàn gỗ thượng đồ ăn, mau, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Chỉ là một lát công phu, thanh âm nơi phát ra chỗ cũng đã chen đầy. Chờ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mấy người đổi tới, đã sớm đã không có có thể nhìn đến bên trong vị trí. Bất quá thức mau. Đám người liền như thủy triều chậm rãi về phía sau lui. Bút thu kho. Nguyên lai là đồn tuyển chính đem đám người tổ chức hướng ra phía ngoài dịch, ở hắn phía sau, tê chú cầm một cái nhánh cây trên mặt đất họa ra một cái đại đại hình tròn. Hảo sao, xem ra không chỉ có là muốn đấu sức, này đàn gia hỏa hiện tại là muốn nghiêm túc mà tỉ thí. Chỉ là làm Kỳ Bạch dở khóc dở cười chính là, lúc này đứng ở đấu sức vòng ngay trung tâm, thế nhưng là chân thương còn không có hoàn toàn tốt Mã Lăng. Nhìn đến Mã Lăng, đại gia cũng liền biết kế tiếp nên đi chỗ nào xem xét. Quả nhiên, liền ở tê chú họa vòng bên ngoài, xá lật tay bị các loại lông chim cùng thú cốt tắc đến tràn đầy, vừa thấy chính là hôm nay Hắc Sơn bộ lạc tương thân thị trường thượng hồng nhân. Xuất hiện như vậy kết quả Kỳ Bạch một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc ngay cả hắn như vậy tế cánh tay tế chân còn một đầu tóc bạc, cũng không phải chủ lưu thẩm mỹ á thú nhân, đều thu được rất nhiều kiện lễ vật. Như xá lật như vậy hiên ngang lưu loát chân dài ngự tỷ, cũng không phải là đến bị đại gia đoạt phá đầu sao. Tuy rằng xá lật hiện tại đang cùng Mã Lăng cộng đồng nuôi nấng một cái ấu tể, bất quá kia đều không phải sự, hơn nữa chỉ xem kia tiểu linh miêu thật dày móng vuốt, thô thô xương cốt, hắn lớn lên về sau nhất định sẽ trở thành một cái cường tráng thú nhân. Sở hữu theo đuổi xá lật giác thú nhân đều tin tưởng, bọn họ nhất định có thể cùng xá lật sinh ra đồng dạng cường tráng, không, hẳn là càng cường tráng ấu tể. Chương 127 Đấu sức vòng thực mau hòa hảo. Theo các tộc nhân trầm trồ khen ngợi thanh, cái thứ nhất hướng Mã Lăng khởi xướng khiêu chiến giác thú nhân tiến vào tỉ thí nơi sân. Loại này đấu sức tỉ thí cùng giác các thú nhân chi gian sinh tử khiêu chiến không giống nhau, đơn nói đấu sức này đây hình người tới tiến hành tỉ thí, liền biết cái này tỉ thí lực sát thương cũng không lớn. Đặc biệt là ở hôm nay như vậy trường hợp, càng là giải trí chiếm đa số, đây cũng là đại gia sẽ vây xem đến như vậy hăng say nguyên nhân. Nhưng mà này đó đều là thành lập ở tỉ thí hai bên đều không có thương giới tình huống. Kỳ Bạch có chút lo lắng mà nói, không ngăn cản Mã Lăng sao. Hắn chân nếu là lại chịu một lần thương, khả năng liền không có dễ dàng như vậy hảo. Lang Trạch lắc đầu, hắn có thể thắng. Hai người đang nói, nơi sân trung gian tỉ thí đã bắt đầu. Cùng Mã Lăng đối chiến chính là một người mã tộc giác thú nhân. Hắn đem hai chỉ nắm tay thật mạnh chạm chạm, hét lớn một tiếng, liền hướng tới đứng ở nơi sân trung gian Mã Lăng và chạm qua đi. Mã tộc thú nhân tốc độ thực mau, hai người thân thể đột nhiên đánh vào cùng nhau. Cùng hai người tiếp xúc cùng vang lên, còn có vây xem tộc nhân âm thanh ủng hộ. Kỳ Bạch cũng đi theo đại gia cùng nhau vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chỉ thấy Mã Lăng thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, không chút sức mẻ mà tiếp được mã tộc thú nhân tiến công. Bởi vì chân thương duyên cớ, Mã Lăng không thể thường xuyên mà đổi mới tư thế, hắn bắt được cái này thời cơ, gắt gao mà đem mã tộc thú nhân cố định trụ, không có cho hắn lại lần nữa thoát thân cơ hội. Mã tộc thú nhân phát hiện lực lượng của chính mình không có đối thủ cường đại, thực mau liền thay đổi thế công, ý đồ dùng chân câu trụ Mã Lăng chống đỡ thân thể đùi phải đem hắn vướng ngã. Mã Lăng chờ chính là giờ khắc này, ở mã tộc thú nhân một chân rời đi mặt đất ngáy mắt, thượng thân một cái xoay chuyển, đem mã tộc thú nhân nặng nề mà đè ở trên mặt đất. Giống, giống, giống. Vây quanh ở ngoài vòng đám người dùng sức mà múa may đôi tay, so đang ở tỉ thí hai người còn muốn kích động. Nhìn mã tộc thú nhân mặt bị ép tới đỏ lên, tê chú tiến lên, đem Mã Lăng từ trên mặt đất nâng dậy tới. Mã Lăng, thắng. Đồn Tuyền lập tức cao giọng hô. Thắng, thắng. Kỳ Bạch đôi mắt sáng lấp lánh, quay đầu kích động mà hướng tới Lang Trạch hô. Thắng. Thật sự thắng. Lang Trạch ngươi nói rất đúng chuẩn. Lang Trạch khỏe miệng cũng đi theo dơ lên, ngay sau đó nói một câu cái gì. Chỉ là quanh mình thanh âm quá mức ồn ào, Kỳ Bạch không có nghe rõ. Hắn đem lô thai tiến đến Lang Trạch trước mặt, ngươi nói cái gì? Mã Lăng muốn bảo hộ hắn á thú nhân, hắn nhất định phải thắng. Kỳ Bạch mãnh đột nhiên gật đầu, quá đúng. Còn không phải là tình yêu lực lượng sao, hắn hiểu hắn hiểu. Tại đây lúc sau, Mã Lăng lại liên tiếp tiếp nhận rồi hai cái giác thú nhân khiêu chiến. Có thể nhìn ra được tới, bởi vì có thương tích trong người, Mã Lăng cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa đại gia thời khắc chú ý hắn chiến thuật, ở đối mặt cuối cùng một người ngưu tộc giác thú nhân thời điểm. Mã Lăng chỉ có thể phi thường gian nan mà thủ thắng. Mã Lăng, thắng. Ở Đồn Tuyền hô lên Mã Lăng thắng lợi kết quả lúc sau, trong đám người buộc phát ra càng cường một trận hoan hô. Bởi vì lúc này đây tiến lên đem hai người kéo ra, không phải đảm nhiệm lâm thời trọng tài Tê Chú cùng Đồn Tuyền, mà là vẫn luôn đứng ở ngoài vòng Xá Lật. Xá Lật ở mọi người tiếng hoan hô chung, đi đến tỉ thí nơi sân trung gian, đem thở hồng hộc mà Mã Lăng túm lên, làm cho đại ra mặt, đem nàng trên đầu vòng hoa gỡ xuống, mang ở Mã Lăng trên đầu. Mã Lăng, Xá Lật, Xá Lật, trừ bỏ mấy cái không có theo đuổi đến ái mộ á thú nhân giác thú nhân có chút ảo nào ở ngoài, những người khác thấy như vậy một màn đều đi theo kích động. Xá Lật dùng nàng hành động nói cho mọi người, nàng năm nay đã có bạn lữ, người này như cũ là Mã Lăng. Mã Lăng kích động mà ôm chặt Xá Lật, ở đại gia trong tiếng chúc phúc đi ra đấu sức vòng. Có như vậy mỹ mãn một cái bắt đầu, đấu sức trong sân tỉ thí liền không có dừng lại quá. Đương nhiên lúc sau tỉ thí, nhưng không đều là giống phía trước này mấy chẳng có minh xác mục tiêu giác thú nhân. Càng nhiều tuổi trẻ giác thú nhân lên sân khấu, gần là vì làm chung quanh á thú nhân xem bọn hắn cường tráng thân thể, vì kế tiếp 2 ngày theo đuổi phối ngẫu làm tốt trải chăn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nay tỉ thí trừ bỏ đánh nhau bản thân, càng là nhiều rất nhiều xem xét tính. Kỳ Bạch còn phát hiện cùng Lang Trạch cùng nhau xem đấu sức thi đấu chỗ tốt, đó chính là Lang Trạch sẽ đem trong sân hai người thực lực nhất nhất giảng giải, thậm chí chỉ cần Kỳ Bạch mở miệng hỏi là có thể trước tiên biết tỉ thí kết quả. Có Lang Trạch cái này gian lận khí, Kỳ Bạch này một buổi chiều từ Thử Lâm cùng Dương Linh trong tay thắng đến không ít miếng thịt. Tuy rằng này đó miếng thịt vốn dĩ chính là đặt ở bàn gỗ thượng, làm đại gia tùy tiện ăn, nhưng là này đó đều không quan trọng, chỉ cần có thắng thua, vài người là có thể hạt cao hứng hơn nửa ngày. Mãi cho đến Thái Dương xuống núi, đấu sức trong sân đám người mới kết bạn tản ra. Mọi người đem trên quảng trường đại bàn gỗ thu thập sạch sẽ, kỳ thật cũng không cần như thế nào thu thập. Hôm nay lấy ra tới đồ ăn đều đã bị toàn bộ ăn xong, chỉ cần đem minh hỏa tắt là được. Kỳ Bạch đem một khối đại tấm ván gỗ cái ở đảo nổi thượng, cái này đặt tại đại bàn gỗ bên cạnh thịt kho sạp không cần thu hồi tới, dù sao trong nồi nước kho sẽ không hư, ngày mai hắn chỉ cần mang một ít tân chắc tốt như xuống nước quá. Tới là được. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người cùng nhau trở về nhà, ở thêm đá khẩu tách ra lúc sau, Kỳ Bạch đầu tiên là bận rộn cấp vịt vịt cùng xuyến xuyến uy thực đổi thủy, theo sau lại vui sướng mà trở lại sơn động. Đem mấy cái dùng da thú phong kín tốt bình gốm mở ra, dùng tay nhẹ nhàng phiên phiến. Một cổ nhàn nhạt rượu hương nên diện mà đến, này so với hắn mấy ngày hôm trước mở ra vỏ rượu khi mùi rượu càng đậm. Kỳ Bạch thạch trên tủ này mấy cái bình, là hắn vì theo đuổi phối ngẫu ngày chuyên môn nhưỡng rượu trái cây, rốt cuộc như vậy không cần làm việc nhật tử, đại gia nếu có thể cùng nhau uống điểm tiểu rượu nghe tới liền rất dễ chịu. Dùng để chế tác rượu trái cây tài liệu, chính là hắc sơn thượng vài loại thường thấy quả mọng. Đem quả mọng rửa sạch sẽ, cùng vỏ trái cây cùng thịt quả đảo thành cháo, đặt ở bình gốm chung lên men. Chỉ cần ở ủ rượu ban đầu, chú ý bảo trì độ ấm cùng thích hợp thông gió, làm quả mọng ra thượng nấm men đầy đủ lên men, nguyên bản có chút chua xót nước trái cây, dần dần liền sẽ biến thành hương thuần rượu trái cây. Bởi vì là vì theo đuổi phối ngẫu ngày chuẩn bị, này đó rượu trái cây bất quá cũng chỉ nhưỡng 20 ngày tả hưu, có thể có như bây giờ mùi hương, Kỳ Bạch đã phi thường vừa lòng. Kỳ Bạch nhảy ra một cái chúc ly, tùy tiện chọn một vỏ rượu đổ một chén nhỏ. Bút thu kho. Hắn ôm ra tới này một vò, hẳn là dùng một loại màu lam quả mọng chế thành, hiện giờ trúc ly trung hiện ra, đó là tính chất có chút hi màu tím lam rượu. Kỳ Bạch xuýt một cái miệng nhỏ, khoang miệng trung lập khắc có quả mọng mùi hương. Rượu trái cây trung mang theo quả mọng bản thân thanh hương hương vị, hơn nữa càng làm cho Kỳ Bạch kinh hỉ chính là, chỉ là như vậy đơn giản xử lý quá rượu trái cây, quả mọng nguyên bản chua xót hương vị thế nhưng thiếu rất nhiều. Kỳ Bạch mắt sáng rực lên, hảo uống. Hắn đời trước rất ít uống rượu, thế nhưng cũng không biết nguyên lai rượu trái cây lại là như vậy hảo uống. Uống đến trong miệng cùng với nói là rượu, chi bằng nói là có một chút mùi rượu trái cây đồ uống. Kỳ Bạch lại uống lên một chén nhỏ, lúc này mới chép chép miệng, cảm thấy chính mình không thể một người uống độc thực. Kỳ Bạch bế lên vò rượu, chuẩn bị đi cách vách tìm Lang Trạch cùng nhau nếm thử, nào chỉ vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến hắn muốn tìm người, đang ở hắn sơn động khẩu bồi hồi. Kỳ Bạch, chúng ta tới uống rượu đi. Lang Trạch, ta muốn mang ngươi đi một chỗ. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, lắc lắc trong tay bình rượu, ngươi muốn đi nơi nào? Nơi đó có thể uống rượu sao? Chỉ là Kỳ Bạch không nghĩ tới chính là, Lang Trạch thế nhưng trực tiếp trở lại sơn động, đem An Cụ đem ra. Kỳ Bạch nhìn đã biến thành hình thú, hơn nữa đem An Cụ mặc chỉnh tề Lang Trạch, không suy nghĩ cẩn thận Lang Trạch đây là muốn mang hắn đi chỗ nào, xem này tư thế hẳn là ly bộ lạc không phải rất gần. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, nói, cái này vò rượu không có phương tiện mang đi ra ngoài, ngươi trước chờ một chút. Kỳ Bạch trở lại sơn động, đem bình rượu trung rượu đảo tiến hai cái ống trúc, dùng ra thú đem ống trúc cái nắp gắt gao phong thượng. Đem chứa đầy rượu ống trúc bỏ vào bạch lang bên cổ sọt tre, lúc này mới biến thành hình thú, chính mình cũng nhảy đi vào. Miêu ngao. Theo tiểu báo tuyết ra lệnh một tiếng, cự lang từ trên thạch đài cao cao nhảy lên, trực tiếp nhảy vào sơn động bên núi rừng bên trong. Tiểu báo tuyết từ sọt tre ló đầu ra, quen thuộc cảnh sắc một chút về phía sau thối lui, cự lang mang theo hắn một đầu chui vào rừng trúc bên trong. Đây là Kỳ Bạch lần đầu tiên xuyên qua bộ lạc bên cạnh rừng trúc, hắn cũng là lúc này mới biết được, này một mảnh rừng trúc cư nhiên lớn như vậy. Nguyệt Huy giải rác mà rừng ở trong rừng, màu trắng cự lang giống như một đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua, vô thanh vô tức, chỉ chừa trên mặt đất tinh tế bông tuyết phi dương. Lang Trạch cứ như vậy vẫn luôn về phía trước chạy vội mấy cái giờ, liền ở Kỳ Bạch đã có chút buồn ngủ thời điểm, Lang Trạch đột nhiên thả chậm bước chân. Tiểu báo tuyết đỉnh khai sọt che cái nắp, nguyên bản híp lại đôi mắt nháy mắt trở to. Trước mắt hắn thế nhưng là một mảnh hoa hải. Trắng xóa tuyết địa phía trên, màu vàng tiểu hoa như đầy sao điểm điểm, xa xa nhìn nhau không chung minh nguyệt. Kỳ Bạch nhảy ra sọt tre ngoại rét lạnh làm hắn không tự giác mà đánh một cái lạnh run. Tiểu báo tuyết hoạt động một chút tứ chi, ngay sau đó bước ra chân ngắn nhỏ ở tuyết địa gian bay nhanh mà luân phiên. Thẳng đến tới gần biển hoa bên cạnh, mới đột nhiên một cái nhảy lên, chờ hắn lại lần nữa rơi xuống đất khi, khoe miệng chính hàm một đóa như lục lạc màu vàng tiểu hoa. Một trận gió thổi qua, đóa hoa đi theo gió nhẹ lay động, Kỳ Bạch tử có thể nghe được như gió linh thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Là phong linh hoa. Một người cao lớn thân ảnh ở tiểu báo tuyết bên cạnh ngồi xổm xuống. Lang Trạch véo hạ mấy đóa phong linh hoa, hồi ức trong trí nhớ bộ dáng, trong tay chậm rãi có một cái bó hoa hình thức ban đầu. Lang Trạch không nghĩ giống trong bộ lạc tộc nhân khác như vậy trước tiên đem hoa bị hảo, mà là chuẩn bị ở theo đuổi phối ngẫu ngày cùng ngày, ngắt lấy một bó mới mẻ nhất bó hoa đưa cho Kỳ Bạch. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ban ngày cái kia nữ giác thú nhân nói, làm Lang Trạch lập tức cảnh giác lên. Hắn một chút đều không nghi ngờ thật sự sẽ có người ở buổi tối trộm đi tìm Kỳ Bạch, rốt cuộc đây chính là theo đuổi phối ngẫu quý, bất luận ngày thường cỡ nào nghiêm túc người, ở ngay lúc này, đều có khả năng làm ra lô mãng hành động. Lang Trạch tưởng, cái này xúc động người, nhất định cũng bao gồm chính mình. Nếu không hắn sẽ không chờ ở Kỳ Bạch sơn động trước, đem hắn cùng nhau mang ra bộ lạc. Bất luận thế nào, theo đuổi phối ngẫu quý này. Ba ngày, hắn tuyệt không sẽ rời đi Kỳ Bạch nửa bước. Chờ Lang Trạch bó hoa làm tốt. Quay đầu lại phát hiện Kỳ Bạch cũng không có biến thành hình người, tuyết trắng tiểu báo tử lăn ở tuyết trắng trung, đã cùng tuyết địa hòa hợp nhất thể. Lang Trạch buồn cười mà đem hắn kéo ra tới, vỗ vỗ trên người hắn bông tuyết, như thế nào đem chính mình biến thành như vậy. Tiểu báo tuyết biến thành hình người, một tay phủng Lang Trạch truyền đạt bó hoa, một bên tiếp nhận Lang Trạch truyền đạt áo ra thú, trong miệng một khắc không ngừng toái toái nhắc mãi, thật nhiều phong linh hoa à, Lang Trạch, chúng ta có thật nhiều phong linh hoa, chạy nhanh đem chúng nó đều kéo trọc, toàn bộ mang về bộ lạc. Phơi thành phong trào linh hoa làm, về sau chúng ta liền có rất thơm gia thú. Ân, Hảo Lang Trạch một bên đáp ứng, một bên ở trong không khí ngửi ngửi, ngươi cũng rất thơm. Nhưng không phải phong linh hoa hương khí. Kỳ Bạch vỗ tay một cái, đúng vậy, là rượu a, mau, chúng ta muốn uống rượu. Nói liền xoay người chạy về sọt tre bên. Lang Trạch bỏ vào Kỳ Bạch trong tay bó hoa cứ như vậy rơi trên tuyết địa thượng, chỉ là hắn còn không có tới kịp biết rõ ràng Kỳ Bạch ý tứ, Kỳ Bạch đã phủng hai cái đại ống trúc chạy trở về. Đột nhiên buông xuống mùa đông, làm sinh mệnh lực ngoan cường phong linh hoa lần đầu tiên gặp được đông tuyết, đồng thời cũng sáng tạo trước mắt xa hoa lộng lẫy tuyết trung biển hoa. Hoặc là nói cổ nhân đều thích ở dưới ánh trăng uống rượu phú thơ đâu. Đối mặt trước mắt sáng ngời ánh trăng, ngồi ở bùi hoa bên trong, Kỳ Bạch nguyên bản hôn hôn trầm trầm đầu, đều trở nên trong trẻo không ít. Kỳ Bạch đem một cái ống trúc nhét vào Lang Trạch trong tay, tự giác dung cảm mà đem ống trúc thượng ra thú xốc lên, cụng ly. Lang Trạch bị động cùng Kỳ Bạch chạm vào ly, đột nhiên liền lĩnh ngộ cụng ly ý tứ, cũng đi theo Kỳ Bạch động tác uống một hớp lớn. Một ngụm rượu xuống bụng, Lang Trạch mới phát hiện này rượu trừ bỏ ở ban đầu tiến vào trong miệng sẽ có một chút đau đớn ở ngoài, hương vị thế nhưng cực kỳ thơm ngọt, hơn nữa này nhàn nhạt thanh hương, đúng là Kỳ Bạch trong miệng mùi hương. Kỳ Bạch đôi mắt sáng lấp lánh mà tiến đến Lang Trạch trước mặt, "Hảo uống sao?" Lang Trạch gật đầu, "Hảo uống." Kỳ Bạch lập tức vui vẻ ra mặt, "Ở quê quán của ta, đại gia vui vẻ thời điểm liền sẽ uống rượu." Kỳ Bạch dừng một chút ngay sau đó cười nói, "Khổ sở thời điểm cũng sẽ uống rượu, đại gia giống như tổng hội tìm rất nhiều lý do uống rượu." Lang Trạch nhìn xem trong tay ống trúc, lắc đầu nói, "Rượu là thực hảo uống, nhưng là ngươi làm mặt khác đồ ăn càng tốt ăn." Kỳ Bạch dã hắn cười thần bí, "Đó là bởi vì ta cái này rượu còn không có hoàn toàn phát huy hiệu dụng, chờ chúng ta sang năm loại thượng tương khoa, ta lại mân mê điểm lương thực rượu, cái kia mới lợi hại hơn đâu." Hai người nói chuyện, Kỳ Bạch bất chi bất giác liền đem trong tay ống trúc chung uống rượu hơn một nửa. Hắn sờ sờ chính mình có chút nóng lên gương mặt, quay đầu đối Lang Trạch nói, "Ta đi trước canh chừng linh hoa ngắt lấy xong, quá mấy ngày này đó hoa khả năng liền phải héo tàn." "Ai?" Lang Trạch ngươi lỗ thai. Tựa hồ là ở đáp lại Kỳ Bạch nói, hai chỉ tuyết trắng lang nhĩ nhẹ nhàng chuyển động vài cái. Nhìn Lang Trạch có chút ngốc manh bộ dáng, Kỳ Bạch lại đi xem Lang Trạch trong tay ống trúc, chỉ thấy kia ống trúc đã sớm đã giống tuyết. "Lang Trạch, nên không phải là uống say đi." Kỳ Bạch xoa xoa tay nhỏ, "Ác tử gan biến sinh." Thượng một lần ở giao dịch ngày thời điểm, Kỳ Bạch liền muốn biết Lang Trạch thú nhị dưới, rốt cuộc có phải hay không còn có một đôi hình người lỗ thai. Chẳng qua hắn ngượng ngùng trực tiếp cùng Lang Trạch đề, hiện tại chính là làm hắn bắt được một cái cơ hội. Kỳ Bạch sấn Lang Trạch không chú ý, hơi hơi không lưng, đôi tay trực tiếp che lại lộn xộn lang nhĩ, nhưng mà liền ở hắn tay chuẩn bị xuống phía dưới thời điểm, Lang Trạch lại đột nhiên nắm lấy hắn eo. Chờ Kỳ Bạch phản ứng lại đây, Lang Trạch một con bàn tay to lót ở đầu của hắn hạ, mà hắn cả người đã nằm ngửa ở tuyết địa thượng. Kỳ Bạch nuốt nuốt nước miếng, tổng cảm giác tư thế này có điểm nguy hiểm. Lang Trạch thanh âm có chút ủy khuất mà nói, "Ngươi không thích ta hoa sao?" Kỳ Bạch rất ít nghe được Lang Trạch như vậy ngữ khí, trái tim mạc danh loạn nhảy, "Cái gì? Cái gì hoa?" Lang Trạch đem đầu thật sâu vùi vào Kỳ Bạch cổ chi gian, "Ta tặng cho ngươi hoa, ngươi ném xuống đất." Kỳ Bạch dư quang nhìn đến bên cạnh người kia một bó bó tốt bó hoa, đột nhiên ý thức được cái gì, chỉ là hắn thật sự không có hướng phương diện này tưởng, rốt cuộc hắn ngày này thu được đều là lông chim cùng thú cốt. Nô hắn hơi há mồm, trong cổ họng lại đột nhiên phát ra một trận nước nở thanh. Kỳ Bạch cả người đều trở nên đỏ bừng, bởi vì liền ở hắn quay đầu thời điểm, Lang Trạch thế nhưng nhẹ nhàng cắn thượng lỗ thai hắn, nóng rực hơi thở phun ở hắn nách hai, "Bạch, ngươi chừng nào thì tài năng thành niên?" Ta Kỳ Bạch há mồm mới phát hiện chính mình ít hầu phát khẩn, "Thành niên? Ngươi muốn ta thành niên làm cái gì?" Kỳ Bạch ngừng thở, chỉ cảm thấy Lang Trạch một câu, làm quanh thân độ ấm đột nhiên bay lên, làm hắn có một loại chết đuối ảo giác. Lang Trạch ngồi dậy, ánh mắt chuyên chú, "Sau trưởng thành, làm bạn lữ của ta." Nhìn Lang Trạch vừa mới cắn quá hắn lỗ thai đôi môi, Kỳ Bạch đại não dần dần biến chỗ trống, đôi tay lại như là đã chịu mê hoặc giống nhau, lo chính mình đem Lang Trạch cổ xuống phía dưới áp. Thẳng đến hai người đôi môi dính sắt vào ở bên nhau. Chương 128. Trên môi mềm mại xúc cảm làm Lang Trạch thân hình cứng đờ một cái trước mắt. Ngay sau đó, nắm lấy Kỳ Bạch vòng eo tay đột nhiên căng thẳng, tùy theo mà đến đó là Lang Trạch dồn dập thở dốc. Kỳ Bạch nhắm hai mắt, cảm thụ được Lang Trạch không hề kết cấu mà ở hắn trên môi du tẩu. "Ân." Kỳ Bạch có chút khó nhịn mà đem tay vòng ở Lang Trạch cổ, nhẹ nhàng mở ra đôi môi. Lang Trạch trên tay sức lực càng trọng, như là muốn đem Kỳ Bạch xoa tiến thân thể hắn. Liên ở Kỳ Bạch cho rằng chính mình muốn bởi vì thiếu oxy mà hít thở không thông khi, Kỳ Bạch ôm cổ đột nhiên biến hóa, trong chớp mắt, Kỳ Bạch liền lâm vào một mảnh lông xù xù bên trong. Tựa hồ là quá mức hưởng thụ cùng Kỳ Bạch thân cận, đại cẩu cẩu cái đuôi lắc lắc, thật cẩn thận mà đem trong lòng ngực á thú nhân giấu ở chính mình mềm mại nhất bụng, mang theo nóng rực hơi thở đại đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm láp Kỳ Bạch sườn mặt. Kỳ Bạch trên ngực hạ phập phồng, mồm to thở phì phò. Hắn ngửa đầu nhìn không trung, hảo sau một lúc lâu mới xác định đã xảy ra cái gì, có chút thẹn thùng lại có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà nhìn bên người hiển nhiên đã say hân hân đại cẩu cẩu, Kỳ Bạch đơn giản cái gì đều không nghĩ, hắn quay đầu, giống đà điểu giống nhau một đầu chui vào mềm mại lông xù xù bên trong. Theo sau tại đây không ai có thể phát hiện trong ngực, trộm dơ lên khỏe miệng. Sắc trời dần dần sáng ngời, Kỳ Bạch lông mi nhẹ nhàng rung động vài cái, sau đó mới chậm rãi mở. Kỳ Bạch dễ rủa ngồi dậy, nhìn bị băng tuyết bao trùm đại địa, chố mắt một lát, mới có chút ảo não đấm đấm đầu, hắn quả thực không thể tin được, chính mình cư nhiên tâm đại địa cùng lang trạch ở chỗ này ngủ một đêm. Bên cạnh người đại cẩu cẩu ngực hơi hơi phập phồng, một bộ ngủ ngon lành bộ dáng. Kỳ Bạch cùng lang trạch cùng nhau tại giã ngoại vượt qua rất nhiều ban đêm, nhưng là hắn lại rất thiếu có thể nhìn đến lang trạch như vậy không hề phòng bị ngủ say bộ dáng. Kỳ Bạch duỗi tay nhăn đại cẩu cẩu mau mau, ngươi này tiểu lượng còn phải luyện luyện đâu. Màu trắng cự lang tỉnh lại khi, cảm giác được ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở chính mình trên người, hắn đứng lên dùng sức lắc lắc trên người bông tuyết, liền nhìn đến đang ở hoa điền trung bận rộn thân ảnh. Kỳ Bạch nhìn đến lang trạch đi tới, gương mặt mất tự nhiên mà bắt đầu nóng lên, hắn cúi đầu, nhanh chóng nói, chỉ còn lại có cuối cùng một chút, thực mau liền có thể thải xong. Lang trạch nghiêm túc mà nghe Kỳ Bạch nói xong, ngay sau đó liền nghe theo Kỳ Bạch căn bài, đi đến hoa điền bên cạnh bắt đầu thu thập phong linh hoa. Hai người trầm mặc mà ngốc tại hoa điền hai sườn, Kỳ Bạch một bên thải hoa, một bên trộm hướng lang trạch bên kia nhìn vài mắt, sau đó có chút mở mịt mà gãi đầu phát. Lang trạch biểu tình cùng thường lui tới vô dị, nhưng mà đúng là như vậy bình thường biểu hiện, ngược lại làm Kỳ Bạch trong lòng cảm giác quái quái. Kỳ Bạch cùng lang trạch trở lại bộ lạc khi đã tiếp cận chính ngọ, trong bộ lạc như cũ là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Lang trạch từ Kỳ Bạch trong sơn động dọn ra một đại bồn nấu chín nhưu xuống nước, này đó là Kỳ Bạch hôm nay muốn bắt đến chợ thượng bảy quán đồ ăn. Rời đi sơn động phía trước, Kỳ Bạch do dự một chút, từ dùng dây đằng cột lấy đóa hoa trùng, lấy ra một tiểu phùng nở rộ phong linh hoa. Các ngươi đi nơi nào làm? Chúng ta ở chỗ này đợi một buổi sáng đâu. Nhìn Kỳ Bạch cùng lang trạch mang theo nguyên liệu nấu ăn xuống núi, Thử Lâm chạy nhanh làm Hùng Phong đem đảo nồi hạ hỏa phát lên tới, về phía trước đón vài bước. Hoa, Báo Bạch, ngươi ở nơi nào tìm được hoa, thật xinh đẹp nha. Bộ lạc chung quanh rất nhiều hoa dại, tại hạ tuyết lúc sau cũng đã trở nên khô héo, hơn nữa Thử Lâm vốn là không am hiểu thu thập, năm nay cái này theo đuổi phối ngẫu ngày hắn đều không có thực xuất sắc tín vật, lúc này thấy đến Kỳ Bạch trong tay có nhiều như vậy hoa, tự nhiên cực kỳ hâm mộ không thôi. Kỳ Bạch cười đem trong tay phong linh hoa một phân thành hai, đem trong đó một nửa đưa cho Thử Lâm, đây là lang trạch mang ta đi tìm, này đó đậu phộng lớn lên địa phương ly bộ lạc rất xa đâu, chúng ta chính là bởi vì thu thập này đó phong linh hoa, mới trở về trưởng. Thử Lâm kinh hỉ mà nhìn Kỳ Bạch, này đó phải cho ta sao? Kỳ Bạch gật đầu, ân, chúng ta hái được rất nhiều đâu. Thử Lâm tiếp nhận hoa, cao hứng phấn chấn mà chạy đến đang ở nhóm lửa Hùng Phong bên người, đem sở hữu hoa toàn bộ nhét vào Hùng Phong trong lòng ngực. Hùng Phong căn bản không thèm để ý. Tín vật là cái gì, chỉ cần là Thử Lâm cấp, hắn liền thích. Tiểu Hùng Sơn nhìn phụ thân cùng mâu phụ chơi đùa, đứng lên rồi móng vuốt nhỏ muốn đi bắt, nhưng mà ngày thường đối ấu tể thập phần sủng nịch Hùng Phong. Lại đem Thử Lâm truyền đạt hoa tiểu tâm thu hảo, này đó không thể cho ngươi, đây là bạn lữ của ta tặng cho ta, ngươi muốn, phải đợi trưởng thành, làm ngươi bạn lữ tặng cho ngươi. Tiểu Hùng Sơn anh anh hai tiếng, một mông ngồi ở trên mặt đất, thế nhưng trực tiếp biến thành một tuổi đứa bé bộ dáng, trắng trẻo mập mạp tiểu hoa tử ủy khuất khuất mà nắm nắm tay, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Thử Lâm cùng Hùng Phong hai người nhìn bọn họ ấu tể, đột nhiên từ nhỏ gấu nâu, biến thành một cái ăn mặc một tiểu khối da thú váy tiểu thí hải, đều có chút há hốc mồm. Ấu tể không phải muốn một năm lúc sau tài năng biến thành hình người sao? Bọn họ Tiểu Hùng còn có 4 tháng mới đến một năm đâu, như thế nào đột nhiên biến thành hình người, chẳng lẽ là bọn họ đem hải tử dưỡng hỏng rồi? Một bên Điêu Lan chạy nhanh chạy tới, đem Tiểu Hùng Sơn từ trên mặt đất ôm lên, xả một khối da thú đem tiểu hải tử toàn bộ bao ở. Điêu Lan cười đem hải tử giao cho Hùng Phong trong tay, an ủi nói, ấu tể trước tiên biến thành hình người, thuyết minh các ngươi ấu tể rất cường tráng. Về sau hắn nhất định sẽ trở thành một người xuất sắc giác thú nhân chiến sĩ. Hùng Phong cùng Thử Lâm lúc này mới từ kinh hách biến thành kinh hỉ, nhìn Hùng Sơn như cũ duỗi tay nhỏ, Thử Lâm hào phóng mà từ Hùng Phong trong tay khắp hai đóa hoa, nhét vào hắn tiểu béo trong tay, cầm đi chơi, cầm đi chơi. Tiểu Hùng Sơn trước tiên biến thành hình người, cao hứng không chỉ có riêng là bọn họ phụ thân cùng mẫu phụ. Dương La cùng Hầu Nham nghe được tin tức, cũng vội vội vàng vàng mà chạy tới. Dương La đùa với Tiểu Hùng Sơn, cười đến không khép miệng được. Hướng Thử Lâm cùng Hùng Phong hỏi, các ngươi ngày thường chiếu cố Hùng Sơn có cái gì đặc biệt địa phương sao? Thử Lâm cùng Hùng Phong khổ tư nửa ngày, không có gì đặc biệt. Lang Trạch nghĩ nghĩ nói, có hay không có thể là bởi vì sữa dê? Nếu nhất định phải nói bộ lạc trung ấu tể cùng mặt khác ấu tể có cái gì bất đồng, kia khẳng định đến thuộc bọn họ đồ ăn. Bởi vì dã thú tới thú nhân lãnh địa sau, thực mau liền sẽ tử vong, trừ phi ấu tể phụ thân phi thường cường đại, có thể ở mùa đông tìm kiếm đến rất nhiều vừa mới sinh sản dã thú. Nếu không thường lui tới ấu tể nhiều nhất cũng là có thể ăn thượng 3-4 thiên dã thú sữa tươi. Nhưng mà Hắc Sơn bộ lạc các ấu tể lại bất đồng. Trong bộ lạc quyển dưỡng tứ nhị dương, bốn cái năm nay sinh ra bọn ngãi danh, trừ bỏ thịt loại đồ ăn, còn thêm vào uống nhiều gần nửa năm sữa dê. Kỳ Bạch mắt sáng rực lên, không sai, sữa dê chung chính là giàu có rất nhiều dinh dưỡng vật chất, trường kỳ uống mãi các gấu thể, trong thân thể dinh dưỡng khẳng định so thiên vị ăn thịt thú nhân càng cân đối, Lang Trạch này cách nói thế nhưng còn có chút khoa học. Dương La lập tức đánh nhịp, đối Lang Trạch cùng Hầu Nham nói, có đạo lý, theo đuổi phối ngẫu ngày sau, các ngươi mang theo săn thú đội, lại đi tìm kiếm mặt khác dương đàn, chúng ta muốn nhiều dưỡng rất nhiều hoài nhãi con mẫu dương. Tiểu Hùng Sơn trước tiên biến thành hình người, chỉ là theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là lại làm đại gia theo đuổi phối ngẫu nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Rốt cuộc so với nhân gia, ai không hy vọng chính mình cũng có một cái như vậy cường tráng ấu tể đâu. Sơn động trước trên đất trống, 8-9 cái loại nhỏ đống lửa vây thốc trung gian một cái thật lớn đống lửa. Mấy con mồi đặt tại đống lửa thượng chậm rãi phiên nướng, trong bộ lạc sở hữu tộc nhân đều vây gom lại đống lửa bên cạnh. Kỳ Bạch đem hắn thịt kho sạp cũng dọn lại đây, ở sạp bên cạnh còn phóng chất đống mấy cái vò rượu, đúng là Kỳ Bạch vì theo đuổi phối ngẫu ngày chuẩn bị rượu trái cây. Chẳng qua rượu trái cây số lượng hữu hạn, mỗi người đều chỉ phân tới rồi non nửa ly. Choi choi các gấu tể liền thảm hại hơn, bởi vì Kỳ Bạch không cho bọn họ uống rượu, các gấu tể cũng chỉ có thể cầm xin tre, hơi chút nếm một chút rượu trái cây ngọt tư tư hương vị. Ngọn lửa bùm bùm mà vang, thẳng đến ánh trăng cao cao treo ở không trung, Dương La mới trang phục lộng lẫy tham dự. Dương La trên mặt đồ màu sắc rực rỡ hoa văn, trên người là diễm lệ đóa hoa cùng cục đá, trong tay phe phẩy cốt linh, vây quanh trung gian lớn nhất đống lửa, cao giọng sướng vui sướng âm điệu. Nha! Nha nha! Đại gia cùng Dương La tiếng ca, không chút nào xấu hổ. Sắp mà triển lãm đủ loại vũ đạo, rất nhiều người đều đã có đôi có cặp, ở tiếng ca cùng vũ đạo chung hướng lẫn nhau bạn lữ biểu đạt tình yêu. Mà làm Kỳ Bạch đều cảm thấy kinh ngạc chính là, lang bổ thế nhưng dùng xương cốt làm ra một cái đơn giản nhạc cụ, ở Dương La sướng xong hiến tế ca dao lúc sau, liền thổi lên trong tay nhạc cụ, vì sở hữu tộc nhân bạn nhạc. Có lẽ là rượu không say người người tự say, tóm lại hôm nay buổi tối chỉ là uống lên một cái miệng nhỏ rượu Kỳ Bạch, ở như vậy nhiệt liệt không khí hạ, không tự giác mà liền đắm chìm ở một loại thoải mái hơi say chung. Nhưng mà Kỳ Bạch chỉ là một sai mắt công phu, đại ở hắn bên cạnh người lang trạch đã bị người bao quanh vây quanh. Có lẽ là Kỳ Bạch phân ra đi kia một chén nhỏ rượu trái cây phát huy tác dụng, này mấy cái á thú nhân rốt cuộc cố lấy dũng khí, đưa bọn họ chuẩn bị hồi lâu tín vật nhét vào lang trạch trong tay. Kỳ Bạch lúc này mới phát hiện, này thế nhưng là gần 2 ngày thời gian nội, lang trạch lần đầu tiên thu được á thú nhân tín vật. Lang trạch mặt vô biểu tình mà thu á thú nhân nhóm lễ vật, không có bất luận cái gì đáp lại ý tứ. Đối diện á thú nhân nhóm lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ kính nể như lang trạch như vậy cường tráng giác thú nhân. Nhưng là đồng dạng đối trở thành hắn bạn lữ lại có chút phạm sợ. Có thể ở theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao đem chính mình tín vật đưa cho Lang Trạch, quả thực giống như là hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Hồ Tuyết cười nói, Lang Trạch ngày thường như vậy hung, không trách trong bộ lạc cá thú nhân nhóm không dám nói với hắn lời nói, cũng không dám cho hắn truyền tin vật đâu. Chỉ là ngay cả cùng Kỳ Bạch nói chuyện Hồ Tuyết đều không có chú ý tới, giờ này khắc này, Kỳ Bạch nhìn về phía Lang Trạch trong ánh mắt, tiểu ngọn lửa chính một chút dâng lên. Kỳ Bạch nắm chặt hắn hôm nay mang xuống núi, đến bây giờ còn không có tới kịp phát huy tác dụng phong linh hoa, ở Lang Trạch xoay người sau, nghiêm túc mà túm hắn áo ra thú. Lang Trạch hơi hơi cúi xuống thân, sau đó liền trố mắt tại chỗ. Bởi vì hắn trước mắt á thú nhân, chính nghiêm túc mà đem phong linh hoa chi chít thành thích hợp dài ngắn, một chi mà đừng ở trên đầu của hắn. Kỳ Bạch một hơi chít xong trong tay sở hữu hoa, ở Lang Trạch làm ra phản ứng phía trước, liền cường thế mà đem hắn kéo trở về sơn động. Kỳ Bạch đem Lang Trạch đấn ở tường đá phía trên, chúng ta. Ngày hôm qua đều đã. Ngươi như thế nào còn có thể tiếp thu những người khác tín vật, ngươi đây là tính toán quỵt nợ sao? Các thú nhân một khi xác định bạn lữ, liền sẽ không lại tiếp thu bất luận kẻ nào tín vật. Kỳ Bạch hôm nay chính là trộm cự tuyệt vài cá nhân đâu, như thế nào Lang Trạch một chút đều không có cái này tự giác. Lang Trạch hầu kết trên dưới giật giật, thanh âm trở nên có chút khẩn trương, đêm qua làm sao vậy, ta không rõ. Kỳ Bạch khẽ cắn môi, nhón mũi chân. Hung hăng hôn Lang Trạch một ngụm, đêm qua, chúng ta đều đã thân qua, ngươi đừng nói ngươi không nhớ rõ. Lang Trạch chỉ cảm thấy chính mình trái tim đập lỡ một nhịp, hắn cho rằng đêm qua hết thảy là bởi vì hắn quá muốn Kỳ Bạch mới sinh ra cảnh trong mơ, không nghĩ tới này đó đều là thật sự. Kỳ Bạch đôi mắt hơi hơi trợn to, hắn hai chân đột nhiên cách mặt đất, trong chớp mắt liền cùng Lang Trạch trao đổi vị trí, phía sau lưng để ở vách đá phía trên. Giây tiếp theo, Lang Trạch liền hôn lên tới. Từ có chút áp lực điên cuồng, đến giống như tiểu động vật liếm láp, cuối cùng biến thành triền miên mà thâm nhập. Kỳ Bạch như là bốc cháy, thiêu đi hắn hơn phân nửa sức lực, chỉ có thể dựa vào lang trạch miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình. Thẳng đến phát hiện lang trạch dần dần xuống phía dưới động tác, Kỳ Bạch lý trí mới đột nhiên thu hồi, hắn đẩy ra lang trạch, không, không được. Lang trạch thanh âm ám ếch, vì cái gì không được. Kỳ Bạch nhìn lang trạch cực nóng đến phảng phất muốn đem hắn hòa tan biểu tình, thanh âm có chút run, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Bạch nhưng không có quên chính mình hiện tại chính là một cái á thú nhân, là thật sự có thể mang thai, này cũng không phải là nói giỡn. Lang trạch nhìn chăm chú vào Kỳ Bạch hai mắt, khắc chế sở hữu xúc động. Trong lòng cuối cùng kia một chút không xác định toàn bộ tiêu tán, cuối cùng biến thành một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung vui sướng, hắn đem Kỳ Bạch gắt gao ôm vào trong ngực, như là bảo hộ cái này thế gian chân quý nhất bảo vật. Chương 129. Nhiệt độ không khí rất lạnh, Hắc Sơn bộ lạc trong vòng lại giống như mùa xuân giống nhau. Trên quảng trường đấu sức trong vòng, như cũ có tinh lực tràn đầy các thú nhân đang ở tỉ thí, bất quá thi đấu tiết tấu chậm đi rất nhiều, hiển nhiên bọn họ mục đích không hề đơn thuần chính là theo đuổi phối ngẫu. Càng có rất nhiều ở tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Hôm nay đã là theo đuổi phối ngẫu ngày thứ ba, đại bộ phận tộc nhân đều đã tìm được rồi cùng nhau vượt qua mùa đông bạn lữ. Nói thật, các thú nhân tìm kiếm bạn lữ tốc độ thật sự thực làm Kỳ Bạch bội phục, rốt cuộc có rất nhiều người quen biết cũng bất quá ngắn ngủn 20 mấy thiên, này nếu là ở hiện đại, có một cái tính một cái đều xem như loé hôn. Bất quá làm đồng dạng tại đây trong vòng 3 ngày thoát đơn một viên, ngẫm lại giống như rất hợp lý. Kỳ Bạch như vậy nghĩ. Trong tay một đóa hoa chi đã chết hảo, hắn nâng lên tay đem phong linh hoa đừng ở lang trạch như sau. Có thể là đêm qua Kỳ Bạch hành động cho lang trạch linh cảm, dù sao hôm nay hai người tới rồi đại thụ hạ thịt kho sạp sau, lang trạch thường thường liền phải dỗi quá mức tới làm Kỳ Bạch cho hắn mang một đóa hoa. Liên ở vừa mới, lang trạch lại chạm chẳng hắn. Tuy rằng thú nhân đại lục giác thú nhân sẽ đem á thú nhân đưa hoa mang ở trên người, nhưng là cũng rất ít có người giống lang trạch như vậy, đỉnh đầy đầu tiểu hoa hoa. Hận không thể đem chính mình đã có bạn lưu chuyện này nói cho toàn thế giới. Đương nhiên, mặc dù trên đầu đỉnh có chút ngu đần tiểu hoa hoa, cũng vô pháp che giấu lang trạch sắc bén khí chất cùng anh tuấn khuôn mặt. Thậm chí bởi vì như vậy tương phản, có vẻ có chút đáng yêu. Khu khu. Dương La ho nhẹ hai tiếng, đánh gãy Kỳ Bạch tươi cười. Kỳ Bạch mới nhìn đến Dương La đang đứng ở thịt kho sạp phía trước, tư tế ra ra, người muốn ăn chút cái gì? Dương La cái gì đều không muốn ăn. Dương La chỉ là nhìn đến bọn họ hai cái bộ dáng cũng đã no rồi, hắn tức giận mà nói, các ngươi hai cái, đến ta sơn động tới. Kỳ Bạch nhìn Dương La có chút căm giận bóng dáng, nhìn lại lang trạch đắc ý biểu tình, nháy mắt minh bạch, hảo sao, này đóa tiểu hoa hoa là chuyên môn dùng để khí Dương La. Nay một già một trẻ, ngày thường một cái cao ngạo một cái lạnh nhạt, nhưng chỉ cần hai người đối thượng, sẽ có một ít giống tiểu hài tử hành động. Kỳ Bạch cùng lang trạch hai người đi theo Dương La đi vào hắn sơn động, chỉ thấy Hầu Nham đã tới rồi. Lúc này đang ở đem ký lục các tộc nhân công điểm đá phiến ở ven tường từng khối phóng ổn. Nhìn thấy Dương La sắc mặt bất thiện dẫn đầu đi đến, Hầu Nham nơi nào có thể không rõ đã xảy ra cái gì, nhìn hai người trẻ tuổi thân mật mà đi cùng một chỗ, hắn trong lòng cũng đi theo bất thiếp. Hầu Nham cười nói, lúc này kêu các ngươi lại đây, không có quấy rầy đến các ngươi đi. Ở theo đuổi phối ngẫu ngày như vậy quan trọng nhật tử, làm hai cái tuổi trẻ thú nhân lại đây làm việc, xác thật rất không địa đạo. Kỳ Bạch liên tục xua tay, như thế nào sẽ đâu. Tộc trưởng ra ra, này vốn dĩ chính là nói tốt sự. Kỳ Bạch cùng lang trạch đương nhiên biết Dương La làm cho bọn họ lại đây là làm gì. Theo đuổi phối ngẫu ngày hôm nay liền phải kết thúc, trong bộ lạc phòng ốc muốn chạy nhanh phân phối mới được. Hiện giờ thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, sớm một ngày phân phối hảo, các tộc nhân là có thể thiếu ai một ngày đông lạnh. Mà Kỳ Bạch nhắc tới này đó đều là nói tốt, cũng là sự thật. Bộ lạc theo đuổi phối ngẫu ngày bắt đầu cùng kết thúc nhật tử cũng không phải là tùy ý định ra. Gần nhất. Đem theo đuổi phối ngẫu ngày bắt đầu tuyển ở phong ốc xây dựng hoàn thành là lúc, đã có thể khích lệ các tộc nhân hảo hảo làm việc, lại có thể làm đại gia tại đây lúc sau không hề gánh nặng thả lỏng lại. Thứ hai, ở theo đuổi phối ngẫu ngày sau khi chấm dứt, vừa mới kiến tốt phong ốc phơi nắng đến không sai biệt lắm, hơn nữa ở phân phòng ở thời điểm, còn có thể chiếu cố đến này đó vừa mới ở bên nhau bạn lữ, đưa bọn họ phòng ở phân ở bên nhau. Mà đệ tam sao, gần nhất mấy ngày nay, vừa đến buổi tối bộ lạc chung quanh rừng cây nhỏ liền sẽ truyền ra lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm, rừng cây nhỏ đều mau kín người hết chỗ, cũng không phải là đến đem phòng ở chạy nhanh phân, bằng không luôn làm đại gia tại giã ngoại hành động, này cũng không phải chuyện này a. Dương La nhưng không cùng Kỳ Bạch cùng lang trạch khách khí, chỉ vào đá phiến nói, bắt đầu đi. Mấy người đầu tiên phải làm, chính là đem tích phân chế thực hành này hơn một tháng nội, sở hữu tộc nhân điểm tính toán rõ ràng. Điểm này lượng công việc nhưng thật ra không có trong tưởng tượng như vậy đại. Chính như Kỳ Bạch cùng Dương La nói như vậy, các tộc nhân đối với chính mình công tác đều thập phần nghiêm túc, mỗi ngày có thể thêm vào đạt được một cái tích phân cũng không có người từ bỏ, cho nên đại đa số tộc nhân tích phân trên thực tế là không sai biệt lắm. Chẳng qua bởi vì ngưu tộc cùng mã tộc gia nhập bộ lạc thời gian tương đối trễ, cho nên trước mắt trong bộ lạc tích phân trên cơ bản có hai cái đại khu gian. Cái thứ nhất khu gian đó là nhóm đầu tiên bắt đầu thực hành tích phân chế các tộc nhân, đại gia điểm đều ở 80 phân tả hữu. Cái thứ hai khu gian đó là lúc sau gia nhập bộ lạc mã tộc cùng ngưu tộc, bọn họ điểm thì tại 40 phân tả hữu. Tạo thành cùng thời gian bắt đầu tỷ số các tộc nhân sinh ra sai biệt nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một cái là lang trạch tại đây chi gian, đã từng mang theo một tiểu đội tộc nhân đến bờ biển đi tìm muối ăn. Một cái khác còn lại là bởi vì một ít tộc nhân đang ở dưỡng thương, bọn họ tự nhiên vô pháp tham dự bộ lạc lao động. Càng có mấy cái bị thương mã tộc thú nhân, cho tới bây giờ còn một cái tích phân đều không có. Hầu Nham nhíu nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Trong bộ lạc làm ra một cái tích phân chế độ, là vì gia tăng các tộc nhân đối bộ lạc lòng trung thành, cũng không phải là muốn cắt xén đại gia. Sớm tại kỳ bạch quy hoạch phong ốc số lượng thời điểm, cũng đã đem tất cả mọi người kế hoạch đi vào. Chưa từng có học tập quá hiện đại quản lý hình thức Hầu Nham, hiển nhiên bị như vậy đột phát trạng huống cấp khó ở. Lang Trạch mở miệng nói, mã tộc cùng ngưu tộc giác thú nhân bị thương thời gian tuy rằng là ở gia nhập bộ lạc phía trước, nhưng này vô pháp thay đổi bọn họ là vì bảo hộ bộ lạc mà bị thương, ta cảm thấy hẳn là khen thưởng bọn họ. Kỳ Bạch lập tức gật đầu, tán đồng nói, không sai, hơn nữa không chỉ có muốn thưởng bọn họ, nam tên ở trong chiến đấu tử vong giác thú nhân cũng nên được đến khen thưởng. Hầu Nham khó hiểu hỏi, bọn họ đã chết đi, muốn như thế nào khen thưởng? Kỳ Bạch nói, có thể khen thưởng cho hắn bạn lữ hoặc là hài tử, nếu không có bạn lữ cùng hài tử, còn có thể khen thưởng cho bọn hắn thân nhân cùng bằng hữu. Bọn họ là vì bộ lạc mà hy sinh, bộ lạc không thể quên bọn họ quang vinh. Dương La nghe vậy trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không sai, không chỉ là bị thương cùng tử vong tộc nhân, lúc này đây đối mặt Man Ngưu tiến công, không ai lùi bước, trong bộ lạc tất cả mọi người hẳn là được đến tưởng thưởng. Ngày hôm sau sáng sớm, trong bộ lạc sở hữu tộc nhân liền bị triệu tập lên, đại gia ngồi ở quảng trường trung gian, đối diện đó là một trường bãi hai cái bình gốm bàn gỗ. Lúc này Dương La cùng Hầu Nham đang ngồi ở bàn gỗ mặt sau. Bọn họ hai người đem phụ trách giám sát kế tiếp phân phòng lưu trình. Tư tế cùng tộc trưởng phòng ốc là ngay từ đầu liền định ra, liền ở đệ nhất bài phòng ốc chính giữa. Đây là vì phương tiện sở hữu tộc nhân đều có thể ở trước tiên nhận rõ bọn họ phòng ốc vị trí. Tất cả mọi người biểu tình hưng phấn mà lẫn nhau nói chuyện với nhau, bởi vì liền ở vừa mới, đại gia đã bị cho biết, bọn họ có thể dùng 30 cái tích phân đổi lấy phía sau một bộ phòng ốc. Đại gia cũng không phải rất rõ ràng 30 cái tích phân là nhiều ít, bất quá này cũng không thể ảnh hưởng bọn họ kích động tâm tình. Dương La hướng Kỳ Bạch gật gật đầu, Kỳ Bạch về phía trước đi rồi một bước, mọi người xem đến Kỳ Bạch động tác, chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Kỳ Bạch hôm nay sáng sớm tinh mơ liền cầm bút than, đem bộ lạc sở hữu nhà ở từ 1 đến 300 tiêu thượng tự hào. Này đó tự hào, cũng đồng dạng bị viết ở lớn nhỏ tương đồng trúc phiến thượng, theo sau bị bỏ vào hai cái hẹp khẩu bình uống, làm thành hai cái rút thăm bình. Mà Kỳ Bạch hiện tại phải làm chính là đem rút thăm quy tắc báo cho đại gia. Kỳ Bạch chỉ vào bên trái bình gốm nói, này một cái bình bên trong mỗi một cái trúc phiến thượng, đều là một cái đơn độc phòng hảo. Kỳ Bạch lại chỉ vào bên phải bình gốm, này một cái bình bên trong, còn lại là liền nhau hai cái phòng hảo. Tư tế cùng tộc trưởng đã tính toán hảo đại gia mỗi người tích phân số lượng, chờ lát nữa ta sẽ rửa theo tích phân nhiều ít, hô lên mỗi người tên, các ngươi có thể lựa chọn ở hai cái bình gốm chung rút ra một cái trúc phiến, đương nhiên. Nếu các ngươi lựa chọn chính là hai gian phòng ốc bình gốm, liền yêu cầu hai người đồng thời tiến lên. Bộ lạc phòng ốc đều là đại gia cùng nhau kiến tạo, trừ bỏ đằng trước hai đống căn phòng lớn ở ngoài, mặt khác phòng ốc lớn nhỏ cùng cách cục đều là giống nhau, cho nên rút thăm trước sau trình tự cũng không sẽ ảnh hưởng mọi người phòng ốc lựa chọn. Mà kia hai đống căn phòng lớn cũng không có bị kế hoạch tiến vào, trong đó một cái là trước hết kiến tạo lên hai phòng một sảnh, cái này phòng ở đã bị dùng để làm các gấu tể ra, một cái khác tắc tạm thời không chí gì. Có người đối rút thăm có nghi vấn sao? Ngưu Sóc cái thứ nhất giơ lên tay tới, đi vào Hắc Sơn bộ lạc lâu như vậy, lớn lớn bé bé hội nghị mỗi người đều tham gia không ít, tất cả mọi người minh bạch, ở mở họp thời điểm muốn lên tiếng, là muốn trước nhấc tay. Kỳ Bạch hướng hắn gật gật đầu, ngươi có cái gì vấn đề? Ngưu Sóc vấn đề đảo không phải vì chính mình, hắn hỏi, nếu có người tích phân không đủ trao đổi một đống phong ốc, ta có thể đem chính mình tích phân cho bọn hắn sao? Ngưu Sóc bạn Lữ Ngưu Nhứ là Ngưu trong tộc duy nhất một cái có thể nhanh chóng số thanh số lượng người, nàng vừa mới trên mặt đất tính toán một chút, liền phát hiện một ít tộc nhân tích phân xa xa không đủ. Nếu có khả năng, bọn họ hai cái có thể ở bên nhau, thậm chí ở tại lều trại chung, đem này đó tích phân đưa cho những cái đó bị thương tộc nhân, bọn họ càng cần nữa ấm áp địa phương dưỡng thương. Kỳ Bạch cười nói, điểm này các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần là vì bộ lạc cùng tộc nhân mà bị thương, bộ lạc đều sẽ có bồi thường. Hơn nữa mặc dù hiện tại tích phân không đủ cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể ở mùa xuân tiến đến phía trước, đem thiếu hạ tích phân bổ thượng là được. Nưu Sóc cùng Nưu Như liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt mê mang, ở bọn họ trong đầu, còn không có hình thành thiếu chướng như vậy tính toán phương pháp. Bất luận như thế nào, người bệnh nhóm tâm đều yên ổn không ít, bọn họ tin tưởng, chỉ cần chờ bọn họ thương dưỡng hảo, liền nhất định có thể thực mau tránh đến cũng đủ nhiều tích phân. Ở Nưu Sóc lúc sau, mã tộc thiếu niên Mã Hưởng cũng giơ lên tay mình. Mã Hưởng tả hữu nhìn sang, hỏi, chỉ có thể hai người ở cùng một chỗ sao? Chính là ta có rất nhiều tộc nhân, ta muốn cùng mọi người đều ở cùng một chỗ. Mã Hưởng hỏi ra đúng là đang ngồi đại bộ phận người nghi vấn, bọn họ không rõ vì cái gì phải tiến hành rút thăm, trực tiếp đem phòng ốc phân cho đại gia không phải được rồi sao? Không chỉ là Mã Hưởng, ngay cả Dương La ngày hôm qua cũng hỏi ra đồng dạng vấn đề, hắn nghi hoặc mà nói, nếu đại gia dựa theo ngươi phương pháp này rút thăm, kia chẳng phải là trừ bỏ từng người tuyển định người ở ngoài. Mặt khác lân cận tộc nhân, khả năng cũng không quen thuộc. Kỳ Bạch trả lời nói, không có nhân sinh xuống dưới liền lẫn nhau nhận thức, hiện tại trong bộ lạc, trừ bỏ Hắc Sơn nguyên bản tộc nhân, còn ít nhất có 4 cái đại quần thể, lang tộc, mã tộc, ngưu tộc cùng với từ hoang mục bộ lạc trong tay trao đổi tới các nô lệ, bất đồng quần thể chi gian quen thuộc cùng ăn ý trình độ đều là bất đồng, nếu chúng ta mặc kệ đại gia ôm đoàn, ngắn hạn có lẽ còn nhìn không ra vấn đề, thời gian dài khẳng định sẽ diễn sinh ra một ít mâu thuẫn. Bóp chết này đó mâu thuẫn phương pháp Hoa Quốc các tổ tiên đã cấp ra xuất sắc đáp án, đó chính là mơ hồ tộc đàn chi gian ngăn cách, làm các tộc nhân tiếp thu đại gia cái này. Khái niệm. Ở Kỳ Bạch nguyên bản tổ quốc, bất đồng chủng tộc người trong nước, đúng là bởi vì trường kỳ hôn cư ở bên nhau, lẫn nhau chi gian lẫn nhau dung hợp, mới tạo thành an bình ổn định quốc nội hoàn cảnh. Hoa Quốc làm một cái có được mấy chục cái dân tộc quốc gia, lại có thể đoàn kết thống nhất, đúng là bởi vì như vậy bao dung chính trị lý niệm. Mà phải làm đến điểm này, bọn họ đầu tiên phải làm, chính là ở nơi ở thượng tiến hành mơ hồ. Hắc Sơn bộ lạc bản thân cũng không lớn, bất luận như thế nào phân phối, quen thuộc tộc nhân cũng sẽ không trụ thật sự xa. Nhưng là đại gia mỗi ngày nhìn thấy nhiều nhất, vẫn là lẫn nhau hàng xóm, mà này đó hàng xóm có thể là bất luận kẻ nào, này liền ở vô hình chung, gia tăng rồi mọi người liên hệ. Dương La cùng Hầu Nham trước nay đều không có suy xét quá này đó, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ đầu góc ngu dốt. Chỉ là hơi suy tư là có thể minh bạch Kỳ Bạch nói ra phương pháp, bao hàm bao lớn trí tuệ. Chỉ là như vậy nguyên nhân, khẳng định là không thể nói cho đại gia nghe, rất nhiều đồ vật yêu cầu chính là thay đổi một cách vô tri vô giác, nếu trực tiếp minh nói ra, ngược lại không đạt được muốn kết quả. Giờ phút này, Lang Trạch về phía trước một bước, đứng ở Kỳ Bạch bên cạnh người, lạnh mặt nói, bộ lạc không có khả năng tiêu phí thời gian đi hoàn thành mỗi người tâm nguyện, như vậy phân phối phương thức đối mỗi một cái tộc nhân đều là nhất công bằng. Mã Hưởng gãi gãi đầu, đem bàn tay trở về, hình như là như vậy đạo lý. Tại đây lúc sau, trong đám người lại vang lên nhiệt liệt thảo luận thanh, tất cả mọi người ở suy xét có phải hay không muốn tìm kiếm một cái cùng nhau rút thăm người. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lẳng lặng mà đợi trong chốc lát, thấy đại gia đối tin tức này đều tiêu hóa đến không sai biệt lắm, mới mở miệng nói, nếu không có mặt khác nghi vấn, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Tuy rằng đại gia căn bản xem không hiểu nhớ kỹ tích phân đá phiến thượng viết chính là cái gì, nhưng là Kỳ Bạch vẫn là đem đá phiến bày biện ở đằng trước. Hắn chỉ vào đá phiến thượng đệ nhất cái tên nói, đệ nhất danh, Hùng Phong, cộng 94 phân. Chính ôm hải tử Hùng Phong nghe vậy mờ mịt mà nhìn về phía Thử Lâm, căn bản không thể tin được chính mình lỗ thai, ta là đệ nhất danh. Phải biết rằng năm trước lúc này, bởi vì cánh tay bị thương, Hùng Phong không có bắt được đến con ngồi, chính là liền lựa chọn sơn động quyền lợi đều không có, cuối cùng vẫn là bởi vì Thử Lâm thu lưu hắn mới có trụ địa phương. Nhưng mà gần một năm lúc sau, hắn thế nhưng có thể trở thành nhiều như vậy tộc nhân bên trong đệ nhất danh. Kỳ Bạch cười nói, không sai, này đó điểm, có 84 phân là ngươi ngày thường lao động được đến, mặt khác 2 phân là vì khen thưởng ngươi dẫn dắt các tộc nhân kiến tạo phong ốc, còn có 8 phần là vì khen thưởng ngươi ở cùng Man Ngưu trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc. Thử Lâm cao hứng vô cùng, chạy nhanh đem còn có ngốc Hùng Phong kéo lên, ta liền biết ngươi là lợi hại nhất. Chúng ta là đệ nhất danh. Ta trước nay đều không có đã làm đệ nhất danh. Thử Lâm như vậy trắng ra khích lệ, làm Hùng Phong mặt đỏ một mảnh, cũng may hắn làn da ngăm đen, mới không như vậy thấy được. Nhìn Thử Lâm vui sướng bộ dáng, Hùng Phong âm thầm ở trong lòng hạ quyết định, hắn về sau nhất định còn phải làm đệ nhất danh, muốn cho Thử Lâm vẫn luôn đều như vậy cao hứng. Hùng Phong một nhà ba người vô cùng cao hứng mà chạy tới bàn gỗ phía trước, bọn họ không hề nghi ngờ mà lựa chọn có 2 gian phòng ở bình gốm. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Thử Lâm từ bình gốm chung lấy ra một cái xiên tre, hắn đem xiên tre giao cho Kỳ Bạch. Kỳ Bạch tiếp nhận, liền thấy mặt trên viết 56-57. Kỳ Bạch đem xiên tre một lần nữa còn cho bọn hắn, hơn nữa ở đại bảng đen thượng cấp hai người từng người trừ 30 cái tích phân. Bút thu kho. Hai người cầm xiên tre, ôm Tiểu Hùng Sơn thẳng tắp mà chạy hướng phía sau phòng ốc đàn, bọn họ muốn căn cứ trúc phiến thượng con số, tìm kiếm đến chính mình về sau ra. Có như vậy một cái bắt đầu, kế tiếp liền càng thêm thuận lợi. Đại gia căn cứ Kỳ Bạch kêu tên trình tự, theo thứ tự tiến lên, từ bình gốm chung rút ra xiên tre, giao cho Kỳ Bạch xác nhận lúc sau, lại cầm xiên tre đi tìm chính mình phòng ở. Mã Phủ, ngồi ở trong đám người á thú nhân nghi hoặc mà nhìn về phía Kỳ Bạch, có phải hay không kêu sai rồi? Ta sao có thể so tùng điểm còn nhiều? Kỳ Bạch nói, không có sai, ngươi hải tử Mã Tây ở cùng Man Ngưu trong chiến đấu qua đời, chúng ta vĩnh viễn nhớ rõ hắn, này đó tích phân chính là hắn tranh tới. Mã Phục nghe được Kỳ Bạch nói, đôi tay bụng mặt, yên lặng mà chảy nước mắt, hắn hải tử không có Bạch Bạch chết đi, tất cả mọi người nhớ rõ hắn. Nghe được lời này, Mã Tùng cùng Ngưu Sóc hai người càng là vô cùng may mắn bọn họ mang theo Tịch Thủy bộ lạc cùng Tiêu Ngưu bộ lạc đi tới Hắc Sơn. Bất luận là Hắc Sơn bộ lạc đối mỗi một cái tộc nhân coi trọng, hay là Kỳ Bạch một người là có thể đem trong bộ lạc nhiều người như vậy nhớ rõ rành mạch. Như vậy trí tuệ, chỉ sợ là bọn họ vĩnh viễn đều không thể đạt được. Chẳng qua hai người hiện tại còn không biết, bọn họ lúc này sở hâm mộ trí tuệ, không dùng được mấy ngày tất cả mọi người có thể học được. Cùng Kỳ Bạch mấy người trước phỏng đoán không sai biệt lắm, đại bộ phận tộc nhân đều kết bạn tới rút thăm, mặc dù không phải bạn lữ, cũng có thể là bằng hưu hoặc là người nhà, thậm chí ngay cả Hầu Túc cùng Thứ Dĩ đôi thầy trò này đều là kết bạn mà đến. Chẳng qua cùng mặt khác tộc nhân bất đồng, Hầu Túc làm Hắc Sơn bộ lạc duy nhất một cái kỹ thuật công, hắn phòng ốc là miễn phí phân phối. Cũng đúng là bởi vì như vậy, phòng ốc phân phối thực mau cũng đã hoàn thành. Kỳ Bạch đứng ở trên thạch đài xuống phía dưới nhìn lại, các tộc nhân vui sướng mà xuyên qua ở chỉnh tề phòng ốc chi gian, làm nguyên bản trống rông phòng ở, lập tức liền tràn ngập pháo hoa hơi thở. Chợt liếc mắt một cái xem qua đi, quả thực như là một cái nhàn nhã thôn trang nhỏ. Có bốn cái đại giỏ mây bạch lang thân mật mà cọ cọ Kỳ Bạch sườn mặt. Kỳ Bạch cười dịch xe mặt, nắm thật chặt giỏ mây dây lưng, đi thôi. Ngao. Chương 130. Một người một lang theo thềm đá xuống phía dưới chậm rãi đi đến, lúc này trong bộ lạc đúng là một mảnh rối ren, mọi người đều ở vội vàng chuyển nhà. Nhưng mà giống lang trạch như vậy biến thành hình thú quân vác giác thú nhân nhưng thật ra không nhiều lắm, rốt cuộc tuyệt đại bộ phận tộc nhân gia sản kỳ thật rất đơn giản. Ở tại tường vây bên cạnh Ngưu tộc cùng Mã tộc các thú nhân giờ phút này đang ở hủy đi lều trại. Bọn họ đi vào Hắc Sơn bộ lạc lúc sau cũng đã nộp lên sở hữu đồ ăn, hiện tại cũng chỉ yêu cầu đem lều trại thượng gia thú cuốn lên tới, lại mang lên ăn cơm dùng chúc chén thạch chén, là có thể một thân thoải mái mà chạy tới tân gia. Tế ở Tam Gian Đại Sơn động chung các thú nhân cùng Ngưu tộc cùng Mã tộc không sai biệt lắm, một cái gia thú bao vây là có thể giải quyết. Xuyên qua đám người, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đi tới bọn họ tân gia. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người chịu đến xiên tre 21-22, vị trí ở đệ nhất liệt phòng ốc ngoại sườn. Ở hướng bên cạnh đi mấy chục mét chính là bộ lạc tường vây. Cự lang vẫy vây cái đuôi, ghé vào cửa nhà, đem giỏ mây đặt ở trên mặt đất. Giác các thú nhân chính là hình thú thật lớn, ở tu sửa phòng ốc ban đầu, đại gia cũng đã suy xét tới rồi điểm này, bởi vậy tuy rằng phòng ốc phía trước cũng không có tu sửa sân, nhưng là lại lưu ra cũng đủ rộng mở khoảng cách, bảo đảm giác các thú nhân chính là hình thú có thể tự do hoạt động. Đồng dạng, phòng ốc nóc nhà cùng cửa phòng cũng tu sửa đến càng cao. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người vẫn luôn là hàng xóm, ở trên núi thời điểm Kỳ Bạch sơn động bên trái sườn, bởi vậy tới rồi dưới chân núi, Kỳ Bạch cũng liền tự nhiên mà vậy mà lựa chọn bên trái mặt một đống phong ốc. Lang Trạch đương nhiên không có dị nghị, chờ Kỳ Bạch đem hắn bối thượng giỏ mây toàn bộ dọn đi xuống lúc sau, lại lần nữa đứng dậy. Kỳ Bạch có chút ngượng ngùng mà sờ sờ lỗ thai, hắn vừa mới này dọc theo đường đi xem đến cũng rất rõ ràng, đại bộ phận tộc nhân hành lý đều rất ít, mặc dù là ở Hắc Sơn sinh sống một năm các tộc nhân. Hai ba cái giỏ mây cũng liền thu thập xong rồi, ai cũng không có giống hắn như vậy, mặc dù lang trạch bối thượng như vậy đại giỏ mây, sợ là 8-9 cái cũng không đủ dùng. Bất quá lang trạch hiển nhiên không cảm thấy đây là khuyết điểm, ngược lại ở nhìn đến Kỳ Bạch sơn động gửi vật tư, lại nhìn chính mình trong sơn động thu thập ra tới cốt khí cùng gia thú, tiến hành rồi thật sâu tự mình nghĩ lại. Rốt cuộc hắn hiện tại chính là có bạn lữ người, hắn không thể lại giống như trước kia giống nhau đem đồ ăn toàn bộ ăn luôn. Muốn tích góp cũng đủ nhiều đồ ăn làm hắn bạn lữ ăn no. Đương nhiên, hắn bạn lữ còn thích rất nhiều kỳ kỳ quái quái thực vật, về sau cũng muốn chọn thêm tập trở về mới được. Kỳ Bạch đương nhiên không biết lang trạch ý nghĩ trong lòng, hai người tới tới lui lui dọn tam tranh. Chứ bỏ xuyến xuyến cùng vịt vịt tạm thời không cần chuyển nhà, còn muốn tiếp tục ở tại trên núi ở ngoài, trong sơn động ra thú đa phiến, trúc trong đỉnh chai lọ vại bình, nhưng phàm là có thể sử dụng được với, hết thể đều dọn tới rồi dưới chân núi tân phòng. Liên ở Kỳ Bạch cho rằng không có gì rơi xuống, đứng ở phòng bếp nội nhìn trên mặt đất lớn lớn bé bé giỏ mây, suy nghĩ từ nơi nào bắt đầu thời điểm, Lang Trạch trên vai khiêng một khối to khô mục xuất hiện ở Kỳ Bạch cửa nhà. Kỳ Bạch nhìn đến Lang Trạch trong tay đồ vật, chạy nhanh chạy chậm ra tới, ngươi như thế nào đem nó cũng dọn xuống dưới lạp. Trong nhà đều không có địa phương thả. Kỳ Bạch còn tưởng rằng Lang Trạch là đi cách vách thu thập đồ vật của hắn, nào biết Lang Trạch thế nhưng lại trở về một chuyến sơn động. Lang Trạch khiêng, đúng là Kỳ Bạch cho chính mình làm báo báo bỏ giá. Có lẽ là bởi vì hình thú là báo tuyết duyên cớ, Kỳ Bạch cũng bảo lưu lại miêu miêu thói quen, có khi sẽ biến thành hình thú ma ma móng tay, cho nên hắn liền cho chính mình làm một cái báo báo bỏ giá, xem như hắn số lượng không nhiều lắm hoạt động giải trí. Chẳng qua hiện tại cùng ở trong sơn động bất đồng, đại gia trụ thật sự dày đặc, chung quanh đều là hàng xóm, vạn nhất làm nhân gia nhìn đến hắn lớn như vậy một người, còn ở trong nhà chơi nhà cây cho mèo, thật sự là có chút mất mặt. Lang Trạch nhìn xem bị giỏ mây chen đầy phong bếp, gật gật đầu, kia đặt ở ta nơi đó đi, ta phòng vừa lúc thực không, ngươi tưởng chơi thời điểm, liền đến ta phòng tới chơi. Nói liền khiêng bỏ giá chiều cách vách, đi đến. Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch đem bỏ giá dọn đi, có chút sốt ruột, do dự mà có phải hay không muốn cho Lang Trạch đem bỏ giá dọn về đi. Bất quá. Báo báo bỏ giá thật sự thực hảo chơi, hắn ở mặt trên còn làm một cái siêu cấp thoải mái tiểu hoa đâu, xác thật có điểm luyến tiếc đặt ở trong sơn động tích hôi. Kỳ Bạch nhĩ tiêm có điểm hồng, tự xa ngã mà tưởng, Lang Trạch phòng hẳn là không có rất nhiều người sẽ vào đi thôi, ở Lang Trạch trước mặt mất mặt, giống như, cũng không có như vậy khó tiếp thu. Báo Bạch. Nghe được có người kêu tên của hắn, Kỳ Bạch quay đầu, liền nhìn đến Tê Chú cùng Hồ Kiểu Chính cùng nhau đi tới, hai người trong tay đều cầm cốt đao. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị ra ngoài. Chẳng qua so với Tê Chú cao hứng bộ dáng, Hồ Kiều có vẻ không có gì tinh thần. Kỳ Bạch nhìn héo héo Hồ Kiều, không cấm có chút đồng tình cái này tiểu tử. Ở theo đuổi phối ngẫu quý bắt đầu, Kỳ Bạch còn cùng Hổ Tuyết mấy người đánh đố, suy đoán khuyển nam đến tuột cùng sẽ cùng Lang Quý vẫn là Hồ Kiều trở thành bạn lữ, chẳng qua bọn họ mấy cái đều thua. Bởi vì mãi cho đến theo đuổi phối ngẫu ngày kết thúc, khuyển nam Hồ Kiều cùng Lang Quý đều vẫn là ba con độc thân cậu cậu. Kỳ Bạch cười cùng bọn họ hai chào hỏi, hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Trả lời Kỳ Bạch chính là Tê Chú, tộc trưởng muốn mang đại gia đi rừng trúc chém một ít cây trúc, chúng ta lại đây hỏi một chút các ngươi muốn hay không cùng đi. Lang Trạch đã đem bỏ giá phóng hảo, nghe được ngoài phòng động tĩnh, từ giỏ mây trung rút ra cốt đao cùng dây cỏ, ta và các ngươi cùng đi. Bọn họ nguyên bản ở tại trong sân động, đại bộ phận tủi bát đều là được hãm ở trên vách đá, hiện giờ dọn đến dưới chân núi tới, trong nhà xác thật không có dùng chung gia cụ. Chém một ít cây trúc trở về, bất luận là làm lòng tin môn vẫn là trúc tủ, đều phi thường thích hợp. Kỳ Bạch nóng lòng muốn thử mà nhấc tay, ta cũng cùng đi. Lang Trạch xoa xoa Kỳ Bạch đầu, ngươi lưu tại trong bộ lạc thu thập một chút, chờ ta đem cây trúc mang về tới, có thể chứ? Kỳ Bạch quay đầu nhìn nhìn chính mình mãn đương đương cửa, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, đồ vật của hắn hình như là quá nhiều. Mấy người rời khỏi sau, Kỳ Bạch liền vén tay áo, lập tức khai chỉnh. Đại gia phân đến phòng ốc đều là giống nhau cách cục. Vừa vào cửa đó là phòng bếp, đại môn tay trái đó là bệ bếp, lại về phía trước đó là đi thông phòng ngủ môn. Phòng nội bệ bếp đều là cùng loại với Kỳ Bạch sơn động trước hai giai bệ bếp, loại này bệ bếp ở Hoa Quốc nông thôn vẫn là tương đối thường thấy, trừ bỏ một cái hình tròn nồi to bếp ở ngoài, còn có một cái cao một ít nướng lò. Kỳ Bạch sở dĩ đem bệ bếp thiết kế thành như vậy, chủ yếu cũng là suy xét đến các thú nhân độc đáo ẩm thực thói quen. Ở chỗ này chiên xào nấu tạc đều không phải chủ lưu. Đại gia lấp đầy bụng chủ yếu dựa vào vẫn là thịt nướng, cho nên một cái có thể phương tiện đại gia thịt nướng nướng lò là chuẩn bị. Chẳng qua bệ bếp là có, nhưng là nồi lại đến đại gia chính mình nghĩ cách. Trên thực tế, không chỉ là nồi, toàn bộ phòng ốc trừ bỏ gạch thể kết cấu ở ngoài, chính là chân chính ý nghĩa thượng tân phòng, liền một phiến môn đều không có. Kỳ Bạch đem đào nồi từ giỏ mây trung dọn ra tới, cái này đào nồi là từ trúc trong đỉnh trên bệ bếp hủy đi tới, đào nồi muốn so bệ bếp hơi chút lớn hơn một chút. Nồi duyên hơi chút lộ ra tới một ít, bất quá cũng không ảnh hưởng sử dụng. Kỳ Bạch dùng cùng thủy đất đỏ đem đào nồi cùng bệ bếp bên cạnh phong hảo, ở đào trong nồi thêm thủy, theo sau ở bệ bếp ra đời thượng hỏa. Làm như vậy một phương diện là muốn cho trong phòng ấm áp lên, đương nhiên càng quan trọng là, hắn muốn kiểm tra một chút giường sưởi cùng tường ấm thượng có hay không lẩu yên địa phương, thừa dịp hiện tại giường sưởi thượng không có đồ vật, đem lẩu yên địa phương lại tu chỉnh một chút. Nhìn trống rông khung cửa, Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, từ giỏ mây chung lấy ra một khối thật dày da thú treo ở phòng ngủ trên cửa. Bút thú kho. Hiện tại muốn lâm thời làm môn khẳng định không kịp, tạm thời trước dùng gia thú đem nhiệt khí lưu tại phòng trong. Kỳ Bạch về phía sau lui một bước, cảm giác chính mình phương pháp này được không, liền chạy nhanh đến lang trạch phòng, đem hắn đào nồi cùng khung cửa cũng chuẩn bị cho tốt. Cứ như vậy, khác không nói, hai người hôm nay buổi tối ít nhất đều có ấm áp giường sưởi có thể ngủ. Đem quan trọng nhất bộ phận làm xong, Kỳ Bạch liền bắt đầu sửa sang lại khởi vụn vặt vật nhỏ. Hắn trước đem chứa đầy các loại gia vị ống trúc nhỏ ở bệ bếp bên cạnh nhất nhất dọn xong, này đó gia vị có rất nhiều vốn là dùng tiểu bình gốm trang, bất quá loại này tiểu bình gốm quá nhẹ, trên cơ bản đều đã tại động đất chung quanh ngã hỏng rồi, Kỳ Bạch mới toàn bộ dùng ống trúc thay thế. So sánh với tới, đại bình gốm trung bởi vì trang rất nhiều đồ vật, tự thân tương đối vững chắc, nhưng thật ra tại động đất chung không có tổn thất quá lớn. Kỳ Bạch đem mấy cái trang măng chua cùng yêm trứng bình đặt ở ven tường thượng, lại đem trang khoai sọ là căn cùng khoai ngọt giỏ mây bãi ở bên cạnh. Này đó đồ ăn đại bộ phận đều là từ Kỳ Bạch sơn động bên tiểu thái phố trung thu hoạch. Kỳ Bạch ở mùa xuân thời điểm, đem tiểu thái phố phân thành hai cái bộ phận, trong đó một cái bỏ thêm phân bón lót, mặt khác một bộ phận còn lại là trực tiếp gieo. Trải qua một năm so đối, Kỳ Bạch cũng xác định, ở sở hữu điều kiện đều tương đồng dưới tình huống, bỏ thêm phân bón lót cây cối, xác thật sẽ so mặt khác cây cối muốn cường tráng một ít, sản xuất đồ ăn cũng muốn càng nhiều một ít. Chẳng qua này đó không có trải qua chọn giống và gây giống hạt giống, bản thân tính trạng cũng không tính quá ổn định, lấy khoai ngọt vì lệ, mỗi một cái cây cối kết ra khoai ngọt lớn nhỏ cùng số lượng đều bất đồng. Bất quá mặc dù có này đó không xác định nhân tố, dày đặc gieo trồng được đến đồ ăn, cũng so ở trên núi giải rác sinh trưởng cây cối muốn nhiều thượng rất nhiều. Nhìn trông chất lên đồ ăn, Kỳ Bạch đã hạ quyết tâm, sang năm mùa xuân nhất định dẫn theo các tộc nhân cùng nhau khai khẩn đất hoang làm ruộng, bất quá này đó đều là lời phía sau. Đêm này đó đại kiện vật phẩm phóng hảo, trong phòng bếp liền không ra một khối to địa phương, lúc này toàn bộ phòng đã ấm áp lên. Kỳ Bạch dùng tay sờ sờ tường ấm, một trận ấm áp liền theo mặt tường truyền tới lòng bàn tay. Kỳ Bạch không biết đệ mấy trăm lần ở trong lòng yên lặng mà tán thưởng lão tổ tông trí tuệ, tường ấm cùng giường sưởi quả thực chính là qua mùa đông thần khí. Xác định mặt tường cùng giường đất mặt không có lẩu yên địa phương, Kỳ Bạch liền đem hắn trước tiên chuẩn bị tốt giường chiếu phô đi lên. Kỳ Bạch tổng cộng chuẩn bị 2 tầng giường chiếu. Tầng thứ nhất là dùng thô cỏ khô bệnh tương đối hậu giường chiếu, này một tầng chủ yếu là dùng để cách trở trên giường đất đất đỏ, mặt trên một tầng còn lại là dùng tinh tế cỏ khô bệnh mềm mại bàn tiệc. Cuối cùng lại ở trên giường đất trải lên một chỉnh khối mang theo mao mao da thú thảm, Kỳ Bạch nằm ngửa tiến thật dày thảm bên trong, quá thoải mái. Bút thú kho. Bất quá Kỳ Bạch cũng không có mặc kệ chính mình hưởng thụ lâu lắm, hắn từ trên giường đất bò dậy, lấy ra tiểu thạch chùy, lại tìm được mấy cây xích điểu lông chim, đi tới giường sưởi đối diện mặt tường trước. Xích điểu lông chim thực sắc bén, tuy rằng không thể như xương cốt giống nhau dùng thần mục chi thủy làm thành cốt khí, nhưng là cũng có chúng nó độc đáo tác dụng. Kỳ Bạch cầm tiểu thạch chùy, đem lông chim chủ y thành hướng về phía trước uốn lượn hình dạng, theo sau nhẹ nhàng mà đinh ở phòng ngủ trên mặt tường. Tuy rằng này đó lông chim ở độ cứng thượng vô pháp đạt tới cái đinh trình độ, nhưng chỉ là dùng để quải chút nhẹ nhàng đồ vật nhưng thật ra không thành vấn đề. Kỳ Bạch thật cẩn thận mà từ giỏ mây chung lấy ra một chuỗi dùng lông chim cùng điểu cốt làm thành quả sức. Trung gian bị đào giống điểu cốt, theo Kỳ Bạch động tác, phát ra thanh thúy tiếng vang, uyển chuyển nhẹ nhàng lông chim, vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung. Như vậy quải sức, mặc dù đặt ở hiện đại, cũng sẽ là một kiện đáng giá cất chứa tác phẩm nghệ thuật. Đây là lang trạch nửa năm phía trước liền đưa cho hắn. Chỉ là lúc ấy lang trạch cái gì đều không có nói, Kỳ Bạch cũng chỉ đương đây là hắn vì lang trạch làm đồ ăn, lang trạch đưa cho hắn thù lao. Hiện giờ hồi tưởng lên, nguyên lai lang trạch như vậy đã sớm đã hướng hắn cho thấy quá tâm ý sao? Nhưng mà này xuyến quải sức như là khai một cái đầu, lang trạch đưa cho hắn mặt khác đồ vật sôi nổi bắt đầu trương hiển chúng nó tồn tại cảm. Kỳ Bạch đem chính mình giơ lên khỏe miệng xuống phía dưới lôi kéo, ngay sau đó lấy ra một khối to thịt muối. Làm đốn ăn ngon, khao khao hắn bạn lữ. Chương 131. Nơi xa truyền đến mọi người nói chuyện thanh âm, Kỳ Bạch vội buông trong tay gậy gỗ, từ bệ bếp trước đứng dậy đi vào ngoài phòng. Chiều hôm tối tăm, đoàn người ở tinh tế bông tuyết trung chuyển tiến góc đường. Bạch Lang trên người dùng dây cỏ kéo mười mấy căn đại cây trúc, đi tuốt đàng trước mặt. Hắn bên cạnh người còn có hai người, không phải phía trước tới kêu bọn họ cùng nhau ra ngoài tê chú cùng Hồ Kiều, mà là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hàng xóm mới, Thỏ Nhược cùng Quyền Lưu. Thỏ Nhược trong lòng ngực phủng mấy cái còn mạo nhiệt khí thật lớn ống trúc, nhìn thấy Kỳ Bạch sau, vội vàng nhanh hơn bước chân, này đó là các ngươi hôm nay buổi tối đồ ăn. Kỳ Bạch đem thuộc về hắn cùng Lang Trạch ống trúc nhận lấy, nói lời cảm tạ lúc sau lại nhắc nhở nói: ngày mai lúc sau bộ lạc liền sẽ không thế đại gia chuẩn bị đồ ăn, ngươi biết không? Thỏ Nhược gật đầu, đã biết. Kỳ Bạch cười cười nói, ngày mai buổi sáng phải nhớ được đến bộ lạc kho hàng cửa lĩnh vật tư, bộ lạc đồ ăn mỗi 10 ngày phát một lần, nếu không nhớ rõ là nào một ngày, liền đến nhà ta tới tìm ta. Thỏ Nhược nắm tay chung ống trúc, có chút cảm kích gật gật đầu. Thỏ Nhược cùng Khuyển Lưu nguyên bản đều là nô lệ, mặc dù đi vào Hắc Sơn đã hơn một tháng, nói chuyện làm việc lại như cũ phi thường cẩn thận. Kỳ Bạch có thể lý giải hai người thấp thỏm tâm tình, vừa lúc đại gia trở thành hàng xóm, chỉ cần là hắn có thể nghĩ đến, liền tận lực nhắc nhở một chút. Lang Trạch đã đem đại cây trúc tá ở cửa, nhìn Kỳ Bạch cùng Thỏ Nhược nói chuyện, liền ngồi xổm ở hắn bên cạnh, thường thường dùng đuôi to cào một chút Kỳ Bạch ngực. Kỳ Bạch bị Lang Trạch quấy rầy đến căn bản vô pháp chuyên tâm, đành phải hướng tới hai người vây vây tay, cầm đại ống trúc mang theo nhau dính dính Bạch Lang trở về nhà. Chỉ là lúc này, Kỳ Bạch mới phát hiện hai người trong nhà hiện tại còn không có thể ăn cơm cái bàn đâu. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, ở ven tường giỏ mây chung nhảy ra bốn cái đại cái kỳ, này đó đại cái kỳ là Kỳ Bạch dùng để phơi nắng quả khô, mỗi lần dùng xong đều cọ rửa thật sự sạch sẽ. Hắn đem cái kỳ trái lại khấu ở trên giường đất, dùng tay vô vô, vẫn là rất rắn chắc, có thể tạm thời dùng để đảm đương một chút tiểu giường đất bàn. Kỳ Bạch đem cái kỳ sửa lại, ngẩng đầu liền nhìn đến Lang Trạch chính đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Sinh cháy phòng trong thập phần ấm áp, Lang Trạch áo da thú đặt ở một bên, trên người cũng chỉ có tự thân da thú huyện hóa ra tới màu trắng da thú váy. Kỳ Bạch nghiêng nghiêng đầu, ngữ tốc cực nhanh mà nói, mau đem quần áo mặc vào, không được chơi lưu manh. Lang Trạch khép cười một tiếng, tiến lên một bước, đôi tay nâng Kỳ Bạch eo, đem hắn đặt ở phô tốt da thú thượng, ngay sau đó cả người phúc ở Kỳ Bạch trên người, thanh âm trầm thấp hỏi, ta không hiểu, ngươi trước nói cho ta cái gì là chơi lưu manh. Kỳ Bạch bị Lang Trạch ngăn chặn. Rồi tay muốn đem Lang Trạch đẩy ra, trong tay đụng tới lại là một mảnh bóng loáng ngực. Bị kia nóng cháy độ ấm năng một chút, Kỳ Bạch chạy nhanh thu hồi tay, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi nơi nào không hiểu, ta xem ngươi phi thường hiểu. Lang Trạch ở Kỳ Bạch cần cổ cọ cọ, ngày mai ta muốn mang theo săn thú đội ra ngoài đi tìm Tân Dương đàn. Kỳ Bạch nghe vậy ngẩn người, cứ như vậy cấp liền phải đi ra ngoài sao? Lang Trạch nghe Kỳ Bạch trên tóc mùi hương, hắn trước kia cũng không biết, nguyên lai hắn a thú nhân lại là như vậy hương. Đại tuyết lúc sau lại muốn tìm được chúng nó tung tích sẽ thực phiền toái. Kỳ Bạch đối với săn thú thượng sự tình cũng không phải đặc biệt hiểu biết, bất quá hắn biết Lang Trạch lựa chọn nhất định là đối bộ lạc tốt nhất, lúc này đây muốn đi ra ngoài bao lâu. Lang Trạch thanh âm có chút buồn, khả năng muốn hơn 10 ngày. Nhìn Lang Trạch có chút ủy khuất bộ dáng, Kỳ Bạch duỗi tay xoa xoa lỗ tai hắn, ngẩng đầu nhẹ nhàng ở Lang Trạch bên môi hôn một cái, nhẹ giọng hướng nói, ta làm thật nhiều ăn ngon, ăn xong cơm chiều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, như vậy ngày mai. Nào biết đồ ăn hiện tại căn bản không dùng được, Lang Trạch đuổi theo Kỳ Bạch khỏe môi liền hôn lên đi. Lại lần nữa tách ra thời điểm, hai người đều có chút động tình. Kỳ Bạch đem Lang Trạch đẩy ra, nhanh chóng đứng dậy nhảy đến mặt đất, cũng không quay đầu lại mà chạy vào phòng bếp. Phía sau khung cửa, thượng gia thú bị xốc lên, Lang Trạch đã nghe lời mà đem áo gia thú mặc vào, thấy Kỳ Bạch có chút hoảng loạn mà nhìn hắn, Lang Trạch liếm liếm khỏe môi, ngay sau đó mở miệng nói, "Ăn ngon." Biết rõ Lang Trạch nói chính là hôm nay cơm chiều. Nhưng là Kỳ Bạch nghe thế ba chữ lại cảm thấy bên tai ong ong. Kỳ Bạch vuốt có chút không chịu khống chế tim đập, còn như vậy đi xuống, căn bản cầm giữ không được. Bất quá cũng may trong phòng bếp mùi hương kịp thời làm hai người hoàn hồn, mà Lang Trạch ở nhìn đến đào trong nồi một đĩa tinh xảo đồ ăn, càng là có chút rời không ra bước chân. Hôm nay là hai người dọn nhà yến, Kỳ Bạch dùng trong nhà hữu hạn nguyên liệu nấu ăn chính là thấu ra 6 cái nhiệt đồ ăn 2 cái rau trộn. Nhiệt đồ ăn là hun thịt nấm, thịt muối măng, muối tiêu xương sườn, mắm tôm khoai sọ, trứng khoai ngọt làm hơn nữa một đạo món chính thịt nướng, rau trộn là rau trộn rong biển ti cùng hàm xích điều trứng. Hiện tại hơn nữa trong bộ lạc phát xuống dưới hầm thịt cùng thịt kho. Hai người đem đồ ăn đặt ở giường sưởi cái kỳ thượng, Kỳ Bạch thở nhẹ một tiếng, vừa lúc gom đủ 10 đạo đồ ăn. Lang Trạch hỏi, 10 đạo đồ ăn có cái gì đặc biệt ý tứ sao? Kỳ Bạch kỳ thật không hiểu lắm này đó chú trọng, giống nhau trong nhà đụng tới hỷ sự, các trưởng bối đều là làm số chắn thái phẩm, hắn cũng là vì nguyên nhân này mới làm 8 đạo đồ ăn. Bất quá 10 đạo đồ ăn sao? Kỳ Bạch nói, 10 đạo đồ ăn, thập toàn thập mỹ. Nhìn Lang Trạch có chút hoang mang. Kỳ Bạch vươn 10 cái ngón tay, 10 cái là trong tay toàn bộ, chúng ta có 10 cái, còn không phải là cái gì đều có, cái gì đều đặc biệt hảo sao? Hôm nay là chúng ta ở Tân Gia trung đệ nhất bữa cơm, về sau chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch cong cong mặt mày, cũng đi theo cười cười, bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền tới rồi bộ lạc kho hàng cửa. Lúc này đây trong bộ lạc thành niên thú nhân, mỗi 10 ngày có thể đạt được 6 khối thịt muối, cộng thêm non nửa sọt thực vật. Nay đồ ăn số lượng, so sánh với năm trước tới nói, chính là nhiều không ngừng gấp đôi. Trừ cái này ra, mỗi người còn phân được một khối da thú cùng một tiểu ống muối. Đương nhiên, dùng tích phân tới đổi đồ ăn cùng vật tư chế độ, ở mùa đông như cũ hữu hiệu, chẳng qua trước mắt tới xem, có thể có dư thừa tích phân tiến hành vật tư đổi người cũng không nhiều, rốt cuộc đại gia yêu cầu trước tích góp đủ 100 tích phân, đổi lấy trở thành Hắc Sơn bộ lạc thành viên tư cách. Cho nên đương mọi người xem đến Kỳ Bạch dùng 3 cái tích phân thay đổi non nửa túi cũng không tốt ăn tương khoa, không cấm đều có chút tò mò, bất quá tò mò về tò mò, đại gia cũng không có đi theo đổi một ít nếm thử ý tứ. Rốt cuộc này đó ngạnh bang bang tương khoa nhìn liền không phải ăn rất ngon, bọn họ vẫn là nhiều tích cóp một ít tích phân, dùng để đổi thịt muối mới là chính sự. Phân phát xong từng người đồ ăn, Lang Trạch liền tuyên bố muốn dẫn dắt giác thú nhân đội ngũ ra ngoài tìm kiếm Dương Đàn tin tức. Sở dĩ đem mục tiêu định vì Dương Đàn, gần nhất là bởi vì trải qua này một năm thuần dưỡng, Hắc Sơn bộ lạc đối với chăn nuôi Dương Đàn, đặc biệt là tứ nhị dương có phong phú kinh nghiệm. Thứ hai, thú nhân trên đại lục thực dân gia thu hình thể đều không nhỏ. Như man ngưu như vậy có thể dễ dàng đem rào chắn đánh ngã đại hình dã thú, trước mắt khẳng định là không ở Hắc Sơn bộ lạc suy xét trong phạm vi, mà tứ nhị dương hình thể trung đẳng, quyền dưỡng chúng nó yêu cầu kiến tạo chuồng dê cũng muốn nhẹ nhàng một ít. Bởi vậy bất luận từ cái nào phương diện, tứ nhị dương đều là Hắc Sơn bộ lạc chăn nuôi nghiệp đầu tuyển. Chẳng qua dã ngoại dương đàn cũng sẽ không cố định ở mỗi một vị trí, săn thú đội lúc này đầy ra cửa rốt cuộc có thể hay không tìm được thích hợp dã thú, vẫn là không biết bao nhiêu. Lang Trạch lúc này đây kế hoạch dẫn dắt chính là một con 50 người đội ngũ. Kỳ Bạch vốn tưởng rằng ở như vậy rét lạnh mùa đông, lại là ở theo đuổi phối ngẫu ngày vừa mới kết thúc thời điểm, trong bộ lạc cũng không sẽ có rất nhiều giác thú nhân nguyện ý ra ngoài. Nhưng mà sự thật lại cùng hắn nghĩ đến hoàn toàn tương phản, trừ bỏ mấy cái tuổi già cùng bị thương vô pháp nhanh chóng hành động, mặt khác giác thú nhân, bất luận tuổi tác lớn nhỏ, bất luận hay không vừa mới kết thành bạn lữ, cơ hồ đều ở trước tiên đứng dậy. Chúng ta nhất định sẽ vì bộ lạc mang về tới càng nhiều hoài nhãi con mẫu dương. Không sai. Không sai. Chúng ta ấu tể nhất định sẽ phi thường cường tráng. Kỳ Bạch cười lắc lắc đầu. Không sai. Đây mới là Hắc Sơn bộ lạc. Đại gia là ở khốn cảnh chung đi đến cùng nhau, cũng sẽ cùng nhau làm bộ lạc càng thêm cường đại. Cho nên mặc dù mỗi người đều biết vào đông giã ngoại thập phần nguy hiểm, nhưng là vì có thể làm sắp sinh ra ấu tể có được sung túc đồ ăn, bọn họ trong lòng liền không có bất luận cái gì sợ hãi. Săn thú đội lần này mục đích cũng không phải săn thú, đại gia yêu cầu ở nhanh nhất tốc độ đi tới, bởi vậy Lang Trạch chọn lựa giác thú nhân, phần lớn đều là giỏi về ở tuyết địa chạy nhanh lang tộc cùng mã tộc. Mọi người không có mang lên xe đẩy tay, mà là ở trên người mang lên cũng đủ 10 ngày lương khô, này đó cũng không phải đại gia tương lai mấy ngày đồ ăn, mà là một khi gặp được nguy hiểm, đại gia không thể không hồi triệt khi cứu mạng lương thực. Bút thú kho. Kỳ Bạch dùng da thú đem cỏ khô bao khẩn, cùng tay cầm toàn đặt ở cùng nhau. Nhét vào Lang Trạch giỏ mây trung gian. Hiện tại nơi nơi đều là tuyết địa, tại giã ngoại muốn tìm được hoàn toàn khô ráo cỏ khô dùng để nhóm lửa không dễ dàng, Kỳ Bạch không thể đi theo săn thú đội cùng nhau ra ngoài, chỉ có thể đem hắn có thể nghĩ đến đều giúp Lang Trạch bị tề. Cự Lang nhẹ nhàng cọ cọ Kỳ Bạch sơn mặt, ngay sau đó ra lệnh một tiếng, xoay người mang theo 50 danh giác thú nhân lao ra bộ lạc đại môn. Các tộc nhân đứng ở tại chỗ, vẫn luôn chờ bọn họ thân ảnh biến mất ở mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết phía trên. Mới đưa bộ lạc đại môn chậm rãi đóng lại. Trong bộ lạc, kiến tạo sở hữu tộc nhân qua mùa đông phòng ốc cái này lớn nhất công trình đã hoàn thành, nhưng là này cũng không đại biểu các tộc nhân liền hoàn toàn không có sự tình nhưng làm. Ở tiễn đi săn thú đội lúc sau, Lộc Quả cùng Hồ Hỏa liền dẫn theo mấy cái tiểu đội dẫn đầu rời đi, bọn họ muốn đi chế tác đào nổi cùng cửa gỗ, này đó đều là các tộc nhân trước mắt bức thiết yêu cầu vật tư, phải nắm chặt hết thể thời gian chạy nhanh chế tạo ra tới. Kỳ Bạch ở mọi người trước khi rời đi, gọi lại vài người tên. Quảng trường bên không chí phòng lớn nội. Thỏ Nha kinh ngạc mà mở to hai mắt, để cho ta tới làm lão sư. Này sao được? Kỳ Bạch hỏi lại, vì cái gì không được nha, ngươi chính là thành niên trong thú nhân, đếm đếm học được tốt nhất một cái. Sớm tại đại gia vừa mới đi vào Hắc Sơn thời điểm, Kỳ Bạch liền phát hiện Thỏ Nha học tập năng lực rất mạnh, đặc biệt là hắn ở trong bộ lạc nói mấy tháng toán học hóa, Thỏ Nha vẫn luôn đều có thể cùng được với đi học tiết tấu, xem như thành niên trong thú nhân ưu tú học sinh. Thỏ Nha gương mặt có chút hồng, ngươi cũng nói là thành niên thú nhân, phép nhân khẩu quyết ta liền không có thắt vân cùng báo nguyệt học được mau, ta xem hẳn là làm cho bọn họ hai cái tới làm lao sư. Bọn họ tuy rằng học tập thật sự mau, nhưng là muốn làm một người lao sư, quan có tri thức chính là không được. Kỳ Bạch cười nói, ngươi là của ta cái thứ nhất thu thập đội đội trưởng, ngươi dạy ta nhận rõ rất nhiều thực vật, ta biết ngươi có người khác không có kiên nhẫn cùng dạy dỗ năng lực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm cái này công tác. Kỳ Bạch bổ sung nói. Hơn nữa ngươi về sau muốn đối mặt học sinh, đại bộ phận đều là vừa rồi mới gia nhập bộ lạc tộc nhân, chúng ta hiện tại chủ yếu mục tiêu chính là làm đại gia trước học được đếm đếm, điểm này hẳn là không tính quá khó đi. này đó xác thật không tính quá khó. Thỏ Nha nhìn xem một bên Dương La, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm gật đầu. Lúc này, Thử Lâm nhăn mặt, đếm trên đầu ngón tay, khó hiểu hỏi, chính là Bá Bạch, Thỏ Nha trọng đại theo thầy học số, Điêu Lan giáo đại gia nhận rõ thảo dược, đều là thập phần hữu dụng, nhưng ngươi để cho ta tới giáo đại gia vẽ tranh là vì cái gì nha? Cái này chính là vô dụng. Kỳ Bạch lắc đầu nói, vẽ tranh đương nhiên là phi thường hữu dụng tri thức, săn thú đội yêu cầu tại giã ngoại lưu lại ký hiệu, chúng ta hành tẩu quá thổ địa yêu cầu bị vẽ ra tới làm thành bản đồ, rất nhiều dùng ngôn ngữ vô pháp miêu tả sự vụ, đều yêu cầu chúng ta dùng tranh vẽ tới bày ra ra tới, đây cũng là một môn thập phần hữu dụng học vấn đâu. Thử Lâm cái hiểu cái không mà gãi gãi đầu, mặc dù là như vậy, chúng ta bên trong cũng là người vẽ tranh đẹp nhất, như thế nào muốn ta tới giáo đâu. Kỳ Bạch giơ giơ lên khóe miệng, ta sẽ giáo đại gia học tập một cái tân tri thức. Chương 132. Nghe được Kỳ Bạch muốn dạy đại gia một cái tân tri thức, Thử Lâm liên thanh hỏi, là cái gì? Kỳ Bạch cũng không có út út mở mở, hắn đi đến ngoài cửa, ở thổ địa thượng viết xuống Thử Lâm hai chữ. Thử Lâm hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Là đồ đằng sao? Kỳ Bạch lắc đầu, này không phải đồ đằng, đây là văn tự, chúng ta nói ra mỗi một câu, đều có đối ứng văn tự. Ngươi xem, Kỳ Bạch chỉ vào trên mặt đất nói, đây là tên của ngươi. Thử Lâm đôi mắt trên mặt đất hai chữ chi gian lặp lại dịch chuyển, trong miệng lẩm bẩm nói, ta, tên của ta. Kỳ Bạch cười nói, không sai, chính là tên của ngươi, chỉ cần chúng ta học xong sở hữu văn tự, là có thể đem chúng ta nghĩ đến hết thể ký lục xuống dưới. Thử Lâm trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, hắn có lẽ còn không rõ văn tự hàm nghĩa, nhưng một bên Dương La cùng Điêu Lan lại đều về phía trước một bước. Dương La càng là cúi xuống thân, thành kính mà dùng đôi tay trên mặt đất chữ viết thượng nhẹ nhàng mơn trớn, như là ở cảm thụ được tất cả mọi người nhìn không thấy hơi thở. Kỳ Bạch ánh mắt kiên định, chỉ cần có văn tự, chúng ta hôm nay sở làm hết thảy đều có thể ban ơn cho chúng ta hậu đại. So sánh với trị liệu phương pháp cùng săn thú kỹ xảo, văn tự học tập nhìn như khô khan lại không thể cải thiện đại gia sinh hoạt, nhưng là Kỳ Bạch vẫn là hy vọng giáo hội các tộc nhân văn tự. Vì đương nhiên không chỉ là hiện tại phương tiện, càng quan trọng là văn tự có thể bảo đảm văn minh truyền thừa, từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, xương văn tự là văn minh khởi điểm cũng không quá. Xa không cần phải nói, chỉ nói Tiêu Ngưu bộ lạc lao tư tế cùng học sinh ở di chuyển trên đường ngoài ý muốn qua đời, Tiêu Ngưu bộ lạc liền gặp tổn thất thật lớn, Kỳ Bạch không hy vọng Hắc Sơn bộ lạc cũng có như vậy một ngày. Chỉ cần bọn họ đem hiện tại làm đều ký lục xuống dưới, chẳng sợ bọn họ không ở bộ lạc, sở hữu hết thể đều còn có thể kéo dài đi xuống. Bởi vậy không chỉ là văn tự, Kỳ Bạch đem mặt khác vài loại quan trọng kỹ năng chỉnh hợp ở bên nhau, đơn giản quyết định trực tiếp tổ chức một khu nhà học đường. Khác không nói, chỉ nói bộ lạc chung bọn nhỏ, bọn họ tư duy còn thực linh hoạt, chỉ cần có điều kiện, Kỳ Bạch tin tưởng bọn họ thực mau là có thể tiếp nhận này đó tri thức. Mấy người xác định dạy học lúc sau, liền bắt đầu xuống tay bố trí Hắc Sơn bộ lạc đệ nhất gian học đường. Đại gia hiện tại nơi phòng ốc, ở vào quảng trường phía trước nhất, cùng ấu tể trong sơn động gian cách xa nhau hai cây thật lớn cây cối. Kỳ Bạch đi đến gạch xếp thành bục giảng, chúng ta đầu tiên đến yêu cầu một khối thật lớn màu đen đá phiến. Thử Lâm nói, ta biết, chính là chúng ta phía trước ở vách đá trước học tập thời điểm, ngươi chuyển đến cái loại này tảng đá lớn bản đúng không? Kỳ Bạch gật đầu, không sai, bất quá chúng ta học sinh so với phía trước nhiều, yêu cầu đá phiến cũng muốn lớn hơn nữa. Thử Lâm nhìn Kỳ Bạch khoa tay múa chân ra tới khu vực, vô bộ ngực nói, ngươi yên tâm đi, ta biết nơi nào có như vậy đá phiến, ta hiện tại liền đi tìm Hùng Phong đem đá phiến dọn về tới. Bảng đen có, hiện tại bọn họ thiếu chính là bàn học cùng ghế. Hô hỏa khoảng thời gian trước nhưng thật ra làm ra một ít cái bàn cùng ghế, bất quá những cái đó hiện tại đều đã dọn tới rồi ấu tể phong ốc chung, trở thành các gấu tể bàn ăn. Hắn không có khả năng cùng các gấu tể đoạt cái bàn dùng, huống chi mặc dù đem những cái đó cái bàn toàn bộ dọn lại đây, số lượng cũng là xa xa không đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là như theo đuổi phối ngẫu ngày khi dùng thân cây làm thành cái bàn nhất thích hợp. Bởi vì thân cây tử rất dài, một cái bàn gỗ là có thể cung mười mấy người sử dụng, chế tác lên cũng phương tiện. Mà một khi dùng như vậy bàn lùng tử, ghế cũng không cần chuẩn bị, trực tiếp dùng cỏ khô làm thành đệm hương bùa là được. Dù sao phòng này tường ngoài là hai mặt tường ấm, chờ phòng người nhiều lên, khẳng định cũng sẽ không cảm thấy lạnh, mặc dù là ngồi dưới đất cũng không có gì vấn đề. Thỏ Nha cùng Điêu Lan nghe xong Kỳ Bạch ý tưởng, đều cảm thấy có thể. Điêu Lan nói, ngươi, nói những cái đó cái đệm ta cảm thấy liền không cần làm, đến lúc đó ai muốn tới học tập, khiến cho bọn họ chính mình chuẩn bị. Thỏ Nha cười bổ sung nói, không sai, mặc dù là làm ta ngồi dưới đất, ta cũng nguyện ý tới học tập đâu. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, cũng là, bọn họ hiện tại ở bên này chuẩn bị đến khí thế ngất trời, đến lúc đó phòng học chung rốt cuộc sẽ có bao nhiêu tộc nhân cùng nhau đi học lại không phải định số. Hơn nữa dựa theo các tộc nhân biểu hiện tới xem, nói không chừng có hơn phân nửa người đều sẽ lại đây, chỉ bằng bọn họ vài người, xác thật cũng làm không ra như vậy nhiều cái đệm tới. Chờ Thỏ Nha cùng Điêu Lan rời đi, Dương La thấy Kỳ Bạch ở trong phòng khoa tay múa chân xác định bàn gỗ vị trí, trầm ngâm một lát hỏi, ngươi thật sự muốn đem này đó tri thức dạy cho mọi người. Kỳ Bạch dừng lại bước chân, quay đầu hướng Dương La cười cười, Dương La cuối cùng vẫn là hỏi ra vấn đề này. Ở hắn lần đầu tiên nói muốn ở trong bộ lạc tổ chức một cái học đường, đem tri thức giáo thụ cấp trong bộ lạc mỗi một cái tộc nhân khi, Dương La thần sắc liền có chút kinh ngạc, chẳng qua hơi chần chờ lúc sau, vẫn là đồng ý hắn đề nghị. Ở lần đó lúc sau, Dương La liền không còn có nói cập chuyện này. Kỳ Bạch đương nhiên sẽ không cảm thấy từ nhỏ tiếp thu hiến tế tri thức Dương La, sẽ lập tức lại đột nhiên thay đổi ý tưởng, Kỳ Bạch vẫn luôn đang chờ Dương La vấn đề. Dương La chậm rãi mở miệng, ta đã từng bộ lạc thập phần cương đại, mỗi một năm săn thú quý, săn thú đội đều sẽ mang về tới đếm không hết con mồi. Lão sư của ta là trong bộ lạc duy nhất tư tế, hắn có được trí tuệ, làm hắn đã chịu trong bộ lạc mọi người kính ngưỡng. Ngươi có được so với hắn còn muốn nhiều tri thức, ngươi có thể trở thành giống hắn giống nhau, không, có lẽ là so với hắn càng vĩ đại tư tế. Dương La ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Kỳ Bạch, nhưng là không có tư tế sẽ làm toàn bộ bộ lạc đều trở thành hắn học sinh. Kỳ Bạch minh bạch Dương La ý tứ. Từ xưa đến nay, giai cấp thống trị người đều sẽ đem quan trọng nhất tài nguyên chặt chẽ mà nắm giữ ở trong tay chính mình, mà ở thú nhân thế giới, tư tế nhóm nắm giữ y y thuật, số học, lịch pháp từ từ tri thức, chính là bọn họ củng cố địa vị cân lượng, đương nhiên sẽ không đem này đó tri thức dễ dàng truyền thụ ra tới. Điểm này từ Dương La tao ngộ là có thể nhìn ra được tới, Dương La nguyên lai tư tế, muốn tuyển ra nhất thích hợp đệ tử, lại không nghĩ muốn tư tế duy nhất địa vị bị lay động, khiến cho học sinh chi gian tiến hành cạnh tranh, chỉ có thắng lợi một phương có thể lưu tại bộ lạc trở thành tân tư tế, mặt khác tư tế học sinh tắc bị đuổi đi ra ngoài, làm cho bọn họ một lần nữa đi tìm có thể sinh tồn bộ lạc. Dương La có thể thấy rõ ràng điểm này, liền cũng đủ thuyết minh hắn cùng mặt khác ngây thơ mở mịt các thú nhân không giống nhau, hắn đã từng gặp qua quyền lực, minh bạch quyền lực ý nghĩa, cũng biết quyền lực là yêu cầu thủ đoạn tới tranh thủ. Đối với Dương La nguyện ý đem này đó nói cho chính mình nghe, Kỳ Bạch nội tâm là thập phần cảm động, chỉ có đem hắn trở thành thân cận người, Dương La mới nguyện ý cùng hắn thảo luận này đó, muốn làm hắn củng cố ở sở hữu tộc nhân trong lòng địa vị. Chẳng qua Kỳ Bạch biết, tri thức là không có chừng mực, chỉ dựa vào hắn một người cái gì đều làm không được. Kỳ Bạch cười nhạt một chút, nói, tư tế ra ra, thần thú ban cho ta rất nhiều tri thức, ta tin tưởng so với ta một người có được này đó. Hắn càng hy vọng này đó tri thức có thể làm hắn con dân quá thượng càng tốt sinh hoạt. Dương La nghe vậy không nói gì, hồi lâu mới có chút thoải mái mà nói, có lẽ ta thật sự không thích hợp làm tư tế. Kỳ Bạch trịnh trọng mà lắc đầu, không, tư tế ra ra, nếu Hắc Sơn bộ lạc tư tế không phải ngươi, ta sẽ này đó căn bản là không có cách nào phát huy ra tới, ngươi là một cái đặc biệt lợi hại tư tế. Kỳ Bạch nói chính là trong lòng lời nói, ở hắn đi một chuyến giao dịch này, nhìn đến bên ngoài hỗn loạn thế giới lúc sau. Hắn mới càng thêm minh bạch Hắc Sơn bộ lạc đáng quý, nếu hắn trọng sinh ở Dương La nguyên bản bộ lạc, cái kia lão tư tế nhất định dung không giới hắn. Tốt nhất kết quả đại khái chính là đem hắn đuổi đi ra ngoài, nơi nào lại có thể làm hắn làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Dương La nghe xong Kỳ Bạch nói, lại ngẫm lại trước kia cùng hắn cùng nhau học tập tư tế học sinh, không cấm eo thẳng thắn một ít. Hoặc là nói Dương La đánh tâm nhãn thích Kỳ Bạch đứa nhỏ này đâu, có lẽ chính là yêu thích hắn này phân thật thành đi. Bất luận như thế nào, ở tư tế duy trì dưới, Hắc Sơn bộ lạc học đường cải tạo gần một ngày thời gian cũng đã hoàn thành. Nguyên bản mọi người đều không rõ, Kỳ Bạch vì cái gì muốn sáng lập ra như vậy một cái đơn độc rộng mở phòng lớn, hiện tại mới biết được, nguyên lai này thế nhưng là vì làm các tộc nhân học tập tri thức. Tuy rằng ở bộ lạc thực hành tích phân chế lúc sau, Kỳ Bạch mỗi ngày giữa trưa đều sẽ vì đại gia giảng giải một ít con số, nhưng là kia cùng ngồi ở phòng học chung chính là hoàn toàn không giống nhau, chỉ nói ở nghi thức cảm mặt trên liền kém một mảng lớn. Đặc biệt là Ngưu Sóc cùng Ngưu Nhứ hai người, bọn họ nguyên bản kiêu ngưu trong bộ lạc có tư tế, bọn họ biết này đó tri thức đều là chỉ có tư tế tài năng học tập, không nghĩ tới hiện tại bọn họ lại là như vậy dễ dàng liền có thể đạt được. Bởi vậy, ngày hôm sau buổi sáng, chờ Kỳ Bạch cầm một cái hình chữ nhật hộp gỗ đi vào học đường thời điểm, liền phát hiện tất cả mọi người tê ở phòng học chung. Tới sớm các tộc nhân có thể ngồi ở bàn gỗ mặt sau, tới vãn liền ngồi ở ven tường. Cuối cùng đến cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà tê ở lối đi nhỏ bên trong. Kỳ Bạch vừa vào cửa, tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn qua, làm cho hắn đều có chút khẩn trương. Kỳ Bạch chỉnh chính mình áo da thú, xuyên qua đám người đi tới bục giảng phía trên. Trên bục giảng phóng phòng trong duy nhất cao bàn gỗ, xem như một cái bục giảng mặt bên, là một khối thật lớn bảng đen. Cũng không biết Hùng Phong cùng Thử Lâm là như thế nào đem lớn như vậy một cục đá dọn tiến vào, tóm lại Kỳ Bạch ngày hôm qua vừa vào cửa đều bị hoảng sợ. Kỳ Bạch lấy ra màu trắng cục đá, nghĩ nghĩ, ở bảng đen thượng viết xuống hai chữ Hắc Sơn. Ngồi ở bục giảng hạ sở hữu tộc nhân, nghe được đó là một câu đơn giản lời dạo đầu. Chúng ta hôm nay liền tới học tập một chút tên của chúng ta, Hắc Sơn Bộ Lạc. Mà này hai chữ, cũng sẽ trở thành Hắc Sơn Bộ Lạc sở hữu tộc nhân, tuyên khắc ở trong lòng, vĩnh viễn đều không thể quên văn tự. Hắc Sơn Bộ Lạc học đường mỗi ngày buổi sáng đều mở ra một giờ tả hữu, trong lúc sở hữu tộc nhân đều có thể đi nghe giảng bài. Trước mắt là Thỏ Nha tính toán khóa, Điêu Lan thảo dược khóa, Thử Lâm hội họa khóa, cùng với Kỳ Bạch văn tự khóa thay phiên đổi mới. Kỳ thật Kỳ Bạch còn muốn hơn nữa một ít có nhằm vào vũ lực chương trình học, bất quá điểm này hắn không phải chuyên nghiệp, vẫn là chờ Lang Trạch trở về, từ hắn tới an bài càng tốt. Học tập liền yêu cầu không ngừng luyện tập, vì làm đại gia phương tiện viết chữ, Kỳ Bạch riêng giáo đại gia làm một cái tiểu sa bàn, chính là Kỳ Bạch ngày đầu tiên đi học khi mang theo hình chữ nhật tiểu hộp gỗ. Đem đầu gỗ làm trưởng thành phương thể, lại đem trung gian tim móc xuống, làm thành thâm khay bộ dáng, chỉ cần ở khay nội thêm mãn tinh tế cắt đất, là có thể dùng mộc chi cùng ngón tay viết chữ. Viết sai rồi cũng không quan trọng, nhẹ nhàng một mặt là có thể một lần nữa sử dụng. Này so đá phiến càng thêm phương tiện sa bàn, thực mau liền ở các tộc nhân chi gian lưu hành mở ra. Từ nay lúc sau, Hắc Sơn Bộ Lạc mỗi ngày đều có một cái cố định cảnh sắc. Đó chính là buổi sáng ngày mới vừa lượng, đại gia liền ăn xong cơm sáng, bọc lên thật dày áo da thú, con da thú bao vây đi vào bộ lạc học đường. Học đường trung tường ấm đã sớm đã thiêu hảo, mọi người vừa vào cửa liền đem nhất ngoại tầng áo da thú cởi ra, từ da thú bao vây chung lấy ra đủ loại kiểu dáng đệm, có rất nhiều dùng cỏ khô biên thành, có còn lại là dùng da thú khâu lại, càng có không chú ý trực tiếp đem áo da thú gấp lại đặt ở mông phía dưới. Lúc này, đại gia mới tiểu tâm mà đem hộp gỗ lấy ra, đảo mãn hạt cát, chiếu bảng đen thượng văn tự cùng con số, một bút mà vẽ lại lên. Chương 133. Điêu Lan chính cầm một gốc cây có chút khô khốc dược thảo ở phòng học trung chậm rãi xoay quanh, vừa đi một bên chậm rãi giảng thuật loại này thảo dược sử dụng, cùng với ngắt lấy cùng bảo tồn phương pháp. Kỳ Bạch ở phòng học cửa khe sở sở hướng bên trong xem. Ngồi ở cửa một cái thú nhân nhìn đến Kỳ Bạch đang muốn chào hỏi, Kỳ Bạch vội vàng xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh nghe giảng bài không cần phân tâm. Kỳ Bạch hiện tại đã thói quen mỗi ngày sớm tới tìm học đường bên này coi một chút, xác định không có yêu cầu hắn địa phương, lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Nhìn thập phần nghe lời, quay đầu nghiêm túc nghe giảng tộc nhân, Kỳ Bạch sờ sờ cái mũi, đột nhiên cảm giác hắn hiện tại có điểm giống như trước chủ nhiệm lớp, ngay cả này hướng trong phòng học nhìn tư thế đều không sai biệt lắm. Từ học đường ra tới đi cái vài phút, liền đến Dương La Gia, Kỳ Bạch ở cửa nhẹ nhàng hô một tiếng, tư thế ra ra, ta tiến vào lạc. Dương La thanh âm tưởng ngăn truyền ra tới, tiến đi. Theo Dương La nói âm, phòng ngủ nội ra thú rèm cửa bị xốc lên, Kỳ Bạch hướng thế hắn xốc rèm cửa chư chu cười cười. Ngay sau đó đi vào phòng, làm bộ lạc tộc trưởng cùng tư tế, Dương La cùng hầu nham phòng ốc muốn so mặt khác tộc nhân hơi chút lớn hơn một chút, phòng nội cửa sổ chính mở ra, phòng trong còn tính sáng ngời. Dương Sưởi Thượng đang ngồi 4-5 cái thú nhân, đều là trong bộ lạc lớn tuổi á thú nhân, bọn họ học tập sức mạnh, hiển nhiên liền không có những người trẻ tuổi kiết như vậy tăng vọt. Học không được. Một cái mã tộc lao nhân bãi xuống tay. Không sai một cái khác lao thú nhân cười dơ lên chính mình thô lệ đôi tay, ngón tay thô liệt. Liền nhánh cây nhỏ đều lấy không xong, vẫn là làm ta làm điểm việc tốn sức đi. Chư Chu ở giường đất biên ngồi xuống, lắc đầu nói, báo bạch nghĩ ra được, liền tính là việc tốn sức, khẳng định cũng không dễ dàng đâu. Dương La trong tay cầm trang nước gấm trúc ly, dùng cằm chỉ trên mặt đất giỏ mây, đối Kỳ Bạch nói, đây là mùa hè thời điểm từ tứ nhị dương trên người quát xuống dưới mao, ngươi muốn dùng chúng nó làm cái gì? Trong bộ lạc tứ nhị dương, trừ bỏ mấy chỉ năm nay mới sinh ra tiểu dương. Dư lại đại dương da lông toàn bộ đều ở hạ sơ bị lột cái tinh quang. Này đó lông dê ở vừa mới thu thập xuống dưới thời điểm cũng đã trải qua bước đầu xử lý. Dùng nhánh cây đem tản ra lông dê nhẹ nhàng chụp đánh, đem mặt trên dơ bẩn chụp đánh ra tới, lại dùng phân cho ngâm rửa sạch, cuối cùng lại đặt ở râm mát chỗ hong khô. Chẳng qua mùa hè thời điểm, mọi người đều rất bận rộn, hơn nữa nhiệt độ không khí tương đối cao, tạm thời dùng không đến này đó lông dê, bởi vậy này đó sạch sẽ lông dê liền vẫn luôn bị thu ở kho hàng bên trong. Thẳng đến tới rồi mùa đông, Kỳ Bạch mới nghĩ đem này đó lông dê xử lý một chút. Kỳ Bạch trả lời, chúng ta có thể trước đem này đó lông dê xe thành len sợi, làm thành so áo da thú càng thêm bên người giữ ấm quần áo. Lông dê sử dụng có rất nhiều, bất luận là làm thành mao đâu, vải nỉ lông hoặc là trực tiếp coi như bỏ thêm vào vật đều là có thể. Chỉ là Hắc Sơn rất lạnh, áo da thú không chỉ có thể giữ ấm, còn có thể đủ chắn phong, cho nên đem lông dê làm thành áo ngoài liền không có tất yếu. Bất quá đem lông dê xe thành tuyến làm thành áo lông, nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Chư Chu từ giỏ mây chung bắt một phen lông dê, như vậy một chỉnh đoan bao, như thế nào có thể làm thành tuyến. Kỳ Bạch từ chính mình ra thú bao chung lấy ra một cái lụa mỏng trụ y, dùng cái này là có thể đem lông dê biến thành lông dê tuyến. Chư Chu tiếp nhận lụa mỏng trụ y ở trong tay đánh giá, này không phải dùng để khoan tay cầm toàn sao. Kỳ Bạch gật đầu, không sai biệt lắm, bất quá chúng nó vẫn là không giống nhau. Kỳ Bạch dùng tay chỉ con thoi cái đáy, làm Chư Chu chú ý xem cái đáy tiểu móc. Con thoi cách làm phi thường đơn giản, chỉ cần một cây tế gậy gỗ, ở tế gậy gỗ đáy dùng cốt đao khắc ra một cái móc nối hình dạng, lại ở móc nối hơi chút thiên thượng một ít vị trí mặc vào một cái có chút trọng lượng tấm ván gỗ, thoạt nhìn xác thật tựa như một cái không có triền dây cỏ tay cầm toàn. Kỳ Bạch từ giỏ mây chung bắt được một tiểu đoàn lông dê, dùng tế lược đem lông dê sợi sơ khai, sau đó xả thành thon dài điều, trước dùng tay nhẹ nhàng ninh ra một đoạn ngắn, theo sau treo ở con thoi tiểu móc thượng. Đem con thoi nhẹ nhàng một ninh, nguyên bản. Rời rạc lông dê liền nháy mắt biến thành len sợi. Lão thú nhân Mã Thiển nhẹ nhàng chạm chạm, kinh ngạc mà nói, thật sự thành rắn chắc tuyến. Các thú nhân ngày thường dùng dây cỏ, phần lớn đều là dùng trường sợi, hoặc là tế dây mây trực tiếp bệnh, như lông dê như vậy đoạn sợi. Trước nay đều không có người nếm thử quá đem chúng nó làm thành tuyến. Kỳ Bạch nói, không chỉ là tứ nhĩ dương, chỉ cần là tính chất mềm mại mao, đều có thể dùng như vậy phương pháp làm thành len sợi. Dương La để sát vào nhìn nhìn, hỏi, chính là như vậy tuyến, như thế nào có thể trở thành quần áo? Kỳ Bạch bán cái nút, nói, biện pháp này tư tế ra ra ngươi đã biết một nửa. Dương La sờ sờ cằm, cái gì kêu đã biết một nửa? Chư Chu nhìn trên mặt đất giỏ mây, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đêm này đó tuyến dùng bệnh giỏ mây phương pháp bệnh lên, liền có thể làm thành y hề phục. Kỳ Bạch gật đầu cười nói, đúng vậy, đem tuyến bệnh ở bên nhau liền có thể làm thành bố. Hơn nữa về len sợi bệnh còn có càng đơn giản phương pháp, lúc sau ta lại nói cho đại gia. Dùng thô len sợi dệt thành hàng dệt cũng không xem như nghiêm khắc ý nghĩa thượng bố. Bất quá vì phương tiện đại gia lý giải, Kỳ Bạch liền đơn giản mà đem này đó gọi chung vì bố. Bố. Dương La âm lượng đột nhiên bay lên, đi đến ven tường tiểu tủ. Đem hắn vải bố quần áo đem ra, giống như vậy chân quý bố, chúng ta cũng có thể làm ra tới. Kỳ Bạch gật đầu, đương nhiên có thể, hơn nữa chúng ta còn có thể làm ra càng tốt bố. Nhìn Dương La trong tay thập phần sang quý vải bố quần áo, nhìn nhìn lại trên mặt đất tùy ý bày lông dê, mọi người đều có chút khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Nhân công xe chỉ phương pháp cũng không khó, nhưng là lại pha phí công phu. Bất quá trong bộ lạc mùa đông sự tình thiếu rất nhiều, riêu trong sân đồ gốm. Trừ bỏ niết bôi thời điểm yêu cầu nhân thủ nhiều một ít, chờ đến đào bôi phơi khô, bắt đầu thiêu chế lúc sau, cũng chỉ yêu cầu một hai người ở nơi đó nhìn hỏa là được. Hồ hỏa bên kia nghề mộc sống, đều bị sức lực lớn hơn nữa rắc các thú nhân chiếm đi, dư lại á thú nhân nhóm liền ở học đường tan học lúc sau, kết bạn ghé vào giường ấm thượng, vừa nói lời nói, một bên xe tuyến. Chẳng qua đại gia xe chỉ địa phương từ Dương La ra, đổi thành các gấu tể cư trú phong ốc. Các gấu tể hiện tại cư trú phong ốc. Chính là trước hết kiến thành hai phòng một sảnh căn phòng lớn, trong bộ lạc nguyên bản ở tại ấu tể sơn động bọn nhỏ, hơn nữa tịch thủy trong bộ lạc hai mươi mấy người mất đi cha mẹ ấu tể, lúc này liền cùng nhau ở nơi này. Hai cái có 10 mét giường đất phòng, vừa vặn có thể cho giác thú nhân cùng á thú nhân ấu tể tách ra trụ. Mà ban ngày, các đại nhân cũng tới đến nơi đây. Này hai cái phòng giường sưởi là lớn nhất, đại gia ghé vào cùng nhau không chỉ có náo nhiệt tấm áp, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều củi gỗ, chỉ chờ phải làm xong cơm thời điểm. Lại trở về nhiệt nhà mình giường sưởi. Hai cái phòng bốn cái đại táo đài sẽ vẫn luôn sinh cháy, ở trong nồi lấp đầy thủy, lại ném vào đi mấy cây đại xương cốt, giải một tiểu đem muối, là có thể làm đại gia cả ngày đều có thể uống thượng nóng hổi canh xương hầm. Trừ cái này ra, đào nồi nắp nồi thượng còn hong một ít khoai ngọt làm cùng quả khô. Dùng đầu gỗ chế thành nắp nồi cũng không kín mít, từ nắp nồi khe hở trung bốc hơi nhiệt khí, không chỉ có thể đem khoai ngọt làm cùng quả khô trưng thủ, quan trọng nhất chính là như vậy hơi chút có chút ướt át khoai ngọt, ăn lên nu kỳ kỳ, cùng dùng nướng lò nướng ra tới khoai ngọt làm hương vị hoàn toàn không giống nhau, ngay cả không yêu ăn thực vật các gấu tể đều phải cướp ăn. Bút thu kho. Tiểu Hùng Sơn đôi tay phủng một khối so với hắn bàn tay còn muốn đại khoai ngọt làm, bẹp bẹp mà gặm, trắng trẻo mập mạp khuôn mặt nhỏ thượng chẳng được bao lâu liền tất cả đều là màu vàng khoai ngọt cha. Thử Lâm có chút ghét bỏ mà đối Tiểu Hùng Sơn nói, ngươi lại làm cho nơi nơi đều là, ta liền không cho ngươi ăn. Thú nhân tiểu hài tử sinh ra thời điểm đều là hình thú, hơn nữa không dùng được một tháng là có thể một người nơi nơi bỏ, Thử Lâm chưa bao giờ dùng cố ý chăm sóc hắn, tưởng chơi thời điểm liền đùa với đáng yêu tiểu hùng chơi, chơi đủ rồi liền đem hắn ném một bên, Tiểu Hùng Sơn liền chính mình chơi, dù sao Tiểu Hùng ra dày thật, cũng không sợ té ngã. Mà đương Tiểu Hùng Sơn biến thành hình người lúc sau, liền tiểu quý nhiều, ít nhất hiện tại Thử Lâm liền không thể đem trên người không có da lông mãi hoa hoa phóng trên mặt đất, chỉ có thể làm hắn đại ở trên giường đất. Này nếu là ngày thường còn chưa tính, các thú nhân cũng không quá để ý hài tử ăn thân mật không tốt, thậm chí ăn tương càng hổ càng nhận người thích. Nhưng vấn đề là, hiện tại trên giường đất tất cả đều là sạch sẽ lông dê, chính hắn trong tay còn cầm con toy đâu, này nếu như bị Tiểu Hùng Sơn cọ một chút, lại đến đem tuyến đánh gãy một lần nữa bắt đầu. Thử Lâm hiện tại tâm tình, đại khái chính là khắp thiên hạ cha mẹ cộng đồng tâm tình, nhìn hai tử củ sen tay nhỏ chân nhỏ, hiếm lạ đến hận không thể dùng mặt cọ cọ hoa hoa lòng bàn chân tâm, nhưng là đi, không cần trong chốc lát, hai tử liền kéo nước tiểu còn nghịch ngợm gây sự, lúc này liền phi thường tưởng đem hài tử một lần nữa nhét trở lại trong bụng. Chẳng qua như vậy phiền não cũng chỉ có ai dưỡng hài tử ai mới biết được, những người khác cũng sẽ không như vậy cảm thấy. Hồ Tuyết đem trong tay con toy bông, đem Tiểu Hùng Sơn ôm ở trong lòng ngực, lấy ra một tiểu khối da thú, nhẹ nhàng mà đem hắn ngoài miệng khoai ngọt cha lau. Hồ Tuyết xoa xoa mùi hắn, tùy tiện ăn, làm dơ chúng ta lau khô là được. Không biết có phải hay không nghe hiểu Hồ Tuyết nói, Tiểu Hùng Sơn xúc ở Hồ Tuyết trong lòng ngực, cười ra mấy viên gạo nếp tiểu bạch nha. Thử Lâm thấy thế cười chúc phúc nói, ngươi năm nay nhất định sẽ có ấu tể. Hồ Tuyết ở nàng trước kia trong bộ lạc cũng từng có bạn lữ, bất quá đáng tiếc chính là kia một năm bọn họ cũng không có đạt được ấu tể, hai người năm thứ hai liền tách ra. Bất quá nàng như cũ rất muốn một cái chính mình hài tử, năm nay theo đuổi phối ngẫu ngày, Hồ Tuyết liền nhìn chúng một cái ngưu tộc giác thú nhân, hai người trở thành lâm thời bạn lữ. Trong bộ lạc hiện tại có nhiều như vậy ấu tể, tin tưởng thần thú là chiếu cố chúng ta, mặc dù năm nay không có, về sau cũng sẽ có. Hồ Tuyết buông bắt đầu ở nàng trong lòng ngực dễ rủa Tiểu Hùng Sơn, vô vô hắn mông nhỏ nói, được rồi, biết ngươi thấy báo bạch liền sẽ không theo ta, mau đi chơi đi. Tiểu Hùng Sơn run run rẩy mà đứng dậy, đi phía trước mại hai bước, liền ở đại gia cho rằng hắn muốn té ngã thời điểm, hai điều có chút nội tám cẳng chân thế nhưng chỉ là ngừng một cái trước mắt, không chỉ có ổn định thân hình, còn bắt đầu chậm rãi ra tốc, ngay sau đó một đường chạy chậm tới rồi giường sưởi một khắc đầu, mà còn không có biến thành hình người mặt khác tam tiểu chỉ. Đã sớm đã đúng chỗ, rôi đầu cọ Kỳ Bạch lòng bàn tay. Kỳ Bạch mới vừa từ bên ngoài trở về, lúc này trên người còn mang theo hàn khí, Tiểu Dương An bị đông lạnh một cái giật mình, đánh một cái nho nhỏ hắt xì. Kỳ Bạch cười đem mấy cái tiểu hải tử ngăn ở giường đất biên, đem tròng lên bên ngoài áo da thú cởi ra, phóng tới gian ngoài trên bàn. Dương Linh nhìn Kỳ Bạch dọn tiến vào hai khối cục đá, hỏi, ngươi chuyển đến này đó cục đá làm cái gì nha? Kỳ Bạch dọn một cái tiểu mộc tảng ngồi dưới đất. Hắn muốn mài rũa này hai khối cục đá, khẳng định sẽ làm ra không ít cho bụi, vẫn là đường lộng ở trên giường đất. Kỳ Bạch nói, ta muốn thử xem, đem đồ ăn làm ra tân ăn pháp tới. Đảo không phải Kỳ Bạch lười biếng không xe chỉ, mà là trong bộ lạc năm nay tổng cộng liền thu mười mấy sọt lông dê, chỉ là trở thành cái giải buồn sự, mọi người đều có thể đem này đó sống làm xong. Mà như vậy nhàn nhã mùa đông, không nghiên cứu thức ăn, cũng thật liền bạch ngủ. Vừa nghe đến Kỳ Bạch lại phải làm tân thức ăn, tất cả mọi người đem ánh mắt tiến đến gần. Theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao, Kỳ Bạch dùng nước kho, ở giao dịch ngày sau khi chấm dứt, liền phân cho các tộc nhân, hiện tại đại gia hầm thịt thời điểm đều thích thêm một chút nước kho, này tư vị quả thực ăn bao lâu đều sẽ không nhị. Không nghĩ tới chỉ là như vậy mấy ngày, Kỳ Bạch thế nhưng lại muốn làm ra tân ăn pháp, như thế nào có thể không cho bọn họ chờ mong. Ngồi ở trên giường đất một cái á thú nhân lớn tiếng hỏi, loại này tân đồ ăn chúng ta cũng có thể làm ra tới sao? Kỳ Bạch gật đầu, đương nhiên có thể, tuy rằng làm lên khả năng sẽ có chút phiền phức, nhưng tuyệt đối là đại gia chưa từng có ăn qua. Kia thú nhân cười nói, chúng ta nhưng không sợ phiền toái, hiện tại đại gia có rất nhiều thời gian đâu. Kỳ Bạch vỗ vỗ trên mặt đất hòn đá, muốn ăn loại này đồ ăn, ta phải trước làm một cái tiểu thạch ma. Chương 134. Kỳ Bạch chuyển đến hai khối tảng đá lớn khối, đều không sai biệt lắm 15cm hậu, chỉnh thể là xấp xỉ viên bánh hình dạng. Kỳ Bạch lấy ra dây cỏ làm bán kính, ở hơi lớn hơn một chút hòn đá thượng vẽ hai cái vòng tròn đồng tâm, cái này hòn đá dùng để làm thạch ma cái bệ, ít hơn một ít hòn đá thượng chỉ họa một cái tiểu viên, cái này dùng để làm thạch ma thượng tầng. Theo sau cầm một tiểu tiệt xích điểu cốt làm cái đục, dùng tiểu thạch chùy một chút đem hòn đá bên cạnh cùng trên dưới mặt sửa chữa san bằng. Thạch ma cái bệ trung gian lưu ra một cái dùng để trên dưới phù hợp nô lên, cái này nô lên đem dùng để cố định trụ thạch ma thượng tầng, vòng tròn đồng tâm đảo rỗng. Lại tạc ra một cái ra phân khẩu, cái bệ liền hoàn thành. Thạch ma thượng tầng trừ bỏ ở trung tâm đào ra một cái hướng vào phía trong khe lõm cố định cái bệ, còn cần gia tăng một cái sỏ xuyên qua tiến liêu khẩu cùng đẩy ma bắt tay. Kỳ Bạch đem thạch ma thượng tầng cố định ở cái bệ thượng, hơi chút dùng sức chuyển động bắt tay, thạch ma liền ầm ầm ầm mà bắt đầu vận hành. Ngồi ở giường đất biên mấy người nghe được tiếng vang, sôi nổi thò qua tới hỏi, làm tốt sao? Từ Kỳ Bạch đem hai cái hòn đá dọn đến phòng nội, đã ước chừng đi qua 4 ngày, theo hòn đá chậm rãi bị điêu khắc ra quy tắc hình dạng, mọi người lòng hiếu kỳ cũng đi theo từng ngày gia tăng. Mà ở này 4 ngày, các tộc nhân đã đem tứ nhị dương lông dê toàn bộ xe thành thô tuyến, hiện tại chính cầm trúc điều, vụng về địa học dệt táo lông. Muốn nói Kỳ Bạch sẽ dệt táo lông, vẫn là đến ít nhiều hắn học dệt nhiễm thiết kế đại học bạn cùng phòng, vì hoàn thành bài chuyên ngành, này tiểu tử ở trong ký túc xá dệt một cái học kỳ len sợi. Kỳ Bạch mưa dầm thấm đất, có đôi khi còn sẽ thượng thủ dệt thượng hai châm, không nói giống hắn bạn cùng phòng như vậy tinh thông đi, ít nhất khởi châm thu châm cùng đơn giản đa dạng hắn vẫn là sẽ một chút. Chỉ là Kỳ Bạch cũng không có dệt thành một kiện hoàn chỉnh quần áo kinh nghiệm, bất quá này cũng không sợ cái gì, chậm rãi sờ soạn tổng có thể thành công. Kỳ Bạch đem khô ráo khoai ngọt làm bẻ toái, ném tới Tiến Liêu khẩu, lại thử xoay hai vòng, lắc lắc đầu, bây giờ còn chưa được, đồ ăn bỏ vào đi còn không thể ma thành phấn, ta phải lại nghiên cứu nghiên cứu. Vừa mới làm xong nghề mộc sống, lại đây tiếp thử Lâm cùng Tiểu Hùng Sơn về nhà Hùng Phong, nghe vậy gãi gãi đầu, ngươi muốn đem khoai ngọt làm nghiền nát, trực tiếp giao cho ta là được. Ta có thể dùng cục đá đem chúng nó gõ thành rất nhỏ bột phấn. Hắn có điểm không thể lý giải, Kỳ Bạch vì cái gì vì chuyện như vậy, phải làm ra một cái công cụ tới. Kỳ Bạch cười nói, dùng cục đá tạp ra tới phấn không đều đều, hơn nữa yêu cầu hao phí quá nhiều thời gian, hiện tại lương thực thiếu, còn có thể miễn cưỡng ứng phó, trở về sau chúng ta thu hoạch càng nhiều đồ ăn, tổng không thể mỗi một lần đều dùng sức trâu. Bất luận là từ tương khoa bộ lạc mua trở về tương khoa vẫn là bộ lạc chung quanh sinh trưởng khoai ngọt. Kỳ Bạch đều tính toán ở mùa xuân liền đại lượng trồng trọt, chờ đến sang năm lúc này, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ thu hoạch càng nhiều đồ ăn. Cho nên hiện tại tiêu phí lại nhiều thời gian, chỉ cần có thể đem thạch ma làm ra tới, kia đều là đáng giá. Kỳ Bạch đem thạch ma thượng tầng dọn xuống dưới, tinh tế quan sát đến hai cái hòn đá giao tiếp chỗ. Hắn nhớ rõ trước kia ở nông thôn gặp qua một cái vứt đi thạch ma, cái kia thạch ma thượng tựa hồ có rất nhiều hoa văn. Kỳ Bạch ánh mắt sáng lên. Không sai, chính là hoa văn. Hiện tại bỏ vào đi khoai ngọt làm, sở dĩ sẽ không tiến vào cối xay biến thành bột phấn, chủ yếu chính là đá phiến chi gian quá mức chấn nhẵn, chỉ cần ở cối xay trên có khắc thượng một ít tinh tế hoa văn, gia tăng lực ma sát, nói không chừng là có thể đem đồ ăn mang tiến cối xay chi gian. Ngoài ra, này đó nghiêng hoa văn, còn có thể đem đã ma tốt phấn mang ra cối xay trung tâm, chậm rãi giật rốt cuộc tòa khe lom phía trên. Có cái này ý nghĩ, Kỳ Bạch ngày hôm sau liền bắt đầu xuống tay. Dùng cái đục ở hai khối thạch bản trên có khắc ra từng điều tinh tế hoa văn. Lại một lần đem hai khối cối xay hợp ở bên nhau thời điểm, theo đĩa quay chuyển động, ném vào cung cấp nguyên vật liệu khẩu toái khoai ngọt làm, dần dần biến mất không thấy, mà ở cối xay bên cạnh, cũng xuất hiện tinh tế màu trắng bột phấn. Kỳ Bạch lau sạch trên mặt cho bụi, nhìn rốt cuộc làm thành công thạch ma. Nói thật, giống thạch ma loại này dụng cụ ở Kỳ Bạch sinh ra hiện đại, cơ hồ đã bị vứt bỏ không cần, đại gia tùy thời đều có thể mua được dùng máy móc ma tốt các loại bột mì. Nhưng mà chỉ có thân thủ làm một cái ra tới, tài năng biết như vậy một cái nhìn như đơn giản công cụ, rốt cuộc. Ẩn chứa cổ nhân nhiều ít trí tuệ. Dương La vê khởi một nắm khoai ngọt phấn, như vậy phấn, muốn như thế nào làm thành đồ ăn. Kỳ Bạch bắt lấy Dương La cánh tay, nhẹ nhàng quơ quơ, tư tế ra ra, hôm nay từ kho hàng dọn một sọt khoai ngọt làm xuất hiện đi, ta cho ngài làm khoai ngọt mì sợi ăn. Dương La tức giận mà nhìn Kỳ Bạch, hắn một người có thể ăn nhiều ít, còn cần từ bộ lạc kho hàng chung dọn đồ ăn. Nói đến cùng hắn vẫn là muốn cho đại gia hỏa đều có thể nếm thượng một ngụm, Dương La xua xua tay, đi lấy đi, đi lấy đi. Kỳ Bạch lập tức nhảy dựng lên, được rồi. Hổ Tuyết buông trong tay dệt một nửa áo lông, vội vàng đứng dậy nói, ta cùng ngươi cùng đi đi. Hai người đi đến ra ngoài, từ trên bàn tìm được chính mình áo da thú cùng da thú mũ. Vừa mở ra cửa phòng, ngoài phòng gió lạnh liền vèo vèo hướng trên mặt quát. Mấy ngày nay càng ngày càng lạnh, tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn, mặc dù đại gia mỗi ngày đều sẽ dọn dẹp cửa. Trên mặt đất vẫn là tích một tầng thật dày tuyết. Kỳ Bạch đem ra thú mũ khấu ở trên đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn đầy trời đại tuyết. Hổ Tuyết đem cửa đóng lại, xem Kỳ Bạch ngốc ngốc bộ dáng, hỏi, có phải hay không lo lắng lang trạch? Kỳ Bạch bước ra bước chân, hai người hậu đế ra thú ủng ở trên mặt tuyết phát ra kéo kẹt tiếng vang. Kỳ Bạch hút hút cái mũi, cười nói, chẳng qua nghĩ đến hôm nay làm đồ ăn, lang trạch bọn họ trở về lúc sau có thể hay không sinh khí chúng ta ăn mảnh. Kỳ Bạch trong lòng kỳ thật có rất nhiều lo lắng, bên ngoài như vậy lạnh, tuyết lại lớn như vậy, lang trạch có thể ăn được hay không no, lang trạch có thể hay không ai đông lạnh, bọn họ có thể hay không bị lạc phương hướng, Kỳ Bạch lo lắng có rất nhiều, nhưng là hắn cũng không tưởng nói ra làm đại gia đi theo cùng nhau lo lắng. Hồ Tuyết thanh âm ở phong tuyết trung chợt xa chợt gần, kia chờ bọn họ trở về, chúng ta lại làm một lần. Mở ra kho hàng môn, lạnh băng thạch động độ ấm so bên ngoài còn muốn thấp thượng một ít. Kỳ Bạch cùng Hồ Tuyết từ ven tường tìm được một sọt khoai ngọt làm. Kho hàng trung hiện tại gửi đồ ăn, đều là thịt loại cùng cắt thành lát cắt hoàn toàn phơi khô đồ ăn, hoàn chỉnh khoai ngọt cùng la căn chờ thực vật đều bị bỏ vào ấm áp hầm chung, nếu không ở như vậy rét lạnh thời tiết hạ thực vật thân củ rất có thể bị đông lạnh hư. Tuy rằng bởi vì các thú nhân sống ở chỗ này, các con vật giống nhau sẽ không dễ dàng tham, nhưng là kho hàng môn không phải hoàn toàn phong kín, cũng không thể hoàn toàn phòng trụ lao thử linh tinh loại nhỏ động vật, bởi vậy Dương La mỗi ngày đều sẽ tự mình tới kho hàng đi một vòng, kiểm tra mỗi loại đồ ăn chứa đựng trạng huống. Hai người đem khoai ngọt làm dọn về phòng, dùng sạch sẽ ra thú đem khoai ngọt làm bao ở, dùng gậy gỗ nhẹ nhàng chụp đánh, bị phơi khô lại đông lạnh đến xốp giòn khoai ngọt làm liền răng rắc mà bị gõ thành tiểu khối. Đêm này đó tiểu khối bỏ vào rửa sạch sẽ thạch ma tiến liêu khẩu, chỉ chốc lát sau quần quận không ngừng khoai ngọt phấn liền từ cối xay trung chậm rãi mài ra. Cái này nhưng đem bọn nhỏ mới lạ hỏng rồi, Kỳ Bạch nhìn mắt trông mong nhìn mấy cái ấu tể, chỉ cối xay bắt tay, ai muốn lại đây thử xem. Ta muốn, ta muốn. Kỳ Bạch cười đem vị trí nhường ra tới, nhân loại cảm thấy thực vất vả công tác, đối với sức lực đại thả chưa từng có gặp qua này đó các thú nhân tới nói, lại như là chơi đùa giống nhau. Không bài thượng đội còn cảm thấy chính mình là ăn mệt đâu. Kỳ Bạch tìm được một cái đại buồn gỗ, dùng tiểu bàn trải chờ ở ra phấn bên miệng thượng, đem khoai ngọt phấn một chút quét tiến buồn gỗ. Đại gia tiếp tục ma khoai ngọt phấn, Kỳ Bạch tắc cầm tiểu buồn gỗ đi đến một bên, hướng buồn gỗ chung thêm thủy bắt đầu cùng mặt. Hôm nay buổi tối có nhiều người như vậy ăn cơm đâu, Kỳ Bạch liền tính toán làm một đạo đơn giản nhất khoai ngọt mì sợi. Bút thu kho. Hoàn toàn dùng khoai ngọt phấn hợp mặt không có kính đạo. Không thể giống bình thường bột mì giống nhau xoa thành cục bột lại cán thành mì sợi. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, tìm một khối trúc phiến, dùng tay cầm toàn ở mặt trên đánh ra mấy cái hình tròn lỗ thủng, làm thành một cái bào ti khí. Loại này bào ti khí vốn là dùng để đem rau dừa trái cây đánh thành ti, lúc này vừa lúc có thể sử dụng tới đánh mì sợi. Chỉ thấy Kỳ Bạch đem một tiểu khối cục bột đặt ở bào ti khí mặt trên qua lại đẩy kéo, mượt mà mì sợi liền chậm rãi chồng chất ở cái kỳ phía trên. Lúc này đào trong nồi thủy đã thiêu khai. Đem cái kỳ thượng mặt toàn bộ đảo tiến đào trong nồi, mì sợi thực mau liền ở nước sôi chung đánh lăn, đem nấu chín mì sợi sao ra quá một lần nước lạnh, mì sợi liền trở nên trong suốt sàng hoạt. Dương La đẩy ra đám người, đi tới bệ bếp đằng trước, dùng chiếc đũa có chút cố sức mà kẹp lên một đoạn để vào trong miệng, ngay sau đó mở to hai mắt, này thế nhưng là khoai ngọt. Đạn hoạt mì sợi mang theo một tia vị ngọt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến Kỳ Bạch đi bước một đem khoai ngọt làm biến thành mì sợi. Dương La như thế nào cũng không dám tin tưởng này đồ ăn thế nhưng là như thế này làm được. Kỳ Bạch chính tiểu tâm mà vớt đào trong nồi còn thừa mì sợi, thuần khoai ngọt phấn đánh ra tới mì sợi vốn dĩ liền không dài, tiến vào trong nồi sau càng là sẽ bị đánh tan biến đoạn, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng khẩu vị, nhưng là Kỳ Bạch vẫn là tận khả năng mà bảo trì mì sợi hoàn chỉnh. Nhìn thấy Dương La gấp không chờ nổi mà nếm thử mì sợi, hắn ra tiếng nhắc nhở nói, tư tế ra ra, mì sợi đơn độc ăn khả năng có chút nhạt nhẽo. Muốn hơn nữa một ít thêm thức ăn mới ăn ngon đâu. Giờ khắc này, Dương La đột nhiên nhanh trí, hắn tìm ra một cái chén gốm, đầu tiên là ở chén đế thịnh thượng hơn phân nửa mì sợi, ngay sau đó lại từ bên cạnh đảo trong nồi múc một đại muỗng món kho. Khoai ngọt mặt vị ngọt, món kho thiên hàm, vốn là hai loại có chút xung đột hương vị, lúc này lại trở nên vô cùng hòa hợp. Dương La hi li khò khè mà ăn một chén lớn mì sợi, nhưng mà nuốt thanh âm lại là từ bên cạnh người truyền đến. Trừ bỏ mấy cái đang ở kéo thạch ma thú nhân còn ở hạt cao hứng, cũng không có phát hiện phòng trong đã xảy ra cái gì, những người khác nhìn Dương một chén mì, đều đi theo Dương La động tác cùng nhau nuốt nước miếng. Bất quá nhưng không có người dám ở tư tế ăn cái gì thời điểm ra tiếng, mặc dù lại thèm cũng chỉ có thể chịu đựng. Dương La đem chén gốm nâng lên, cầm chén chung cuối cùng nước canh đều đảo tiến bụng, hắn chép chép miệng, cảm giác đều không có ăn ra cái hương vị tới, chỉ nghĩ lại ăn hai chén. Nhìn đến các tộc nhân tha thiết ánh mắt, Dương La nói: hôm nay mỗi người đều có thể phân đến một chén nhỏ mì sợi. Kỳ Bạch bổ sung nói, ta sẽ đem thạch ma đặt ở ra ngoài, về sau đại gia muốn ăn có thể tùy thời lại đây mà khoai ngọt phấn. Khoai ngọt phấn mì sợi cách làm cũng không khó, tin tưởng trải qua hắn chiều nay biểu thị, chỉ cần có tâm đắc, đều đã học cái thất thất bát bát, về sau hoàn toàn có thể chính mình làm. Mà Kỳ Bạch mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là làm đại gia ý thức được thực vật nhưng không đơn giản chỉ có một loại đơn giản cách làm, chỉ cần đại gia có thể yêu thích thượng này đó mỹ thực. Hắn sẽ không sợ không thể điều động đại gia trồng trọt tính tích cực. Dương La nghe vậy, khẽ gật đầu, ngay sau đó tuyên bố nói, báo bạch vì các tộc nhân sáng tạo tân đồ ăn, bộ lạc sẽ khen thưởng báo bạch hai khối thượng đẳng gia thú. Các tộc nhân tự nhiên không có phản bác ý kiến. Hắc Sơn bộ lạc có minh xác thưởng phạt thi thố, chỉ cần vì bộ lạc làm ra cống hiến, đều có thể đạt được khen thưởng. Này đó khen thưởng đôi khi là đồ ăn, đôi khi là gia thú, đương nhiên đối với mới gia nhập các tộc nhân, đôi khi chính là có thể gia nhập bộ lạc tích phân. Bất quá đồ ăn cùng tích phân kỳ bạch hiện tại cũng không thiếu, Dương La liền làm chủ phân cho hắn hai khối gia thú. Thức mau, sở hữu tộc nhân đều được đến tin tức đi tới ấu tể phong ốc, cơ hồ đem các ấu tể phong ốc vây quanh một cái chật như nêm tối. Rơi vào đường cùng, Hổ Tuyết cùng Xá Lật chỉ có thể đem đã ăn qua mì sợi các tộc nhân đuổi ra đi, lại làm những người khác tiến vào thịnh thượng một chén nhỏ. Mà phân đến mì sợi thú nhân cũng không chú ý, bưng chén một bên đi ra ngoài một bên là có thể đem này một cái miệng nhỏ đồ ăn trực tiếp uống vào bụng. Trừ bỏ Dương La chính mình thịnh kia một chén thuần món kho mì sợi, tộc nhân khác nhóm mặt trong chén còn bị múc thượng một muỗng đại canh xương hầm. Ở như vậy rét lạnh thời tiết, uống thượng một chén nóng hầm hập mặt, miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Bút thu kho. Nếu ngạnh muốn nói một cái khuyết điểm, đó chính là này mặt cấp đến cũng có ít, ăn này chén mì, cảm giác thèm trùng đều bị câu ra tới, càng ngày càng đói bụng. Cơ hồ sở hữu tộc nhân đều ở cùng thời khắc đó hạ quyết tâm, bọn họ cũng muốn chạy nhanh đem trong nhà khoai ngọt phơi thành làm, lấy lại đây ma thành khoai ngọt phấn, tiếp theo, nhất định phải ăn cái tận hứng. Mà ở ngày này kết thúc, Dương La cũng quả nhiên đúng hẹn mà đem hai khối gia thú giao cho Kỳ Bạch trên tay. Cùng trước hai ngày đại gia cùng nhau phân đến gia thú bất đồng, Dương La lúc này đây lấy tới, chính là Kỳ Bạch bọn họ từ chiến hùng trong bộ lạc đổi lấy gia thú. Dương La nói thượng đẳng gia thú, thật đúng là một chút đều không có làm bộ. Kỳ Bạch phùng này hai khối rắn chắc gia thú, quyết định hôm nay buổi tối liền đem chúng nó ăn bài. Chương 135. Kỳ Bạch mở cửa xoan, ở cửa run run trên người tuyết, mới đi vào phòng trong. Bởi vì vận dụng đến mộng và lỗ mộng kết cấu nghề mộc sống không phải mỗi người đều sẽ, bộ lạc phong ốc cửa gỗ cùng cửa sổ đều là hồ hỏa mang theo rắc các thú nhân cùng nhau chế tạo ra tới, xem như đại gia phân đến phòng ốc tặng kèm phẩm. Kỳ Bạch ở cửa gỗ trong ngoài sườn lại thêm vào làm một cái cửa nhỏ xoan, này hai cái cửa nhỏ xoan không có bất luận cái gì phòng trộm tác dụng, hoàn toàn chính là vì bảo đảm cửa phòng sẽ không bị gió lạnh thổi khai. Lang Trạch chém trở về cây trúc, Kỳ Bạch dùng nhàn rỗi thời gian làm hai cái tiểu giường đất bàn cùng nhóm lửa dùng băng ghế, dư lại tắc bị hắn cắt thành thích hợp dài ngắn, đôi ở bệ bếp mặt sau phương tiện tùy dùng tùy lấy. Kỳ Bạch đem bệ bếp phía dưới hỏa sinh thượng, tùy tay đem bên cạnh một ít cây trúc phế liệu ném vào bếp đế. Thừa dịp cái này công phu, Kỳ Bạch trở lại phòng ngủ, đem ngủ phô ra thú đệm giường cùng chăn quấn lên tới đặt ở ven tường, lấy tiểu cái chổi đem toàn bộ giường đất mặt cẩn thận quét một lần. Chờ phòng ngủ nội tường ấm có ấm áp khí thời điểm, bên cạnh vừa lúc chuyển đến đẩy cửa thanh âm. Kỳ Bạch cười nói, ngươi tới vừa lúc, mau đến trên giường đất ấm áp đi. Thỏ Nhược vừa mới đem mang đến giỏ mây bông, Kỳ Bạch liền đem một cái nóng hầm hập trúc ly phóng tới tay nàng trung, đây là ta mùa hè cuối cùng phơi tiểu hoa, phao nước uống còn rất hương. Thỏ Nhược nhìn trúc ly trung đánh toàn màu tím tiểu hoa cánh, chỉ cảm thấy Kỳ Bạch trong nhà đồ vật đều hảo thú vị. Kỳ Bạch một bên đem hắn vừa mới được đến hai khối da thú mở ra, một bên hỏi, ngươi muốn làm bộ dáng gì áo da thú? Các thú nhân cũng không có ăn mặc áo da thú thói quen, mặc dù Thỏ Nhược ở Khư Sơn giao dịch ngày gặp qua vải bố bộ lạc quần áo, bất quá như vậy sang quý vải bố thân là nô lệ Thỏ Nhược căn bản không có khả năng chạm vào. Thẳng đến nàng đi vào Hắc Sơn bộ lạc, nhìn thấy các tộc nhân đủ loại kiểu dáng quần áo, mới chân chính minh bạch quần áo cũng không gần là vì trương hiển thân phận cùng tài phú, mà là vì làm đại gia ở mùa đông trở nên càng ấm áp. Bởi vậy ở nàng phân được da thú lúc sau, liền vẫn luôn muốn cho chính mình làm một kiện quần áo. Hôm nay biết được Kỳ Bạch sắp sửa chế tác hắn tân đến hai trương da thú, Thỏ Nhược liền thử tính mà dò hỏi Kỳ Bạch, không nghĩ tới hắn thế nhưng mời chính mình tới cùng hắn cùng nhau chế tác áo da thú. Thỏ Nhược chỉ vào Kỳ Bạch hỏi, làm ngươi như vậy có thể chứ? Kỳ Bạch gật đầu, đương nhiên hành. Kỳ Bạch trên người xuyên chính là năm trước làm quần áo, chủ yếu chính là cắt ra trước sau y phiến cùng ống tay áo, cuối cùng lại dùng da thú thẳng phùng ở bên nhau, sắc thật tương đối thích hợp tay mới tới làm. Kỳ Bạch mở ra giường đất quầy, từ bên trong nhảy ra một kiện sạch sẽ áo da thú đưa cho Thỏ Nhược, người trước ước lượng ta này một kiện đem da thú tài khai, bất quá ta quần áo khả năng muốn lớn hơn một chút, chờ cuối cùng ta lại giúp ngươi sửa sửa. Kỳ Bạch so Thỏ Nhược muốn cao không ít, bất quá bọn họ áo da thú bản thân cũng không phải hoàn toàn bên người, dùng hắn quần áo đánh cái bộ dáng vẫn là có thể. Thỏ Nhược tiếp nhận áo da thú, cao hứng mà nói, khuyển lưu đem hắn da thú giao cho ta, các ngươi lớn lên không sai biệt lắm, ta có thể trước cho hắn làm một kiện, chờ hắn trở về thời điểm vừa lúc có thể mặc tượng. Khuyển lưu là Thỏ Nhược bạn lữ, hắn hình thú là ngao khuyển, thập phần thích hợp cùng lang tộc cùng nhau chiến đấu, bởi vậy lúc này đây đã bị Lang Trạch chọn lựa vào tìm kiếm Dương Đàn đội ngũ chung. Kỳ Bạch tán đồng nói, kia vừa lúc, làm đệ nhất kiện, về sau ngươi cũng liền biết như thế nào sửa lại. Thỏ Nhược nhìn Kỳ Bạch đem chỉnh trương gia thú khoác ở trên người, này cùng dạy cho nàng. Phương pháp cũng không giống nhau, có chút tò mò hỏi, ngươi muốn làm gì dạng quần áo đâu? Này hai trương gia thú thực hoàn chỉnh cũng rất dày chắc, nếu cắt ra liền đặc hư, ta tính toán làm hai kiện mang mũ choàng áo choàng. Áo choàng chế tác muốn so áo gia thú đơn giản rất nhiều, chỉ cần tài ra y phiến cùng mũ choàng là được. Kỳ Bạch nhìn gia thú áo choàng nội sườn, nghĩ nghĩ lại nhảy ra hai khối mỏng gia thú. Đem gia thú mang mau mau một bên hướng vào phía trong, ở áo choàng nội sườn dùng cốt châm phùng thượng hai cái túi to. Cứ như vậy, dấu ở đại áo choàng nội túi không chỉ có thể ấm tay, còn có thể thuận tiện trang thượng một ít tùy thân dùng vật phẩm. Đen nhánh gia thú phiếm ánh sáng, sấn đến Kỳ Bạch nguyên bản liền so người khác trắng nón một ít mặt càng thêm tinh xảo. Thỏ Nhược không biết chính mình nên hình dung như thế nào trước mắt cái này tuấn mỹ thanh niên, chỉ cảm thấy chính mình trước nay đều không có gặp qua như vậy đẹp người, thật là đẹp mắt. Kỳ Bạch nghe được Thỏ Nhược tán thưởng, chỉ đương nàng là ở khen quần áo, cười nói, năm nay mùa đông phỏng trừng sẽ thực lãnh, tư tế cùng tộc trưởng hẳn là còn sẽ cho đại gia phát gia thú, chờ ngươi có dư thừa gia thú, cũng có thể làm một kiện như vậy áo choàng. Thỏ Nhược cười lắc đầu, cầm cốt châm tiếp tục phùng trong tay gia thú, hiện tại có thể có như vậy áo gia thú nàng đã phi thường thỏa mãn, nàng nhưng không có như vậy nhiều lòng tham ý tưởng. Chờ sát trời hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, Thỏ Nhược cùng Kỳ Bạch ước hảo ngày mai lại đây thời gian. Mới đưa chế tác áo gia thú ra hỏa thức thu thập lên về nhà. Kỳ Bạch cũng đem làm một nửa cái thứ hai áo choàng thu lên, trong bộ lạc hiện tại còn không có đèn, tới rồi buổi tối mặc dù đem cửa sổ khai một cái phùng, cũng chỉ có thể thấu tiến vào một chút ánh trăng. Kỳ Bạch một bên cân nhắc lộng điểm bông làm miên tâm, thử xem có thể hay không làm bấc đèn ra tới, một bên từ ven tường sọt tre chung tìm được rồi đậu nành. Kỳ Bạch sở dĩ trước đem thạch ma làm ra tới, một phương diện là vì ăn mặt trên thực. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là hắn muốn dùng thạch ma mài ra một ít tương khoa phấn, dùng để thử làm nước tương. Nước tương chế tác chủ yếu yêu cầu hai loại tài liệu, một cái là đậu nành, một cái khác còn lại là bột mì. Từ tương khoa bộ lạc đổi lấy tương khoa dâu rất dài, cùng hiện đại đại lượng gieo trồng đoản mang tiểu mạch cũng không tương tự, Kỳ Bạch cảm thấy tương khoa lớn lên càng giống lúa mạch hoặc là thanh khoa, bất quá đây là Kỳ Bạch trước mắt duy nhất tìm được lúa mạch, mặc kệ thế nào, hắn cũng chỉ có thể dùng tương khoa nếm thử một chút. Chẳng qua, bất luận là ở đồi núi mảnh đất sinh trưởng đậu nành, vẫn là cùng tương khoa bộ lạc đổi lấy tương khoa, này hai loại quan trọng thực vật, Kỳ Bạch đều không có ở Hắc Sơn bộ lạc chung quanh phát hiện, vì bảo hiểm khởi kiến, Kỳ Bạch muốn lưu lại đại bộ phận đậu nành cùng tương khoa làm sang năm cày bừa vụ xuân hạt giống, bởi vậy hiện tại nhưng cung hắn chế tác tài liệu cũng không nhiều. Kỳ Bạch dùng ống trúc nhỏ, từ sọt tre chung múc ra một chén nhỏ đậu nành, đem đậu nành tẩy sạch đặt ở nước trong chung phao thượng một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch đem phao mềm đậu nành đặt ở trưng thế thượng trưng thục. Thục thấu đậu nành đặt ở cái kỳ thượng phóng lạnh, theo sau đem ma tốt tương khoa phấn cùng đậu nành đầy đủ hỗn hợp, đặt ở cái kỳ thượng lên men chế khúc. 24 giờ sinh cháy phòng trong phi thường ấm áp, bám vào ở đậu nành thượng ngấm mốc nhóm tùy ý mà sinh trưởng. Bởi vậy 4 ngày sau, Lang Trạch đẩy khai Kỳ Bạch ra môn, nên diện thấy chính là một cái màu xanh lục còn có kỳ quái hương vị cái kỳ. Lang Trạch nhíu nhíu lông mày, Kỳ Bạch luôn luôn là trong bộ lạc yêu nhất sạch sẽ người. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà mặc kệ đồ ăn hư rớt. Lại một hồi tưởng vừa mới các tộc nhân nói với hắn, Kỳ Bạch đã vài thiên đều không có ra cửa tin tức, Lang Trạch bước chân không cấm nhanh hơn một ít. Lang Trạch một phen xốc lên phòng ngủ ra thú mảnh, liền thấy một con tiểu báo tuyết chính nằm ngửa ở sương mù lượn lờ tiểu buồn gỗ chung. Tiểu báo tuyết chán thượng còn phóng một tiểu khối ra thú, theo vần nước đông đưa, lộ ở trên mặt nước cái đuôi nhỏ nhọn nhọn còn đi theo nhẹ nhàng đông đưa, hiển nhiên là phao đến quá thoải mái, đã ngủ đi qua. Lang Trạch đem ra thú bông, nhẹ nhàng đi đến tiểu buồn gỗ bên cạnh, ở tiểu báo tuyết lỗ thai giật giật, liền phải tỉnh táo lại thời điểm, nhanh chóng đem bàn tay vào chậu nước chung. Miêu ô! Kỳ Bạch kỳ thật không có ngủ thục, vừa mới ngoài phòng truyền đến thanh âm hắn mơ hồ cũng nghe tới rồi một ít, chỉ là không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy, ở hắn dây rủa mở to mắt phía trước, cũng đã đem hắn chế phục. Lang Trạch khép cười một tiếng, đem mặt tiến đến tiểu báo tuyết trước mặt, muốn cọ cọ Kỳ Bạch chóp mũi. Một con ướt rầm rề tiểu thịt móng nuốt rôi đến thẳng tắp, nỗ lực hành ở hai người trung gian. Bị cự tuyệt Lang Trạch cũng không nhục trí, không có chóp mũi, đầu ngón tay hắn cũng không chê, thuận thế dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ tiểu báo tuyết móng nuốt. Tiểu báo tuyết muốn nổ tung trên người mau mau, nhưng mà cả người ướt rầm rề hắn căn bản làm không được cái này yêu cầu cao độ động tác. Lang Trạch xoa xoa tiểu báo tuyết bụng nhỏ, ngươi còn muốn ăn nhiều một ít, không có mau mau quá gầy. Miêu ô, miêu ô. Tiểu báo tuyết theo lý cố gắng. Đáng tiếc Lang Trạch căn bản nghe không hiểu báo ngữ, hắn đem tiểu báo tuyết thả lại tiểu buồn gỗ, ta không quấy rầy ngươi, ngươi mau tẩy đi. Chỉ là ngoài miệng là nói như vậy, Lang Trạch bàn tay to lại trong chốc lát nhẹ nhàng xoa xoa tiểu báo tuyết đầu, trong chốc lát lại cào cào tiểu báo tuyết cằm. Nay một bộ toàn thân mát xa xuống dưới, Kỳ Bạch thoải mái đến thiếu chút nữa không có nhịn xuống phát ra tiếng ấy. Kỳ Bạch lắc lắc đầu, không được, hắn lại không phải thật sự mèo con, không thể như vậy trầm mê hưởng lạc, này tắm là không thể tiếp tục giặt sạch. Kỳ Bạch sấn Lang Trạch không chú ý, một cái nhảy nhảy nhảy tới giường đất biên đã mở ra ra thú thượng, theo sau cố ý ném trên người thủy, đem thủy bắn Lang Trạch một thân. Ngươi như thế nào vừa trở về liền khi dễ người? Kỳ Bạch có chút căm giận mà nói, Lang Trạch hắn thay đổi, từ bọn họ trở thành bạn lữ, Lang Trạch sẽ không bao giờ nữa là từ trước cái kia rụt rè người, chỉ cần có cơ hội, Lang Trạch liền nhưng kính mà khi dễ hắn. Bút thu kho. Vừa mới phao quá nước cấm tắm, Kỳ Bạch trắng nón làn da hạ lộ ra hồng nhạt, chỉ có môi cùng trước ngực có mấy mạt đỏ bừng, làm Lang Trạch căn bản không rời mắt được, ngay cả Kỳ Bạch hơi có chút tức giận gương mặt, lúc này đều có vẻ hết sức đẹp. Một cổ nhiệt ý ở Lang Trạch trên người kích động, hắn rôi tay nhẹ nhàng mơn trớn Kỳ Bạch gương mặt, ta tưởng ngươi. Kỳ Bạch phản ứng lại đây thời điểm đã có chút vãn. Kế hình thú bị lăn lộn nửa ngày lúc sau, Kỳ Bạch hình người cũng không có thể tránh được một kiếp. Lang Trạch, Báo Bạch, Dương La Tư Tế hỏi các ngươi như thế nào còn không có qua đi. Ngoài phòng thanh âm như là một đạo sấm sét, đem cùng Lang Trạch giao triển ở bên nhau Kỳ Bạch bổ một cái chính. Kỳ Bạch một phen đẩy ra Lang Trạch, kéo qua ra thu chăn, đem chính mình toàn bộ bọc vào trong chăn. Kỳ Bạch môi so vừa mới còn muốn hồng nhuận, một đôi phiếm thủy quang mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm Lang Trạch, tựa ở không tiếng động chất vấn. Lang Trạch hít sâu một hơi, sau đó túi đầu sờ sờ cái mũi, đúng rồi, chúng ta tìm được rồi Tứ Nhị Dương, Dương La Tư Tế làm ta lại đây kêu ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem. Chương 136. Lang Trạch trong nhà không có người. Ngoài phòng truyền đến nói chuyện thanh. Kỳ Bạch trừng mắt nhìn Lang Trạch liếc mắt một cái, ở Lang Trạch xoay người lúc sau, nhanh chóng đem áo da thú mặc vào, quay đầu lại liền nhìn đến Lang Trạch có chút hồng lỗ thai. Nay không phải bình thường màu đỏ, vừa thấy chính là tổn thương do giá rét, Kỳ Bạch duỗi tay sờ sờ Lang Trạch vành thai, có đau hay không a? Lang Trạch nghĩ nghĩ nói, có điểm ngứa. Lang Trạch hình thú có thật dày da lông, tình hình chung là sẽ không tổn thương do giá rét, xem hắn cái dạng này, nhất định là tại giã ngoại thời gian dài biến thành hình người dẫn tới. Kỳ Bạch có chút đau lòng, nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, buổi tối trở về ta cho ngươi dùng nước gấm đắp đắp. Lang Trạch cong cong khỏe miệng, ân. Kỳ Bạch hừ nhẹ một tiếng, từ trên tường bắt lấy hai gian màu đen áo choàng, đem hơi lớn hơn một chút đưa cho Lang Trạch, chính mình tắc đem một khắc kiện mặc ở trên người, thật dày mũ choàng đem Kỳ Bạch còn có chút ướt át tóc che lại. Lang Trạch đẩy cửa ra vừa lúc nhìn đến nâng lên tay tê chú có điểm cao hứng mà nói, ai, các ngươi ở Kỳ Bạch trong nhà nha, chắc không được vừa mới ở nhà ngươi hô nửa ngày không có người đáp lại đâu. Lang Trạch trên dưới đánh giá tê chú vài lần, ngay sau đó rời đi tầm mắt, đem phía sau người làm ra tới. Tê chú gãi gãi đầu, có chút không có lộng minh bạch trước mắt tình huống, Hồ Kiều nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đều nói làm ngươi đừng có gấp, chúng ta ở bên ngoài chờ là được. Lang Trạch bất quá trở về một chuyến ra, liền được đến một kiện mới tinh xinh đẹp áo choàng, hơn nữa cái này áo choàng cùng hắn phía sau Kỳ Bạch vẫn là giống nhau như lúc, Hồ Kiều tự nhiên liền đoán được áo choàng nơi phát ra, không cấm ở trong lòng cảm thán đã có bạn lữ thật tốt ta. Mấy người cũng không có đi riêu bên sân thượng trùng dê, mà là ra bộ lạc, hướng bụi gai rào chắn nơi sơn cốc đi tới. Ở bên ngoài hơn 10 ngày, Hồ Kiều thất tình cảm xúc đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, hiện tại lại khôi phục ngày xưa hoạt bát bộ dáng. Chúng ta lúc này đây có thể tìm được này đó Tứ Nhị Dương chính là quá không dễ dàng. Tê chú vội vàng gật đầu nói, không sai, chẳng qua mấy ngày hôm trước phong tuyết quá lớn, mặc dù chúng ta xua đuổi, Tứ Nhị Dương cũng không chịu rời đi chúng nó cư trú huyệt động, chúng ta chỉ có thể ở trên nền tuyết ước chừng đợi 3 ngày. Nói tới đây, Tê chú cùng Hồ Kiều hai người hiển nhiên đều có chút kích động, bọn họ trước nay đều không có ở mùa đông thời điểm, tại giã ngoại tiến hành thời gian dài như vậy săn thú, lần này ra ngoài tìm kiếm dương đàn. Hai người đều học được rất nhiều. Hồ Kiều có chút đắc ý mà cười nói, bất quá này cũng chưa cái gì, Báo Bạch, ngươi nhất định đoán không được chúng ta lúc này đây mang về tới nhiều ít Tứ Nhị Dương. Bút thu kho. Không cần Hồ Kiều cùng Tê Chú công bố đáp án, bởi vì bọn họ đã tới rồi bụi gai rào chắn bên cạnh, Kỳ Bạch thật xa liền nghe được Tứ Nhị Dương tiếng kêu. Chỉ xem trong sơn cốc rậm rạp tễ ở bên nhau dương đàn, nơi này nói như thế nào cũng đến có 100 tới con dê. Hầu Nham cùng Dương La Chính tổ chức các tộc nhân tu chỉnh bùi gai rào chắn, nhìn đến Kỳ Bạch mấy người lại đây, hai người cùng những người khác giao đái vài câu, xoay người hướng tới bọn họ phương hướng đi tới. Tuyết động mặt đường không dễ đi, Dương La này một đường một chân thâm một chân thiện, chờ đi đến mấy người trước người khi, nói chuyện đều có chút thở hồng hộc. Bất quá dù vậy, cũng che giấu không được hắn trong giọng nói vui sướng, ta vừa mới đã kiểm tra qua, này đàn tứ nhị dương trùng, ít nhất có 8 hoài nhãi con mẫu dương, chỉ cần đem chúng nó nuôi sống, năm nay trong bộ lạc cấu tể nhất định sẽ không khuyết thiếu đồ ăn. Lang Trạch nhìn ở trên mặt tuyết lộ ra hơn một nửa mặt tường túp lều, ánh mắt có chút trầm, hôm nay tuyết so năm trước lớn hơn nữa, trong sơn cốc túp lều khả năng kiên trì không được. Bùi gai rào chắn nội túp lều cũng không tính rắn chắc, điểm này từ nó tại động đất chung đã sụp một nửa là có thể nhìn ra được tới, đến nỗi dư lại này một nửa có phải hay không có thể căng quá lớn tuyết trọng lượng, thật đúng là chính là khó mà nói. Riêu trong sân cục đá chuồng dê phi thường kiên cố, miễn cưỡng cũng có thể cất chứa hạ này đó dương, chỉ là hầu nham bình tĩnh một ít, nhìn có chút sao động như là tùy thời chuẩn bị va chạm bùi gai rào chắn dương đàn, nói, muốn làm chúng nó thành thật đại ở cục đá. Chuồng dê, sợ không phải một việc dễ dàng. Kỳ Bạch nhìn dương đàn trung lớn nhất một con tứ nhị dương, như suy tư gì mà nói, làm chúng nó nghe lời biện pháp cũng không phải không có. Xác định vây quanh sơn cốc cọc gỗ thập phần kiên cố, lại thêm vào quấn lên một ít bụi gai lúc sau, các thú nhân liền rời đi tứ nhị dương tầm mắt phạm vi. Dê đầu đàn dẫn theo dương đàn tìm kiếm đường ra không có kết quả, liền hướng tới sơn cốc chỗ sâu trong túp lều trung đi. Dê đầu đàn cảnh giác mà ở túp lều trên tường ngửi ngửi, nguyên bản ở tại nơi này tứ nhị dương tuy rằng đã rời đi, nhưng là túp lều chúng còn lưu có đồng loại hơi thở, ở xác định không có nguy hiểm sau, dương đàn liền tạm thời ở túp lều xa suốt chân. Từ thứ dĩ đã bái hầu túc vì lao sư lúc sau, liền thời khắc nhớ kỹ Kỳ Bạch làm hắn hảo hảo học tập nói, trừ bỏ đến học đường chung đi học ở ngoài, thời gian còn lại trên cơ bản đều háo ở hầu túc vũ khí phòng làm việc chung. Bởi vậy hiện tại nuôi nấng dương đàn công tác, cơ hồ chính là Ngưu Dũng mang theo trong bộ lạc tuổi càng tiểu nhân các gấu tể ở làm. Chẳng qua Ngưu Dũng chính mình cũng bất quá chính là cái 14-15 tuổi trai trai tiểu tử, hắn có thể dẫn dắt hài tử tuổi liền càng nhỏ, bùi gai rào chắn rốt cuộc không phải ở riêu trong sân cục đá trùng dê, hơn nữa hiện tại muốn đối mặt vẫn là hoàn toàn không có bị thuần hóa dương đàn. Lang Trạch cẩn thận suy tư lúc sau, cuối cùng chọn lựa 4 cái thành niên giác thú nhân phụ trách trông coi trong sơn cốc dương đàn. Đồn Tuyền làm người phụ trách vô vô bộ ngực nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể coi chừng này đó dương. Nói liền chiều sơn sườn núi thượng đã bị vứt đi hồi lâu một lều chung đi đến. Cái này một lều là trước đây xem dương các tộc nhân dựng, tuy rằng tránh được động đất tàn phá, nhưng là một đoạn thời gian không có sử dụng, cũng bị trong núi chuột kiến soàn soạt đến không sai biệt lắm, hiện tại muốn sử dụng nói, còn phải một lần nữa ra cố một chút. Mà bên kia, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trở lại bộ lạc, liền trước tiên đi tới sơn động bên Trúc Hoa. Kỳ Bạch mở ra Trúc Hoa môn, xuyên xuyên túi đầu từ Trúc môn trùng tê ra tới. Xuyến Xuyến hiện tại đứng thời điểm đã vượt qua Kỳ Bạch bả vai, Kỳ Bạch cảm thấy chính mình hiện tại thân cao thế nào cũng đến có cái 1m85, như vậy xem ra Xuyến Xuyến thân cao đã tiếp cận 1m7. Kỳ Bạch vỗ vỗ Xuyến Xuyến bả vai, chúng ta Xuyến Xuyến đã là một đầu phi thường cường tráng đại dương đâu. Xuyến Xuyến cao hứng mà dùng đầu đi cọ Kỳ Bạch, chẳng qua nó hiện tại đã sớm không phải đã từng đáng yêu tiểu dương, cho dù là nhẹ nhàng mà đỉnh một chút, đều có thể làm Kỳ Bạch đứng không vững. Lang Trạch từ phía sau chống đỡ Kỳ Bạch thân thể. Hắn đã minh bạch Kỳ Bạch ý tứ, nghĩ đến nó lập tức liền phải rời đi Kỳ Bạch. Lang Trạch xem Xuyến Xuyến không khỏi liền thuận mắt vài phần, ân, cũng là thời điểm đánh hạ chính mình tộc đàn. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, đánh hạ. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đối với Xuyến Xuyến như thế nào chiếm lĩnh bụi gai rào chắn trung dương đàn, sinh ra một chút tiểu khác nhau. Lang Trạch chém đinh chặt sắt nói, làm nó đánh bại dương đàn thủ lĩnh, nó tự nhiên liền sẽ trở thành dương đàn tân đầu lĩnh. Không thể nghi ngờ chính là từ Kỳ Bạch đem Xuyến Xuyến đơn độc dưỡng tại bên người thời điểm, hắn cũng đã quyết định muốn đem Xuyến Xuyến bồi dưỡng thành một con cường tráng tứ nhị dương, cuối cùng tiếp nhận dương đàn thủ lĩnh vị trí. Từ nhỏ ở thú nhân bên người trưởng thành Xuyến Xuyến, sẽ không bài xích thú nhân, cứ như vậy, dương đàn cũng sẽ dần dần mà quen thuộc thú nhân, nói không chừng về sau dương đàn liền có thể giống Xuyến Xuyến giống nhau, trực tiếp dùng ăn các thú nhân ngắt lấy đồ ăn, không cần phải dùng sú đồ ăn rửa sạch rất thú nhân hơi thở. Đương nhiên, Kỳ Bạch nhất hy vọng nhìn đến vẫn là dương đàn mỗi ngày có thể độc lập ra ngoài kiếm ăn, trời tối lúc sau lại thành thành thật thật mà về nhà. Kỳ Bạch cũng xác thật đem Xuyến Xuyến dưỡng đến hảo, cùng Xuyến Xuyến không sai biệt lắm đồng thời sinh ra mặt khác mấy chỉ tiểu dương, lớn nhất hình thể đều sẽ không vượt qua Xuyến Xuyến 2/3, Xuyến Xuyến hiện tại đã cơ hồ cùng cục đá chuồng dê trung dê đầu đàn hình thể không sai biệt lắm lớn. Nhưng này đồng dạng cũng là vấn đề nơi, Kỳ Bạch nắm mày nói, chính là Xuyến Xuyến trước nay đều không có cùng mặt khác dương đàn sinh hoạt ở bên nhau, nó sẽ không chiến đấu. Sao có thể đánh thắng được dương đàn đầu lĩnh? Lang Trạch ngẩn người. Nói, bất chiến đấu, muốn như thế nào trở thành dương đàn đầu lĩnh? Kỳ Bạch đề nghị nói, Xuyến Xuyến chính là một con có bối cảnh tiểu dương, chúng ta có thể giúp nó sao? Kỳ Bạch ý tưởng đơn giản thô bạo, trực tiếp đem Dương Đàn trung nguyên bản dê đầu đàn giết chết, làm Xuyến Xuyến tiếp nhận dê đầu đàn vị trí, dù sao có thú nhân chống lưng, cũng không cần lo lắng Xuyến Xuyến sẽ chịu khi dễ. Kỳ Bạch nguyên bản là tính toán đem cái này kế hoạch thực thi ở cục đá chuồng dê trung Dương Đàn trên người, chẳng qua kia chỉ dê đầu đàn gần nhất còn tính phối hợp, mà hiện tại bộ lạc có tân Dương Đàn, hắn mục tiêu tự nhiên liền đã xảy ra biến hóa. Lang Trạch nhìn cả người cơ bắp tiểu Dương, lắc lắc đầu nói, lũ dã thú chỉ biết nhận đồng tộc đàn chung người mạnh nhất, nó không phải cái kia tộc đàn chung Dương, trên người lại lây dính thú nhân hơi thở, trực tiếp đem nó bỏ vào Dương Đàn, mặt khác Dương chẳng những sẽ không nhận đồng nó, rất có thể sẽ đem nó giết chết. Kỳ Bạch tay một đốn, hắn tựa hồ quên mất một chút, đó chính là nơi này không phải hắn đã từng sinh hoạt hiện đại, nơi này nhưng không có trải qua trăm ngàn năm thuần dưỡng gia súc, bọn họ muốn đối mặt chính là thói quen cá lớn nuốt cá bé dã thú, ở chỗ này muốn trở thành dê đầu đàn, không bao giờ là Kỳ Bạch trong ấn tượng, chăn dê người có thể áp đặt can thiệp sự tình, mà là phải trải qua máu chảy đầm địa chiến đấu, mặc dù là ăn cỏ tính động vật cũng không ngoại lệ. Kỳ Bạch nhìn hắn từ nhỏ nuôi lớn đối hắn thập phần ỷ lại Xuyên Xuyến, đột nhiên cảm thấy chính mình như là một cái không xứng chức gia trưởng, chỉ lo cưng chiều hài tử, căn bản không có bồi dưỡng nó một mình sinh hoạt năng lực, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Lang Trạch cười cười, vỗ vỗ Xuyên Xuyến sống lưng, chiến đấu kỹ xảo không phải trời sinh liền có, cùng lắm thì ăn một ít khổ sở đầu. Luôn luôn không đối phó giác thú nhân đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần, Xuyến Xuyến đột nhiên cảm giác được một tia nguy cơ cảm, nhưng mà so Xuyến Xuyến càng thêm bất an, lại là chính ghé vào cục đá chuồng dê chung. Mồm to ăn máng ăn chung đồ ăn tứ nhị dương đầu lĩnh. Hắc sơn vách đá trước trên đất trống, thú nhân đang ở tiến hành huấn luyện, căn cứ mỗi người bất đồng hình thú cùng thể chất, trên đất trống phân chia ra mấy cái bất đồng khu vực. Đây là Lang Trạch trở lại bộ lạc lúc sau, căn cứ Kỳ Bạch tổ chức học đường quy hoạch ra tới tân phương thức huấn luyện. Mà ở sở hữu tham dự huấn luyện đám người giữa, có vài đạo thân ảnh có vẻ phá lệ rõ ràng. Mị mị cạc cạc. Nhìn đến Kỳ Bạch cầm đồ ăn đã đi tới, Xuyến Xuyến nhanh chóng tránh thoát cùng nó đối chiến giác thú nhân, hướng tới Kỳ Bạch phương hướng cũng không quay đầu lại mà chạy tới. Mà chỉ cần Xuyến Xuyến vừa động, vẫn luôn đi theo Xuyến Xuyến mông mặt sau ba con vịt vịt cũng đi theo phía cánh. Lang Trạch đối đầu thượng đổ mồ hôi các thú nhân nói một tiếng tạm thời nghỉ ngơi, cũng hướng tới Kỳ Bạch phương hướng đi đến. Xuyến Xuyến vẻ mặt ủy khuất mà ăn Kỳ Bạch trong tay lá cải, thấy Lang Trạch lại đây liền rầm rì một tiếng, còn cô y đem mông vặn đến một bên. Lang Trạch không có phản ứng Xuyến Xuyến tiểu tính tình. Chiều nay liền đem dê đầu đàn mang ra tới làm nó thử xem. Cũng không trách Xuyến Xuyến đối Lang Trạch thái độ kém như vậy, bởi vì nó đã phát hiện mấy ngày nay lại đây cùng nó đánh nhau giác thú nhân đều là cái tên xấu xa này sai xử. Vì có thể làm Xuyến Xuyến tận khả năng chân thật mà tiến hành huấn luyện, Lang Trạch mấy ngày nay đều là làm hình thú cùng nó không sai biệt lắm thú nhân cùng hắn cùng nhau chiến đấu. Cùng giác thú hình thể không sai biệt nhiều bất đồng, các thú nhân chính là hình thú có rõ ràng hai cực phân hóa. A thú nhân nhóm hình thú mặc dù thành niên cũng bất quá nửa thức trường, bọn họ hình thú cơ hồ không thể dùng để chiến đấu, mà thành niên giác các thú nhân chính là hình thú lại quá mức khổng lồ, bởi vậy mấy ngày nay cùng Xuyến Xuyến tiến hành chiến đấu, trên cơ bản đều là mười mấy tuổi giác thú nhân ấu thể. Trừ bỏ báo nguyệt cùng hổ mãnh như vậy dáng người linh hoạt hình thú, mặt khác giác thú nhân ấu thể ở Xuyến Xuyến trên người đã không chiếm được chỗ tốt, Lang Trạch phán đoán Xuyến Xuyến đã có cùng mặt khác tứ nhị dương một trận chiến thực lực. Bất quá Xuyến Xuyến dù sao cũng là trong bộ lạc duy nhất một con cùng thú nhân thân cận tứ nhị dương, Lang Trạch cũng không hy vọng nó ra cái gì sai lầm, nó còn cần càng nhiều tôi luyện, vậy trước dùng cục đá chuồng dê chung dê đầu đàn thử xem sâu cạn. Chương 137. Trong bộ lạc các gấu tể một đường thét to, xếp thành một trường lưu hướng rêu bên sân thượng cục đá chuồng dê chạy tới. Chuồng dê hậu cửa gỗ bị mở ra, dương đàn chính lười nhác mà ghé vào ngoài cửa sổ đánh tiến vào ánh mặt trời chung. Giác các thú nhân đi vào chuồng dê, dương đàn nhất bên ngoài tứ nhị dương đầu lĩnh nâng nâng mí mắt, nhìn đến này đó chúng nó quen thuộc thú nhân dẫn theo giỏ mây đi vào tới, nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi. Chỉ là nó cái đuôi còn không có trở xuống mặt đất, lại có bốn người vọt vào chuồng dê, một người nâng lên một con dê chân liền ra bên ngoài chạy. Chuồng dê nội xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, dây tiếp theo, ngâm quá xú đồ ăn cỏ khô liền đổ ập xuống mà đánh xuống dưới. Dương đàn trung dương tại chỗ xoay vài vòng, ngửa đầu kêu to vài tiếng. Không có được đến bất luận cái gì đáp lại, liền túi đầu nhai mặt đất thượng cỏ khô. Giác các thú nhân chính là này một bộ có thể nói là nước chảy mây trôi, rốt cuộc đại gia ở mùa hè cạo lông dê thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều phải tới thượng như vậy một hai lần. Chào ra tới. Theo bọn nhỏ tiếng hoan hô, tứ nhị dương đầu lĩnh bị choáng váng mà đặt ở trên mặt đất, ngay sau đó một con cao trắng mà tứ nhị dương liền vọt lại đây. Dê đầu đàn bị hung hăng mà đụng phải một chút, bất quá dê đầu đàn một lần nữa mọc ra tới da lông như cũ phi thường rắn chắc, xuyến xuyến đỉnh lần này cũng không có thương đến yếu hại. Thử Lâm múa may nắm tay, xuyến xuyến phạm quy lạp. Kỳ Bạch giúp thân không giúp lý, cái này kêu làm đánh lén, đây cũng là một loại chiến thuật đâu. Mị. Rốt cuộc phản ứng lại đây dê đầu đàn nổi giận gầm lên một tiếng, nó ở dương đàn trung vẫn luôn là nhất quyền uy tồn tại, còn chưa từng có bất luận cái gì một con dê dám như vậy khiêu khích nó. Dê đầu đàn dùng chân sau đào đất, túi đầu hướng tới xuyến xuyến đánh tới. Phanh một tiếng. Xuyến xuyến theo bản năng túi đầu dùng sừng dê ngăn cản trụ dê đầu đàn tiến công, hai chỉ tứ nhị dương sừng dê nặng nề mà va chạm ở bên nhau, lẫn nhau đều ở phân cao thấp. Kỳ Bạch từ trước chỉ biết hai đầu ngưu đánh nhau là dùng sừng trâu giằng co, không nghĩ tới tứ nhị dương thế nhưng cũng là như vậy đánh nhau. Chẳng qua làm mọi người chờ mong xuyến xuyến đại hoạch toàn thắng cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Hai con dê giằng co một trận, dê đầu đàn đột nhiên về phía sau một triệt, ngay sau đó hai chỉ trước chân cao cao nhảy lên, dùng sức xuống phía dưới một áp, sừng dê lại một lần đánh vào xuyến xuyến trên đầu. Xuyến xuyến chăn dương đột nhiên tiến công đánh chúng về phía sau lui nửa bước, ở nó còn có chút phát ngốc thời điểm, dê đầu đàn lại một lần va chạm đi lên. Phanh! Phanh! Phanh! Dương Linh cau mày sờ sờ chính mình cái chán. Các thú nhân tuy rằng cũng có hình thú là dương, nhưng là bọn họ lại rất thiếu sẽ giống dã thú như vậy thẳng ngơ ngác mà tiến công, chỉ là nghe sừng dê va chạm ở bên nhau thanh âm, Dương Linh đều cảm thấy đầu ong ong. Lang Trạch nhìn từ lúc bắt đầu choáng váng, đến sau lại dần dần nắm giữ sừng dê va chạm quy luật xuyên xuyến, vừa lòng mà hướng tê chú mấy người gật gật đầu. Vẫn luôn chuẩn bị ở bên cạnh giác các thú nhân nhanh chóng xông lên trước, đem hai chỉ đỉnh ở bên nhau từ nhị dương tách ra, một con bị nhanh chóng mà ném trở về chuồng dê, một khác chỉ tắc bị kéo trở về đám người. Lúc này ở xuyến xuyến trên người rốt cuộc nhìn không tới phía trước cái kia ủy khuất khuất bộ dáng, cùng đồng loại chiến đấu, tựa hồ kích phát rồi xuyến xuyến trong huyết mạch hiếu chiến ước số, mặc dù có người ấn, xuyến xuyến cũng dùng sức dương chân, muốn đuổi theo đi tái chiến 100 hiệp. Lang Trạch một bàn tay ngăn chặn xuyến xuyến sừng dê, ngươi còn kém xa lắm. Xuyến xuyến dần dần an tĩnh, bốn con lỗ hai mắt thường có thể thấy được mà gục xuống xuống dưới, Kỳ Bạch buồn cười mà sờ sờ xuyến xuyến đầu, đừng nhụt chí nha, chúng ta khẳng định có thể đánh bại chúng nó. Ném mặt mũi xuyên xuyến, đã không có hướng chuồng dê tới khi khoe khoang kính, cũng không muốn phản ứng đi theo nó phía sau díu dít bọn ngại danh, trở lại trúc qua liền rúi đầu vào thực liêu chung. Kỳ Bạch đem vịt vịt nhón quân hảo, từ trúc môn trông được hung hăng gặm thực liêu tiểu dương, xuyên xuyến đây là muốn hóa bi phẫn vì sức ăn đâu. Lang Trạch cẩn thận cân nhắc Kỳ Bạch những lời này, thế nhưng cảm thấy thập phần có đạo lý, tán đồng nói, ăn nhiều một ít, khẳng định có thể biến đến càng cương tráng. Hai người dọc theo thềm đá chậm rãi hướng dưới chân núi đi, Hắc Sơn vách đá chung đã không có tộc nhân cư trú, thềm đá thượng tuyết cũng càng tích càng hậu, Kỳ Bạch còn có thể tìm được chính mình buổi sáng lại đây khi giấu chân. Một trận gió lạnh thổi qua, Kỳ Bạch đem áo choàng gói kỹ lưỡng, hai tay sao tiến áo choàng nội sườn trong túi, ngươi có phải hay không đã sớm biết xuyến xuyến đánh không lại kia chỉ dê đầu đàn. Lang Trạch nói, dã thú chiến đấu cùng thú nhân là không giống nhau, xác định thắng lợi biện pháp cũng bất đồng, này đó đến làm xuyến xuyến chính mình đi sơ soạn. Nó hiện tại cách làm liền rất đối, chỉ có ăn càng nhiều đồ ăn mới có thể càng có lực lượng. Kỳ Bạch nghĩ đến Lang Trạch ngày thường ăn cơm thời điểm sức mạnh, cũng không trách hắn sẽ ở điểm này cùng xuyến xuyến đạt thành nhất trí. Cho nên, chúng ta hôm nay buổi tối ăn cái gì? Bất quá Lang Trạch tâm tư hiển nhiên còn ở sức ăn thượng, hắn giống như lơ đãng mà nói, ta nghe Hùng Phong bọn họ nói ngươi làm ra ăn ngon khoai ngọt mặt. Kỳ Bạch ở mũ tròn dưới, trộm cười cười. Từ Lang Trạch trở về lúc sau, xuyến xuyến liền vẫn luôn ở thụ hấn. Kỳ Bạch liền đem tâm tư thiên hướng xuyến xuyến đồ ăn mặt trên, thật đúng là có chút xem nhẹ hắn đại cẩu cẩu. Kỳ Bạch cười nói, chúng ta đây hôm nay buổi tối liền ăn. Hai người về đến nhà, Kỳ Bạch cầm lấy hai mảnh phơi nắng ở trúc trên giá khoai ngọt làm, nhẹ nhàng ở trong tay chạm chạm nghe được thanh thúy tiếng vang. Đây là Kỳ Bạch mấy ngày hôm trước mới lượng thượng khoai ngọt làm, hiện tại thoạt nhìn đã có thể dùng. Lang Trạch thanh âm vang lên, thứ này khi nào tài năng ăn? Kỳ Bạch quay đầu lại. Liên nhìn đến Lang Trạch chính ngồi xổm trên mặt đất xem hắn đặt ở góc tường bình uống. Lang Trạch lần đầu tiên nhìn đến này đó trường màu xanh lục bột phấn đồ vật liền thẳng nhíu mày, nhưng mà Kỳ Bạch lại đem chúng nó trở thành bảo, còn đem múc meo đậu nành tiểu tâm mà thu thập đến bình uống có ít nước muối ngâm, có thể nghĩ, hiện tại bình uống chung đồ vật thoạt nhìn càng thêm ghê tởm. Kỳ Bạch đương nhiên đến đem này đó trở thành bảo, rốt cuộc này đó màu xanh lục nấm múc đúng là chứng minh rồi hắn chế đậu nành tương bước đầu tiên là thành công, cái này ngươi cũng đừng nhớ thương. Ít nói cũng muốn trở thượng hai cái 100 thiên đâu. Lang Trạch nghe xong lời này, cách này bình hơi chút xa một chút, các thú nhân săn thú đến đồ ăn, nếu không trải qua xử lý, chỉ cần mấy ngày liền sẽ hư rớt, hắn quả thực không dám tưởng tượng, hai cái 200 thiên lúc sau, Kỳ Bạch sẽ làm ra cái gì đáng sợ đồ vật tới. Kỳ Bạch dương dương lông mày, nhưng đừng xem thường nó, đây chính là ăn rất ngon gia vị. Hiện tại Thạch Ma bên kia khả năng có người ở sử dụng đâu. Kỳ Bạch tiến phòng ngủ tìm được một cái sạch sẽ ra thu túi, đem cái kỳ thượng khoai ngọt làm phủi đi tiến đưa cho Lang Trạch, liền phiền toái ngươi đi bài hạ đội lạc. Lang Trạch đương nhiên không cảm thấy đây là một kiện chuyện phiền toái, lấy thượng ra thú túi liền chạy nhanh hướng tới các gấu tể phòng ốc đi đến. Kỳ Bạch xoa xoa tay, ở phòng bếp nội dạo qua một vòng, cuối cùng lấy ra một khối hân thịt cùng một khối to măng chua, toàn bộ cắt thành toái toái tiểu đinh. Ở đào trong nồi thêm mỡ heo, bỏ vào hành gừng tỏi bạo hương, sau đó đem cắt xong rồi hân thịt để vào trong nồi rán xào đến nửa thục, lại ngã vào dư lại măng chua cùng nhau phiên xào. Măng chua là dùng muối ướp quá. Hân thịt bản thân liền có một loại đặc thù hương khí, bởi vậy Kỳ Bạch ở xào măng chua hân thịt thời điểm, liền không có tăng thêm mặt khác gia vị, tận lực bảo trì nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị. Kỳ Bạch đem xào tốt xứng đồ ăn sạn tiến đại chậu gốm, phóng tới một bên nướng lò chung giữ ấm. Đem đào nồi rửa sạch sạch sẽ, lại đem ống trúc chung thủy toàn bộ đảo vào đào trong nồi. Lang Trạch vừa lúc này xốc lên ngoài phòng gia thú, thấy thế nói, ngày mai ta đi tìm một cục đá lớn làm một ngụm lu. Thú nhân trên đại lục không có công nghiệp ô nhiễm. Không trung hạ tuyết đều là thập phần sạch sẽ, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch năm trước mùa đông uống vẫn luôn là trên thạch đài tích góp xuống dưới tuyết. Bất quá trong bộ lạc hiện tại người nhiều, đại gia qua lại đi lại, cửa nhà tuyết đều bị dẫm bước qua, khẳng định không thể trực tiếp uống lên, cho nên hiện tại Kỳ Bạch đều là mỗi ngày buổi sáng cõng. Ông Trúc đến thác nước bên cạnh đi múc nước. Thác nước phía dưới hồ nước còn không có hoàn toàn bị đông lạnh trụ, đại gia liền ở bờ sông thượng tạc ra mấy cái lỗ nhỏ dùng để mang nước, đảo cũng không tính phiền toái. Kỳ Bạch đem cái vung thượng lưu nước dù sao cũng là mỗi ngày đều phải dùng đồ vật, hành, lại là một cái tiểu một ít dùng để phóng thịt. Trong bộ lạc hiện tại phát xuống dưới đại bộ phận đều là thịt muối cùng hơn thịt, bất quá săn thú đội mỗi ngày vẫn là sẽ ở lãnh địa trong phạm vi tuần tra, thường thường mà liền sẽ mang một ít mới mẻ con mồi trở về, đại gia cũng là có thể phân đến một ít mới mẻ thịt. Mỗi ngày đều ăn thịt muối cùng hơn thịt rốt cuộc không quá khỏe mạnh, Kỳ Bạch liền muốn đem một ít mới mẻ thịt đông lạnh lên, như vậy lâu lâu là có thể biến cái đa dạng. Kỳ Bạch đem Lang Trạch vừa mới ma tốt khoai ngọt bột mì bỏ vào chậu gốm chung một chút thêm thủy, chậm rãi Kỳ Bạch trong tay liền có một cái đại cục bột. Lang Trạch thấy Kỳ Bạch từ cục bột thượng nắm xuống dưới một đoàn mặt nắm bột mì, này giống như cùng đại gia nói không giống nhau. Ân Kỳ Bạch đem mặt nắm bột mì xoa thành một cái tiểu cầu, ở dùng ngón tay ở cục bột trung gian bài trừ một cái lỗ thủng, sau đó nâng lên tới cấp Lang Trạch xem, ta hôm nay làm cái này là bánh bột bắp. Bậy bếp bên cạnh thượng phóng một cái chưng thế. Kỳ Bạch đem niết tốt bánh bột bắp từng bước mà bỏ vào chưng thế chung, chờ Kỳ Bạch đem chưng thế chứa đầy thời điểm, đào trong nồi thủy cũng trên cơ bản thiêu khai, đắp lên nắp nồi chưng thượng hơn 10 phút. Theo một trận nhiệt khí tản ra, chưng thế thượng bánh bột bắp không hề là nguyên bản khô cằn bộ dáng, Lang Trạch bất chấp năng, dùng tay cầm khởi một cái bánh bột bắp ở trong tay nhéo nhéo, mềm mại bánh bột bắp thực mau liền biến thành nguyên lai hình dạng. Kỳ Bạch mở ra một bên nướng lò chắn bản, đem vẫn luôn nhiệt ở bên trong hân thịt măng chua lấy ra tới chiều phòng trong đi đến, Lang Trạch tắc đem trưng thế toàn bộ bưng lên. Bánh bột bắp cùng hân thịt măng chua bãi ở giường đất trên bàn, Kỳ Bạch cầm muỗng nhỏ tử, đem hân thịt măng chua múc tiến bánh bột bắp bên trong đưa cho Lang Trạch, nếm thử. Lang Trạch một ngụm liền đem Kỳ Bạch trong tay bánh bột bắp ăn vào đến trong miệng, ngay sau đó hắn đôi mắt liền sáng lên, ăn ngon, này đó đồ ăn thế nhưng có thể trở nên ăn ngon như vậy. Nếu muốn tìm một cái nấu cơm người vui vẻ nhất thời điểm, nhất định chính là nhìn đến ăn đến đồ ăn người ăn ngấu nghiến bộ dáng. Kỳ Bạch cầm một cái bánh bột bắp, cho chính mình cũng thêm một ít đồ ăn, ân, là khá tốt ăn. Ở nhìn đến Kỳ Bạch hôm nay chỉ chuẩn bị hân thịt măng chua này một cái đồ ăn thời điểm, Lang Trạch còn tưởng rằng chính mình sẽ ăn không đủ no, nào biết nửa chưng thế bánh bột bắp xuống bụng, hắn cũng đã có chắc bụng cảm. Lang Trạch không cấm thả chậm ăn cơm tốc độ, nhìn trong tay bánh bột bắp, loại này đồ ăn thế nhưng có thể làm ta ăn no. Nếu đổi thành đồng dạng lớn nhỏ khoai ngọt, Lang Trạch tin tưởng hắn lại ăn nhiều gấp đôi cũng sẽ không cảm thấy no, nhưng là dùng khoai ngọt bột mì làm thành đồ ăn lại có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Kỳ Bạch không cấm có chút bội phục Lang Trạch nhạy bén. Từ Kỳ Bạch làm ra khoai ngọt mì sợi lúc sau, trong bộ lạc đại bộ phận tộc nhân đều đã nếm thử quá loại này đồ ăn, nhưng mặc dù là Dương La cũng không có phát hiện bột mì đồ ăn mang đến bất đồng. Kỳ Bạch gật đầu nói, không chỉ có như thế, đem khoai ngọt phơi thành làm ma thành phấn liền có thể bảo tồn thật lâu. Hơn nữa làm như vậy ra tới đồ ăn cũng ăn rất ngon, lại xứng với giá thu thịt, chúng ta về sau sẽ không sợ đói bụng. Lang Trạch biểu tình trở nên nghiêm túc, nếu bộ lạc đem này đó thực vật, giống như vậy gieo trồng ở thổ địa chung, chúng ta có phải hay không liền có thể đạt được càng nhiều đồ ăn. Kỳ Bạch nói, không sai. Lang Trạch đột nhiên nhớ tới ở bọn họ kiến tạo tường vây khi, Kỳ Bạch lần đầu tiên lấy ra bản vẽ. ở kia một phần bản vẽ thượng, Kỳ Bạch đã hỏa thượng cày ruộng vị trí. Lang Trạch cười cười, xem ra ngươi đã sớm tính toán hảo. Kỳ Bạch xoa xoa lỗ thai, chúng ta nơi đó người, ăn đồ vật đều là chính mình trồng ra, cho nên ta theo bản năng liền như vậy tính toán. Lang Trạch nghiêm túc gật đầu, ngươi đã từng tộc nhân, là tràn ngập trí tuệ thú nhân. Chương 138. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Kỳ Bạch liền nghe được ngoài phòng truyền đến một trận tạp cục đá tiếng vang. Kỳ Bạch trong ổ chăn duỗi một cái lười eo, có chút phát ngốc mà nhìn trần nhà. Một đêm qua đi, bếp đế hỏa tắt, chăn ngoại thế giới một mảnh lạnh lẽo, Kỳ Bạch đem ra thú chăn hướng trên cổ lôi kéo. Mùa đông rời giường thật là quá khó khăn, bất quá Kỳ Bạch biết, chính mình nếu là không dậy nổi giường, phòng độ ấm chỉ biết càng ngày càng thấp. Kỳ Bạch ở chăn chung sờ soạng nửa ngày, đem đôi ở dưới chân áo da thú túm đi lên. Ở chăn che một đêm áo da thú còn có chút dư ôn, Kỳ Bạch chạy nhanh đem quần áo chồng lên, đi ra cửa phòng liền nhìn đến Lang Trạch đang ngồi ở cạnh cửa, dùng thạch chùy gõ một khối 1 mét rất cao đại thạch đầu. Kỳ Bạch xoa xoa đôi mắt, ngươi chừng nào thì tìm trở về lớn như vậy cục đá. Lang Trạch đêm qua mới nói phải làm một ngụm thạch lưu, buổi sáng liền đem cục đá dọn về tới, không thể không nói này hiệu suất là thật sự cao. Hôm nay buổi sáng tuần tra thời điểm nhìn đến, ta liền trực tiếp dọn trở về. Lang Trạch trong tay động tác dừng lại, hôm nay phải dùng thủy ta cũng đã đánh đã trở lại. Kỳ Bạch nhìn đến bên cạnh đại ống trúc, cười hỏi, ngươi ăn cơm sáng sao? Không chờ Lang Trạch trả lời, Kỳ Bạch ngay sau đó lại chính mình nói, không có việc gì, ăn cũng có thể lại ăn một chút, ta nhiều làm một ít, chúng ta cùng nhau ăn. Lúc này, cách vách thỏ nhược cùng khuyển lưu đi ra ra môn, hai người trên người đều ăn mặc thỏ nhược mới làm áo da thú, trong tay cầm sa bản, nhìn dáng vẻ là muốn tới học đường đi đi học. Kỳ Bạch cười cùng thỏ nhược cùng khuyển lưu đánh một tiếng tiếp đón. Mấy người tuy rằng là hàng xóm, nhưng là ở buổi sáng gặp được thời gian lại không thường xuyên. Các thú nhân thức dậy đều rất sớm, tuần tra rắc các thú nhân thậm chí ở thiên không lượng thời điểm liền sẽ ra ngoài. Mà giống Kỳ Bạch như vậy, trừ bỏ đến phiên chính mình giảng bài kia một ngày, mặt khác thời điểm đều ngủ đến tự nhiên tỉnh thú nhân thật đúng là không nhiều lắm. Thỏ nhược cùng khuyển lưu trải qua Lang Trạch ra, đi tới Kỳ Bạch cửa nhà, quay đầu lại nhìn xem chính tạp cục đá tạp đến hang say Lang Trạch, khuyển lưu hỏi, Lang Trạch không cần đi học tập sao? Kỳ Bạch nói, không cần phải xen vào hắn, các ngươi đi trước đi. Lang Trạch đương nhiên không cần đi học đường trung thượng giảng bài, rốt cuộc Kỳ lao sư đã sớm đã cấp Lang Trạch khai quá tiểu táo. Từ Lang Trạch trở lại bộ lạc lúc sau, mỗi ngày nhàn hạ thời điểm, Kỳ Bạch đều sẽ đơn độc giáo Lang Trạch nhận thức một ít văn tự, lại ra một ít tính toán đề mục, xem như hai người lén tiểu lớp học. Bởi vậy, bộ lạc học đường trung hiện tại giảng thuật chương trình học Lang Trạch đã sớm đã học được, hơn nữa tiến độ cũng viễn siêu đại bộ phận tộc nhân. Ít nhất trong bộ lạc có thể tiến hành đơn giản phép nhân tính toán người, trước mắt liền còn chỉ có Lang Trạch một người, mặt khác sớm nhất bắt đầu học tập các tộc nhân, tuy rằng cũng sẽ ngâm nga một ít phép nhân khẩu quyết. Nhưng là muốn đem này đó khẩu quyết ứng dụng đến trong sinh hoạt vẫn là có chút khó khăn. Nhìn thỏ nhược cùng khuyển lưu bóng dáng, Kỳ Bạch cầm chứa đầy thủy đại ống trúc trở lại phòng trong. Hắn từ trên giá tìm được một cái phô cỏ khô tiểu sọt tre, mở ra cái nắp liền nhìn đến bên trong đang nằm 7-8 viên màu xanh lơ phủ trứng vịt, này đó đều là vịt vịt nhóm mấy ngày nay hạ trứng, Kỳ Bạch từ bên trong lấy ra tới 2 cái. Ở đào trong nồi thêm thủy, đem phủ trứng vịt đặt ở trong nước, lại phóng thượng trưng thế. Đem thịt muối thiết đến độ dày đều xếp hàng đặt ở trưng thế thượng. Ngày hôm qua làm một trưng thế bánh bột bắp cùng hơn thịt măng chua đã bị ăn xong, bất quá Lang Trạch ma khoai ngọt phấn còn thừa một ít, Kỳ Bạch hòa hảo mặt, nằm phía dưới đoàn, hai tay một áp cục bột liền biến thành một cái tiểu mặt bánh, đem mặt bánh trực tiếp chụp ở đảo nồi trên vách. Cứ như vậy, khoai ngọt bánh bột ngô, phụ trứng vịt cùng thịt muối là có thể cùng nhau nấu chín. Kỳ Bạch lại tìm được yêm tiểu dưa muối bình uống, từ giữa lấy ra một khối to ướp hảo lá cải. Cắt thành đoạn ngăn phóng. Ở đào bàn trung, đây là một loại Kỳ Bạch chỉ ở thú nhân đại lục mới nhìn đến đại lá cây rau dưa, lá cải hơi nước thực đủ, nếm lên có một khẩu ngọt ngào tư vị, Kỳ Bạch ở mùa thu thời điểm hái không ít, ướp hảo lúc sau đặt ở bình gốm trung phong khẩu tùy ăn tùy lấy. Đào nồi nấu cơm so thạch nồi muốn mau thượng rất nhiều, chờ Kỳ Bạch rửa mặt xong, lại đem trong nhà thu thập sạch sẽ, đào trong nồi đồ ăn cũng đã chín. Đại gia hiện tại trụ phòng ở tuy rằng là gạch phòng, nhưng là ở đất sét gạch ở ngoài còn bôi lên một tầng vôi vữa, chẳng qua vì tiết kiệm vôi dùng lượng, tường ngoài vôi vữa chung vẫn là đất đỏ thành phần chiếm đa số. Hơn nữa Kỳ Bạch mỗi ngày đều phải làm rất nhiều sống, áo da thú thượng thường thường liền phải dính lên cho bụi, tóm lại chỉ cần một ngày không quét tước, trong nhà sẽ có rất nhiều bụi đất. Một ít tùy tiện thú nhân nhưng không để bụng trên giường đất có hay không bụi đất, chỉ cần thiêu thượng hỏa đủ ấm áp là được, chính là không dọn giường tịch đều có thể ngủ đến phi thường hương. Rốt cuộc này có thể so ngủ sơn động ngủ địa huyệt muốn sạch sẽ nhiều. Đại khái liền Kỳ Bạch nhất không chê phiền thoái, hắn dùng tế cảnh trúc trói lại hai cái điều chổi, một cái đại điều chổi dùng để quét rác, một cái tiểu một ít chuyên môn dùng để quét giường đất, này đó sống chỉ cần làm thói quen, bất quá cũng chính là vài phút sự, thuận tay là có thể làm xong. Kỳ Bạch đem điều chổi hướng cửa mặt sau một phương, xúc lên ra thú mảnh, hướng Lang Trạch hô, ăn cơm lạc. Buổi sáng trầu này Kỳ Bạch giống nhau sẽ không ăn đến quá dầu mỡ, món chính xứng với một chút tiểu thái đúng là thập phần thích hợp. Mùa đông ấm đầu giường đất thượng, ăn một đốn nóng hầm hập cơm sáng, Kỳ Bạch liền cân nhắc suy nghĩ ăn chút ăn vặt. Kỳ Bạch tiến đến Lang Trạch trước mặt hỏi, ngươi hôm nay buổi sáng có việc sao? Lang Trạch một ngụm cắn rớt nửa cái bánh bột nô, tập Thạch Lu. Kỳ Bạch lắc đầu, Thạch Lu lại không nóng nảy, chuyện khác có sao? Lang Trạch thấy Kỳ Bạch sáng lấp lánh hai mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Kỳ Bạch nhỏ giọng nói, chúng ta đi trích hạt thông đi. Lang Trạch hỏi, hạt thông là cái gì? Kỳ Bạch dùng tay điệu bộ một chút, chính là cây tùng mặt trên những cái đó quả tử, bên trong khả năng có hạt thông có thể ăn. Khoai Ngọt Sơn phía bắc có một tảng lớn rừng thông, Kỳ Bạch đã sớm đánh chúng nó chủ ý. Chẳng qua cũng không phải sở hữu cây tùng tùng trong tháp mặt đều có hạt thông, bọn họ vẫn là đến qua đi nhìn xem mới được. Lang Trạch gặp qua cây tùng mặt trên quả tử, cái kia quả tử hương vị nghe lên rất kỳ quái, hắn trước nay đều không có muốn ăn những cái đó quả tử, bất quá nếu Kỳ Bạch muốn ăn hắn cũng sẽ không phản đối. Hai người ăn xong cơm sáng, lại uy xong vịt vịt cùng xuyên xuyến, Lang Trạch liền đem hắn an cụ đem ra. Á thú nhân nhóm hành tẩu đến Khoai Ngọt Sơn ước chừng muốn một giờ, cây tùng sơn so Khoai Ngọt Sơn còn muốn xa một ít, cho nên hai người khẳng định không thể dùng hình người đi qua đi. Lang Trạch biến thành hình thú, đem an cụ cố định ở trên người, có chút hưng phấn mà lắc lắc cái đuôi. Kỳ Bạch vừa định biến thành hình thú, nào biết một con thật lớn cái đuôi đột nhiên triền đi lên. Kỳ Bạch cười né tránh, làm gì nha? Bạch Lang ở trên mặt tuyết cong chân nằm sấp xuống, dùng đuôi to đem Kỳ Bạch cuốn hướng bên cạnh người. Chỉ là lúc này đây phương hướng cũng không phải Kỳ Bạch thường lui tới cưới tiểu sọt tre, mà là Bạch Lang lông xù xù phía sau lưng. Kỳ Bạch nghe được phía sau có người cười nói lời nói, quay đầu lại mới nhìn đến là hai cái tuổi già giác thú nhân, đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hô động. Nhìn đến Kỳ Bạch quay đầu xem bọn họ, trong đó một cái lão nhân cười giơ giơ tay, kia tư thế hiển nhiên là làm Kỳ Bạch chạy nhanh đi lên. Kỳ Bạch lúc này mới nhớ tới giác thú nhân phía sau lưng là chỉ có bạn lữ tài năng ngồi vị trí, đột nhiên cảm giác lỗ thai có chút nhiệt. Liên ở Kỳ Bạch làm việc riêng này không lâu sau, Lang Trạch đã bắt được thời cơ, dùng cái đuôi đem Kỳ Bạch lấy lên. Chỉ nháy mắt, Kỳ Bạch ghé vào cự lang phía sau lưng thượng. Lang Trạch thú. Hình so với phía trước lại lớn rất nhiều, Kỳ Bạch thập phần hoài nghi Lang Trạch còn như vậy trường đi xuống, hắn đều có thể ở Lang Trạch bối thượng lăn lộn. Kỳ Bạch ngồi dậy, đôi tay có chút không biết đặt ở chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể bắt lấy Bạch Lang hậu bối thượng hai thanh mau mau. Bạch Lang tại chỗ đi dạo vài bước, thấy Kỳ Bạch đã ngồi ổn, liền về phía trước cao cao nhảy, trực tiếp phóng qua bộ lạc cao cao tường vây. Ở Kỳ Bạch một nhỏ giọng kinh hô dưới, màu trắng cự lang vững vàng mà dừng ở tường vây ngoại tuyết địa phía trên, ngay sau đó liền ở núi rừng gian chạy vội lên. Kỳ Bạch ghé vào Lang Trạch phía sau lưng thượng, cả người hãm ở Lang Trạch mềm mại mau mau bên trong, bàn tay dính sắt vào da lông dưới ấm áp làn da. Giờ khắc này Kỳ Bạch như là cùng Lang Trạch hòa hợp nhất thể. Hắn cảm thụ được cự lang chạy vội khi tứ chi luật động, làm như có thể cảm nhận được lang trạch nội tâm vui sướng cùng sung sướng. Nga ô. Nửa giờ lúc sau, lang trạch tốc độ dần dần chậm lại, hai người đã tới rồi cây tùng trong rừng. Kỳ Bạch từ bạch lang phía sau lưng thượng nhảy xuống tới, ngửa đầu nhìn cao ngất trong mây cây tùng. Nay một mảnh cánh rừng chung cây tùng không biết sinh trưởng nhiều ít năm, Kỳ Bạch suy đoán này đó cây cối nhất lùn sợ là cũng muốn 50 mét khởi bước. Ở Lam Tinh thượng, thải tùng quả là hạng nhất phi thường nguy hiểm công tác. Cây tùng lớn lên thập phần cao lớn, đồng thời lại có rất nhiều phân chi, rất nhiều trang bị đều không thể sử dụng. Kỳ Bạch từ trước liền nghe được quá thải tùng người ngoài ý muốn ngã xuống cây tùng bỏ mình sự cố. Cho nên Kỳ Bạch ở ra cửa thời điểm liền mang lên thật dài dây cỏ, tính toán từ hắn biến thành hình thú, trước bỏ đến tối cao chỗ đem dây cỏ cố định trụ, sau đó hai người lại dùng dây cỏ cuốn lấy thân thể thải tùng quả. Rốt cuộc hắn chính là báo tuyết, mặc dù leo cây bản lĩnh không bằng báo đốm cường, nhưng là hắn kháng quăng ngã a. Bất quá là mấy chục mét đại thụ, quăng ngã vài cái khẳng định cũng không có việc gì. Lang Trạch lại cười khẽ một tiếng, ngươi như thế nào luôn là nghĩ cho ta triền dây cỏ. Lang Trạch hiển nhiên là nghĩ tới hai người lần đầu tiên đến thực nhân Hà Biên chảo cá khi cảnh tượng. Lang Trạch đã mặc vào áo da thú, nhưng là lại không có xuyên giày. Kỳ Bạch liền thấy hai tay của hắn hai chân lập tức biến thành lang chảo, sắc bén đầu ngón tay như đinh thép chát nhập thân cây phía trên, dễ như trở bàn tay mà liền hướng về phía trước bò mấy mét. Kỳ Bạch bội phục mà vô vô tay, cái này có thể đem thân thể bộ phận biến thành hình thú năng lực, quả thực chính là vì trích tùng quả lượng thân chế tạo. Mắt thấy Lang Trạch càng bò càng cao, Kỳ Bạch chạy nhanh gọi lại hắn, chờ một chút. Kỳ Bạch ở trên mặt tuyết nhìn quét một vòng, cuối cùng tìm được rồi một đoạn lộ ở bên ngoài trường nhánh cây, hắn đem nhánh cây giơ lên Lang Trạch trước mặt, dùng cái này đem tùng quả đánh hạ tới. Lang Trạch tiếp nhận nhánh cây, tiếp tục hướng về phía trước bò. Kỳ Bạch dùng sức ngửa đầu, Lang Trạch thân ảnh dần dần bị lẫn lộn nhánh cây ngăn trở. Bất quá thực mau, thật dày tuyết đôi liền từ trên trời giáng xuống, này đó là rừng ở cây tùng chi thượng tuyết đọng. Kỳ Bạch chạy nhanh né tránh, cùng tuyết đôi đồng thời rớt xuống, còn có từng cái màu nâu tùng quả. Kỳ Bạch nắm lên một cái, tùy tay bẻ một chút phát hiện này tùng quả còn rất rắn chắc, hơi chút dùng một ít sức lực mới đưa nó mở ra. Chỉ thấy ở tầng tầng lớp lớp tùng tháp hệ rễ, thật đúng là có một ít nâu thấm hạt thông. Thường lui tới năm lúc này, mùa đông còn không có buông xuống, đúng là cây tùng kết hạt thông thời điểm, mà này đó cao lớn cây tùng hiển nhiên so mặt khác thực vật càng có thể thích ứng rất lạnh, mặc dù thời tiết đột biến cũng không có thay đổi chính mình kết hạt thói quen. Kỳ Bạch nếm một viên, hạt thông hương vị có một chút cay đắng, hương vị cùng hắn ngày thường mua tới xào hạt thông không quá giống nhau, ngược lại có chút giống sinh hạch đào. Bất luận như thế nào, này đều chứng minh rồi này đó cây tùng hạt thông là có thể ăn. Kỳ Bạch chạy nhanh đem tin tức này truyền lại cấp còn ở trên cây Lang Trạch. Lang Trạch, này đó quả tử có hạt thông, chúng ta chọn thêm một ít trở về xào hạt thông ăn nha. Chương 139. Cây tùng thô tráng, cành lá tươi tốt, Lang Trạch ở trên cây gõ vài cái, liền có mang theo châm diệp tùng quả đổ rào rào mà rơi xuống. Một thân cây sao thượng tùng tháp gõ đến không sai biệt lắm, Lang Trạch cũng không cần hạ thụ, trực tiếp giống đối diện nhảy, liền có thể thoải mái mà tới tiếp theo cây tùng. Màu nâu tùng tháp rừng ở trắng tinh tuyết trên mặt thập phần thấy được, Kỳ Bạch cầm ra thú túi, đi theo Lang Trạch phương hướng, vui vẻ ra mặt mà vừa đi vừa nhặt tùng quả. Chỉ là Kỳ Bạch đột nhiên cảm giác được một trận tầm mắt, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến phía trước cây tùng mặt sau, một con sóc chính ôm móng nuốt vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Kỳ Bạch vừa mới liền phát hiện này phiến rừng thông trung tùng tháp rất lớn, nhỏ nhất cũng có hơn 20 cm, không nghĩ tới nơi này sóc cũng lớn như vậy, chỉ trước mặt này một con liền có thành niên thú nhân cẳng chân cao. Ở Lam Tinh Thượng tuyệt đối là to lớn sóc tồn tại, chẳng qua trong rừng cây thân cây đều thập phần thô tráng, nó cũng có vẻ có chút nhỏ sinh. Kỳ Bạch nhanh chóng cầm trong tay tùng quả nhét vào trong túi, mới chỉ vào trên cây nói, nơi này có nhiều như vậy quả từ đâu, ngươi một con chuột lại ăn không hết, liền phân chúng ta điểm bái. Sóc thấy Kỳ Bạch không có tiến lên công kích nó ý tứ, lá gan hơi chút lớn một ít, thân mình đi phía trước thấu thấu, lộ ra một chỉnh trương nhọn nhọn khuôn mặt nhỏ, tiết hầu trung phát ra một trận uy hiếp thanh âm. Hoa tức hoa tức. Kỳ Bạch nhìn nó liếc mắt một cái, nhặt đến càng hăng say, ngươi mắng chửi người cũng vô dụng, ta quá mấy ngày còn tới. Lang Trạch nghe được Kỳ Bạch chính mình một người dưới tảng cây lẩm nhẩm, dùng hai chân cố định trụ thân hình, thượng thân xuống phía dưới thăm, phải bắt được nó sao? Kỳ Bạch xua tay nói, tính, chúng ta mới đoạt nó đồ ăn, lại ăn luôn nó nhiều ngượng ngùng nha. Lang Trạch đánh giá một chút đang ở giám sát bọn họ sóc, trên eo dùng một chút lực, lại lần nữa trở lại nhánh cây thượng. Vật nhỏ này không có nhiều ít thịt, chạy trốn còn phi thường mau, xác thật không có nhiều đánh một chút quả tử có lời. Bị ghét bỏ không có nhiều ít thịt sóc rốt cuộc đã nhận ra trước mắt này đó thú nhân đáng sợ, chân sau vừa dẫm linh hoạt mà bò lên trên thụ, thực mau liền biến mất không thấy. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phối hợp ăn ý, không bao lâu Kỳ Bạch liền đem Lang Trạch an cụ thượng hai cái đại giỏ mây cấp chứa đầy. Đương nhiên, hai người quét hóa này dọc theo đường đi, phía trước kia chỉ sóc thân thích các bằng hữu cũng không thiếu ra tới vây xem. Kỳ Bạch đem ra thú trong túi cuối cùng một chút tùng tháp đảo tiến giỏ mây, đối vừa mới từ trên cây nhảy xuống Lang Trạch nói, này đó sóc thực sự có ý tứ. Kỳ Bạch rất ít sẽ nhìn đến đối thú nhân cảm thấy hứng thú ra thú. Lang Trạch ngẩng đầu nhìn xem che trời cao lớn cây tùng, này đó thụ tới gần thần thú nơi sinh sống, chúng nó sinh hoạt ở chỗ này, có lẽ trước nay đều không có gặp qua thú nhân. Hai người trở lại bộ lạc thời điểm, thời gian còn chưa tới chính ngọ. Lang Trạch tiếp tục cầm thạch chùy gõ hắn thạch lu. Kỳ Bạch tắc dọn một cái tiểu băng ghế ngồi ở hắn bên người bắt đầu lột hạt thông. Dùng cốt đao đem tùng tháp từ trung gian bổ ra một cái miệng nhỏ, dùng tay theo khẩu tử đem tùng tháp bẻ ra, là có thể nhìn đến ở tùng tháp hệ rễ cất giấu hạt thông, đem hạt thông chụp đánh tiến chậu gông chung, dư lại tùng tháp ra Kỳ Bạch cũng không có lãng phí, toàn bộ đều đôi ở một bên. Tùng tháp là thập phần tốt nhóm lửa tài liệu, chẳng qua này đó vừa mới từ trên cây hái xuống tùng tháp còn có một ít hơi nước. Kỳ Bạch tính toán đem này đó đặt ở bên ngoài phơi nắng mấy ngày lại dùng tới nhóm lửa. Kỳ Bạch một bên lột hạt thông, trong miệng một bên không nhàn rỗi, ca băng mà cắn sinh hạt thông. Sinh hạt thông ngoại ra, thực cứng rắn, cũng không có ra công ra tới mở miệng, bất quá cũng may các thú nhân chính là răng hảo, Kỳ Bạch khái hạt thông so khái hạt dưa còn muốn dễ dàng. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch hai má phình phình, một lát liền phun ra hai khối hạt thông ra, càng xem càng giống vừa mới ở trong rừng trốn tránh sóc con. Kỳ Bạch thấy Lang Trạch nhìn chằm chằm hắn, còn tưởng rằng Lang Trạch cũng muốn ăn, đem trước mặt chậu gốm đi phía trước đẩy đẩy, một miệng không rõ mà nói, chính ngươi ăn, ta tay dơ. Mới mẻ tùng tháp ra thượng có rất nhiều dầu trơn, Kỳ Bạch cảm giác chính mình ngón tay đều phải dính vào cùng nhau, vẫn là làm Lang Trạch chính mình cầm ăn đi. Lang Trạch từ chậu gốm chung cầm hai cái ném vào trong miệng. Bút thu kho. Hắn đảo không cảm thấy này hạt thông hương vị có cái gì đặc biệt, ăn lên so hạt rẻ còn muốn phiền toái. Lang Trạch là một cái ăn hạt rẻ đều không yêu phun sắc người, này đó chỉ có đốt ngón tay đại tiểu quả tử, hắn liền càng không kiên nhẫn ăn. Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng lắc đầu, lớn như vậy mới mẻ hạt thông, ở Lam Tinh Thượng chính là thực quý, Lang Trạch cư nhiên còn ghét bỏ. Lột hạt thông muốn so đánh hạt thông phiền toái rất nhiều, chờ học đường tan học, đại gia trải qua Kỳ Bạch cửa nhà, đều không hẹn mà cùng mà dừng lại xem Kỳ Bạch trong tay quả tử. Thử Lâm hưởng qua hạt thông sau, càng là mở to hai mắt, cái này ăn ngon. Kỳ Bạch nghĩ đến Thử Lâm hình thú đúng là một con hồng sóc, không cấm tò mò hỏi, ngươi chưa từng có ăn qua cái này sao? Kỳ Bạch còn tưởng rằng lấy Thử Lâm hình thú, bọn họ nguyên bản bộ lạc sẽ sinh hoạt ở trong rừng cây, mặc dù không phải, cũng nên sẽ chứa đựng cùng loại đồ ăn, nào biết Thử Lâm như là chưa từng có gặp qua giống nhau. Thử Lâm lắc đầu, không có nha, chúng ta là thú nhân, đương nhiên muốn ăn thì ta, bất quá này đó vật nhỏ khá tốt ăn, cái này là ở nơi nào lộng tới. Kỳ Bạch chỉ rừng thông phương hướng, cây tùng rất cao. Các người đi trích thời điểm muốn phi thường cẩn thận. Muốn nói leo cây, ta dám nói trong bộ lạc tuyệt đối không ai có thể so đến quá ta. Thử Lâm tự tin mà cười cười, ngay sau đó lôi kéo Hùng Phong tay nói, chúng ta cũng đi trích một ít trở về ăn. Chúng ta cùng đi. Bên cạnh mấy cái á thú nhân cũng sôi nổi phụ họa. Thức mau, một chi thu thập tiểu đội liền gom đủ. Cũng không phải sở hữu tộc nhân đều thích ăn hạt thông, chẳng qua mùa đông núi rừng trung đồ ăn thiếu thốn, đại gia chợt vừa thấy đến có thể thu thập đồ ăn. Phản ứng đầu tiên quản nó ăn ngon không đâu, chạy nhanh độn lên mới là đứng đắn. Kể từ đó, buổi chiều thời điểm, trên sân huấn luyện lần đầu thiếu hơn phân nửa người.